Thẩm Quốc Đống lại là một trận vui sướng cười to, nay tiểu nha đầu luôn là có thể có biện pháp đem hắn lăn lộn đến chân không chạm đất, còn có thể làm hắn trong lòng vui sướng vô cùng. Thẩm ca ca, ấn cái này tiêu chuẩn ngươi tiền lương không đủ dưỡng hai chúng ta nha. Chu Vãn Vãn làm như có thật mà tính sổ, không biết hơn nữa ta có đủ hay không. Khẳng định không đủ, Thẩm Quốc Đống điểm điểm Chu Vãn Vãn cái múi. Ăn một lần măng không vận phí đều không đủ. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà tiếp theo phiên sổ tiết kiệm, cho nên Thẩm ca ca ngươi muốn nỗ lực kiếm tiền. Ngươi xem, ngươi đem ta quán đến như vậy khó dưỡng, cuối cùng còn phải chính mình bọc, thật là quá không có lời. Thẩm Quốc Đống thân thân nàng phát đỉnh, cười ha hả mà lầm bầm lầu bầu, không có so cái này càng có lời. Chu Vãn Vãn phiên sổ tiết kiệm tay bỗng nhiên một đốn, lại nhanh chóng phiên hai trường, chỉ vào tiền tiết kiệm người một lan tên của mình quay đầu lại xem Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống lại hôn hôn nàng tóc, không phải nói, tiền của ta đều là cho ngươi kiếm, đặt ở ai danh nghĩa không giống nhau. Như vậy ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể trả lại cho ta. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, cười đến giống cái tiểu hồ ly, đây chính là hôn trước tài sản. Về sau ngươi nếu là đối ta không tốt, ta liền mang theo nhà của chúng ta sở hữu tiền tiết kiệm rời nhà trốn đi. Thẩm Quốc Đống vô vỗ Chu Vãn Vãn đỉnh đầu giáo dục nàng, không phải theo như ngươi nói, không cao hứng liền đem ta đuổi ra ngoài, nào có luôn muốn chính mình rời nhà trốn đi. Ăn nhiều mệt nha. Tiểu ngu ngốc. Chu Vãn Vãn gật đầu thụ giáo, ân, đem ngươi đuổi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống bật cười, lại cảm thấy như vậy cùng nàng kế hoạch về sau nhật tử như thế nào quá thật là lại phong phú lại thú vị. Đơn giản đem kế hoạch của chính mình đều nói cho nàng nghe, năm sau ta lại đưa ngươi một cái hôn trước lễ vật, ta chuẩn bị lấy ngươi danh nghĩa ở Thâm Quyến đăng ký một nhà công ty, làm nguồn năng lượng mậu dịch. Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, có thể cá nhân đăng ký công ty sao? Quốc gia đang ở chế định phương diện này chính sách, năm sau hẳn là liền sẽ công bố. Ta đây yêu cầu làm cái gì? Chu Vãn Vãn hứng thú bừng bừng, nàng thật đúng là không nghĩ tới có thể có được một nhà công ty. Giống hiện tại giống nhau, ngồi đếm tiền là được. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn lộ ra thảm chân nhét trở lại đi, nhịn không được ở kia mấy cái phấn phấn nộn nộn ngón chân nhỏ trên đầu xoa nhẹ lại xoa. Kia còn gọi cái gì đưa ta lễ vật? Ta cũng muốn tham dự kinh doanh. Chu Vãn Vãn đem chính mình chân đoạt lại đi, xoay chuyển đôi mắt lại qua đi hống Thẩm Quốc Đống, đến lúc đó kiếm lời nhiều cho người phát tiền thưởng. Thẩm Quốc Đống cười, đã phát tiền thưởng cho ai? Đương nhiên là cho ta. Ngươi còn tưởng giấu tiền riêng sao? Chu Vãn Vãn đúng lý hợp tình cực kỳ. Thẩm Quốc Đống lại là một trận cười to, hảo hảo hảo. Đều cho ngươi. Vậy ngươi muốn nhiều cho ta phát điểm tiền thưởng. Ta có thể cho ngươi phát tiền tiêu vặt. Chu Vãn Vãn cười, nếu ngươi biểu hiện đến tốt lời nói. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực không đầu không đuôi mà một hồi loạn thân, thật là hận không thể đem nàng xoa đến chính mình trong thân thể đi. Nay tiểu nha đầu như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Như thế nào liền như vậy thú vị đâu. Cùng nàng ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây hắn đều vui sướng đến có thể cười to ra tới. Đây mới là hắn vẫn luôn khát vọng nhật tử. Hai người đều buông hết thể gánh nặng, khuynh tâm tương đãi, thật là so trong tưởng tượng còn phải có tư có mùi vị đến nhiều. Ngày hôm sau tan tầm, Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn trở về thu thập hành lý. Lần này có hay không Thẩm Quốc Tuệ cùng kia hai tên nhóc tì nhi, Thẩm Quốc Đống đều phải đem Chu Vãn Vãn lừa dối về đến nhà đi theo hắn quá hai người thế giới. Thẩm gia ra bên này lại hảo. Cũng là cả gia đình mười mấy khẩu người tới tới lui lui, nào có bọn họ bên kia đóng cửa lại liền hai người bọn họ, cái gì đều không làm liền cảm thấy trong nhà không khí ấm áp đến làm người tưởng từ đáy lòng cười ra tới. Bọn họ tiến phòng liền thấy tiểu mã A-di ôm đông đảo đuổi theo duệ duệ mãn nhà ở chạy, trong nhà loạn đến giống tạo phản phái lại đây đánh tạp một hồi, hai cái cảnh vệ viên một bên thu thập một bên còn phải trốn tránh đừng chạm vào chứ nơi nơi tán loạn duệ duệ, nấu cơm lưu A-di che ở nhà ăn cửa không được miệng mà cùng duệ duệ thương lượng. Chúng ta không tiến phòng bếp A, phòng bếp không thú vị. Nhà ăn cũng không thú vị. Lại là đao lại là hỏa, quá nguy hiểm, tiểu hài tử đều không tiến phòng bếp. Đây là ta thái gia gia gia. Ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Duệ duệ xoa eo nhỏ thần khí hiện ra như thật mà giáo huấn một phòng người, không nghe lời ta khiến cho ta thái gia gia bắn chết các ngươi. Thẩm Quốc Đống bước đi qua đi, một phen đem duệ duệ xách lên, lạnh mặt giáo huấn hắn. Còn dám quấy rối ta liền đem ngươi ném văng ra huy cầu. Lột sạch quần áo đem ngươi đông lạnh thành kem. Duệ duệ sợ tới mức trừng mắt mắt to một chữ cũng không dám lại nói, khóc cũng không dám khóc ra tới. Chu Vãn Vãn xem duệ duệ bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thật sự là không đành lòng, qua đi đem hắn ôm lấy. Duệ duệ, thái gia gia thích hiểu lễ phép hảo hài tử, ngươi như vậy đối mãn mãi mãi cùng Lưu Á Di nói chuyện, hắn đã biết sẽ không cao hứng. Giáo viên mầm non không phải cũng nói qua. Hiểu lễ phép hảo hài tử mới có thể đến tiểu hồng hoa, đúng hay không? Duệ Duệ nhìn xem Chu Vãn Vãn ôn hòa gương mặt tươi cười, đồng nhiên đối với nàng một hồi giống giận, ngươi cái này hư nữ nhân. Ta muốn đem ngươi từ ta thái gia ra ra đuổi ra đi. Sau đó nâng lên mạnh tay trọng một cái tát đánh vào Chu Vãn Vãn trên mặt. Thật sự xin lỗi, rào rào còn phải xin nghỉ. Thật sự xin lỗi, rào rào vẫn là đến tiếp theo xin nghỉ. Hôm trước buổi tối phát sốt nghiêm trọng, ngày hôm qua bác sĩ quyết định đổi dược, tân dược quá kích thích mạch máu cùng dạ dày, trong khoảng thời gian này thân thể quá hư, chịu không nổi lan lộn, đánh tới một nửa không thể không dừng lại, lại lần nữa đổi dược. Hôm nay lại đề cập đến đơn vị cùng y dì bảo vấn đề, thật là sức đầu mẹ chán, mơ màng hồ đồ. Bổn tính toán đem hai ngày này càng ra tới lại xin nghỉ, nhiều ít cũng vãn hồi một chút danh dự. Chính là viết mấy ngàn tự chính mình đều nhìn không được, thân thể cùng tinh thần đều không ở trạng thái, thật sự bảo đảm không được chất lượng, chỉ có thể lại lần nữa nuốt lời. Rào rào biết chính mình gần nhất một tháng biểu hiện phi thường không tốt, thỉnh đại gia tha thứ nói đều ngượng ngùng nói, chỉ có thể bảo đảm tuyệt không sẽ bỏ hố, lạ đuôi, tết âm lịch nghỉ dài hạn kết thúc, rào rào sẽ tiếp tục giống trước mấy tháng giống nhau làm chăm chỉ đổi mới hảo hài tử. Trước tiên chúc đại gia tết âm lịch vui sướng tân một năm, hy vọng tất cả mọi người có thể tinh thần no đủ mà vui sướng sinh hoạt, trả giá nỗ lực đều có thể được đến tương ứng hồi báo, trả giá thiện ý đều có thể ấm áp người khác cùng chính mình, chúng ta ái người cùng yêu chúng ta người đều có thể khỏe mạnh, vui sướng, hạnh phúc mỹ mãn, chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 48 chương giáo dục. Chu Vãn Vãn còn không có phản ứng lại đây, Thẩm Quốc Đống một phen đem Duệ Duệ từ nàng trong lòng ngực sách lên tới liền phải quăng ngã đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn trong tiềm thức đã đoán ra hắn muốn động thủ, phản xạ có điều kiện mà đi cản, chỉ tới kịp ôm lấy Duệ Duệ chân, "Thẩm ca ca." Thẩm Quốc Đống xem Duệ Duệ ánh mắt cơ hồ mang theo băng trà, chiếu hắn mặt liền rút đi một cái tát, lại bị Chu Vãn Vãn ôm lấy cánh tay, "Thẩm ca ca." Hắn mới 5 tuổi. Thẩm Quốc Đống không dám đối Chu Vãn Vãn dùng sức, xách theo Duệ Duệ sau cổ cổ áo, bắt tay nâng đến cao cao, "Nhại danh, quán đến ngươi không biết trời cao đất rộng, dám chạy nơi này dương ai?" Duệ Duệ hai chân treo không, giữ nhà bảo mẫu cảnh vệ viên đều đứng ở kia bất động, ai cũng không dám lại đây khuyên Thẩm Quốc Đống, biết lúc này không ai có thể che chở hắn, lại sợ lại bất lực, không quan tâm mà gào khóc lên. Thẩm Quốc Đống xách theo hắn tay căng thẳng, lạnh lùng mà cảnh cáo hắn, còn dám gào một giọng nói ta liền bóp chết ngươi. Nhiều ít người trưởng thành bị Thẩm Quốc Đống lạnh lùng xem một cái đều ra đầu tê dại, càng đừng nói hắn bạo nộ hạ đe dọa, Duệ Duệ tiếng khóc đột nhiên im bặt. "Thẩm ca ca, ta mặt đau quá, ngươi cho ta lấy lạnh khăn lông đắp một đắp." Chu Vãn Vãn buông Thẩm Quốc Đống cánh tay, bay nhanh mà cấp đã sợ tới mức sửng sốt hai cái cảnh vệ viên đưa mắt ra hiệu, sau đó thử thăm dò đi sờ chính mình mặt. 5 tuổi tiểu nam hài sức lực cũng là không nhỏ, hạ nặng tay đánh người thật đúng là rất đau. Cảnh vệ viên chưa từng gặp qua Thẩm Quốc Đống phát giận, ngày thường cơ linh thông minh tiểu tử, thế nhưng không phản ứng lại đây. Vẫn là tiểu mạ A Di trước phản ứng lại đây, chạy nhanh tiến lên tiếp nhận còn bị Thẩm Quốc Đống xách theo Duệ Duệ, "Quốc Đống." Chạy nhanh nhìn xem bé, nàng làn da nộn, khăn lông thô điểm đều có thể cấp sắt đỏ, nhưng đừng cho đánh hỏng rồi. Tiểu mã A-di nói xong lời cuối cùng cũng có chút khống chế không được ngữ khí. Đau lòng đến theo bản năng mang lên đốt lửa thượng tới Du Hiểm Nghi. Nàng đem Chu Vãn Vãn đương nữ nhi xem đại, Duệ Duệ kia một cái tắt đánh đến nàng cũng đau lòng đến không được. Chính là lại đau lòng Chu Vãn Vãn, tiểu mã A-di vẫn là đến lấy đại cục làm trọng, nàng tiếp nhận Thẩm Quốc Đống ném lại đây hài tử, sợ tới mức tay còn ở run run. Lấy Thẩm Quốc Đống tính tình, đây là thật muốn đem Duệ Duệ quăng ngã đi ra ngoài nhà. Đến lúc đó nhưng như thế nào cùng thủ trưởng công đạo. Thẩm Quốc Đống vừa thấy Chu Vãn Vãn mặt, nào còn quản được khác. Chạy nhanh đi cho nàng tìm lạnh khăn lông. Lại phân phó cảnh vệ viên, đi đem Lưu Đại Phu tìm tới. Tiểu nha đầu bị ngàn kiểu vạn sủng lớn lên, mùa hè bị mỗi cắn cái bao hắn đều đau lòng nửa ngày. Nay một cái tắt đánh đến hắn tâm đều đi theo nhất chịu đau. Chu Vãn Vãn hướng cảnh vệ viên lắc đầu. Ý bảo tiểu mã A Di chạy nhanh đem Duệ Duệ ôm đến thư phòng đi, trước đừng làm cho Thẩm Quốc Đống thấy, lại ý bảo cảnh vệ viên ôm đông đảo cũng cùng qua đi. Tiểu tâm Thẩm Quốc Đống chờ lát nữa thu sau tính sổ vạ lây vô tội. Thẩm Quốc Đống nhanh chóng cầm lệnh khăn lông trở về, xem Chu Vãn Vãn mặt có một chút phím hồng. Khăn lông nhẹ nhàng mà thử thăm dò phóng đi lên, còn không có phóng thật, trước thế nàng đau đến quất thẳng tới khí, kiên nhẫn một chút nhi ai chờ lát nữa Lưu đại phu tới làm hắn cho ngươi thượng điểm dược, còn đau chúng ta liền thượng bệnh viện. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn làm hắn đắp khăn lông, bắt tay dán ở trên tay hắn. "Thẩm ca ca, ta không đau. Tiểu hài tử có thể có bao nhiêu đại kính nhi a? Ta hù dọa ngươi đâu, nếu không ngươi có thể buông ra Duệ Duệ sao?" Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng mà dùng khăn lông chạm vào nàng mặt, giống sợ chạm vào hỏng rồi giống nhau, một chút đều không tin nàng lời nói, "Đừng nói chuyện, đều đỏ, có thể không đau sao? Chờ lát nữa xem ta như thế nào thu thập này nhãi danh." Chu Vãn Vãn đã sớm chính mình lau dược, hồng cũng là một chút, lập tức là có thể tiêu, biết hắn là khoa trường, cũng không đi theo hắn so đo cái này, hắn mới 5 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, chúng ta hai cái đại nhân cùng hắn so đo cái này làm gì. Thẩm Quốc Đống cười lạnh, tiểu, 3 tuổi nhìn đến lão, ngươi xem hắn cái kia hùng hình dáng, không biết tốt xấu ức hiếp người nhà. Lại quán đi xuống về sau cũng là cái mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi. Sau đó Thẩm Quốc Đống chuyện vừa chuyển, trong ánh mắt nảy lên ấm áp ý cười, ngươi 2 tuổi thời điểm liền so với hắn cường. Ai đối với ngươi hảo đều nhớ rõ rành mạch, còn biết lưu đường cho ta ăn. Lại thông minh lại hiểu chuyện nhi, so cửa hàng bút bê Tây Dương còn xinh đẹp. Nói tới đây, Thẩm Quốc Đống nhịn không được đi hôn hôn Chu Vãn Vãn cái chán, hôn một cái còn chưa đủ, lặp lại hôn vài hạ mới cưỡng bách chính mình dừng lại. Chu Vãn Vãn có điểm ấy nấy, năm đó nàng cấp Thẩm Quốc Đống ăn đường là vì làm hắn câm miệng trong chốc lát, người này nói nhiều quá, vừa thấy mặt liền không chơi không có mà lại nhải, nàng lười đến cùng hắn vẫn luôn trang tiểu hài tử nói chuyện, không nghĩ tới hắn hiện tại còn nhớ rõ. Ta hiểu chuyện nhi là Thẩm ca ca giáo đến hảo sao? Chu Vãn Vãn ôm Thẩm Quốc Đống cánh tay hướng hắn, tiểu hài tử biết cái gì nha, còn không đều là đại nhân giáo. Thẩm Quốc Đống bị hống đến thoải mái cực kỳ, ôm Chu Vãn Vãn cười ha ha, ngươi cái này tiểu gia hỏa, miệng như vậy ngọt cũng là ta giáo. 2 tuổi là có thể đem ta hống đến đầu góc choáng váng. Chu Vãn Vãn cười đến càng ngọt, vậy ngươi hiện tại vượng không vượng? Thẩm Quốc Đống lại là một hồi cười to. Tiểu Mã A Di cùng mấy cái cảnh vệ viên ở trong thư phòng nghe được Thẩm Quốc Đống tiếng cười đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy cơ cuối cùng đi qua. Tiểu Mã A Di thở dài một hơi đồng thời lại hiểu ý cười, này hai hải tử thật đúng là làm nàng kiến thức cái gì kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, từ nhỏ đến lớn, vô luận đại cái kia phát bao lớn tính tình, chỉ cần tiểu nha đầu cười tủm tỉm mà nói mấy câu, khẳng định là có thể làm hắn cười ra tới. Đây là ông trời an bài duyên phận nột. Này hai hải tử trời sinh nên là ở bên nhau. Chờ Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống tới thư phòng tìm bọn họ, Thẩm Quốc Đống trong mắt còn tàn lưu ý cười, cả người nhẹ nhàng lại thoải mái, cùng vừa mới quả thực khác nhau như hai người. Thẩm Quốc Đống từ nhỏ mà A Di trong lòng ngực đem Duệ Duệ ôm qua đi, ấn đến trên sofa, chặt chẽ đem trụ hắn hai tay, nghiêm túc mà báo cho hắn, hảo hảo cùng A Di nói chuyện, dám nói bậy lộn xộn ta bóp trên người. Thẩm Quốc Đống là không tán thành Chu Vãn Vãn lại tiếp xúc cái này nhãi danh, chính là tiểu nha đầu kiên trì muốn lại đây, hắn cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Bất quá hắn khẳng định đến xem lao, tuyệt đối không thể lại làm tiểu nha đầu có hại. Tiểu hài tử nhất mẫn cảm, Duệ Duệ không cần xem chung quanh mấy cái đại nhân sắc mặt liền biết hiện tại không ai cứu được hắn, ngoan đến cửu con giống nhau không được gật đầu. Chu Vãn Vãn ngồi xổm Duệ Duệ trước người, ôn hòa hỏi hắn, Duệ Duệ, ngươi cảm thấy A Di là người xấu, muốn đem ta từ Thái Gia ra trong nhà đuổi ra đi, A Di hỏi ngươi, ngươi vì cái gì cho rằng A Di là người xấu? Làm chuyện xấu nhân tài là người xấu? A Di có làm cái gì chuyện xấu sao? Xem Duệ Duệ bị Thẩm Quốc Đống sợ tới mức không dám nói lời nào, Chu Vãn Vãn càng thêm ôn hòa mà bổ sung, ngươi đừng sợ, nếu A Di thật sự làm chuyện xấu, A Di nhất định sẽ cùng ngươi xin lỗi, còn sẽ nghiêm túc sửa lại sai lầm, nhị thúc cũng sẽ không trách ngươi. Ở Chu Vãn Vãn dưới ánh mắt, Thẩm Quốc Đống cũng chỉ có thể tỏ thái độ, hỏi ngươi lời nói chạy nhanh nói. Nói được có đạo lý liền nghe ngươi. Ngươi không cho ta tiến lầu 3. Duệ Duệ suy nghĩ nửa ngày, túi đầu nhỏ giọng nói. Lão sư có phải hay không nói qua, tiến người khác phòng muốn trước gõ cửa. Được đến cho phép mới có thể tiến. Duệ Duệ muốn vào A Di phòng. Không trải qua A Di cho phép liền xông vào, còn đả thương tiểu ông, làm như vậy đúng không? Đây là Thái Gia Gia Gia. Phòng ở là Thái Gia Gia, kia không phải phòng của ngươi. Duệ Duệ ngẩng đầu phản bác. Chu Vãn Vãn thái độ phi thường ôn hòa, làm hắn giảm bớt rất nhiều khẩn trương cảm xúc, chậm rãi dám nói ra bản thân ý tưởng. Chu Vãn Vãn xem Thẩm Quốc Đống đôi mắt chừng, chạy nhanh cho hắn đưa mắt ra hiệu, đem hắn tính tình áp xuống đi. Sau đó thái độ càng thêm ôn hòa mà cùng Duệ Duệ nói chuyện. Duệ Duệ nói đúng, đây là Thái Gia Gia Gia, không phải A Di Gia. Chu Vãn Vãn trước khẳng định Duệ Duệ nói. Làm hắn càng thêm có dũng khí cùng tin tưởng cùng chính mình nói chuyện, sau đó chuyện vừa chuyển, chính là Thái Gia Gia đem lầu 3 cấp A Di nha. Cái này Duệ Duệ là biết đến đi. Thấy Duệ Duệ gật đầu, Chu Vãn Vãn sờ sờ hắn đầu nhỏ. Kiên nhẫn mà cho hắn giải thích, tựa như Duệ Duệ chính mình món đồ chơi, cho ngươi hảo bằng hữu chơi, khác tiểu bằng hữu qua đi đoạt, cái kia đoạt Duệ Duệ bạn tốt món đồ chơi tiểu bằng hữu làm được đúng không? Duệ Duệ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc lắc đầu, hắn không đúng, ta nguyện ý cấp, ai đều không thể đoạt. Duệ Duệ thật hiểu chuyện nhi. Chu Vãn Vãn đối hắn cổ vũ mà cười, kia Thái Gia Gia đem phòng cấp A Di, Duệ Duệ muốn vào đi có phải hay không phải trải qua A Di đồng ý? A Di, vậy ngươi hiện tại làm ta đi vào chơi bái. Duệ Duệ hai tay bị Thẩm Quốc Đống bắt lấy, tưởng kéo Chu Vãn Vãn lại không động đậy, trốn tránh Thẩm Quốc Đống nhỏ giọng yêu cầu Chu Văn Vãn, ngươi làm nhị thúc buông ta ra, đừng làm hắn đánh ta. Không cần đại nhân nói, Duệ Duệ dựa vào tiểu hài tử trực giác liền biết hắn cái này dọa người nhị thúc khẳng định nghe cái này xinh đẹp A-Z. Duệ Duệ hiện tại còn cảm thấy A-Z là làm chuyện xấu người xấu sao. Chu Vãn Vãn không tiếp hắn nói, cười tiếp tục hỏi Duệ Duệ. A-Z không có làm chuyện xấu, không phải người xấu. Duệ Duệ lần này trả lời rất kiên quyết. Kia Duệ Duệ nói A-Z là người xấu, còn đánh A-Z, có phải hay không làm sai? Ta về sau không đánh ngươi. Ngươi dẫn ta đi chơi. Duệ Duệ đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Chu Văn Vãn, ta muốn đi xem người phòng vẽ tranh. Chu Văn Vãn lần này đưa mắt ra hiệu đã không thể áp chế Thẩm Quốc Đống, chụp vài hạ hắn cánh tay mới không làm hắn đem Duệ Duệ xách lên tới giáo huấn một đốn. Tiểu Mã A Di ở bên cạnh cũng âm thầm lắc đầu, Duệ Duệ đứa nhỏ này bản tính thông minh thiện lương, cũng tới rồi có thể phân biệt đúng sai tuổi, chính là đại nhân dẫn đường không đủ, chỉ biết một mặt cương triều dung túng, còn như vậy đi xuống, tốt như vậy một cái hải tử liền làm hỏng. Lão sư có hay không nói qua, đã làm sai chuyện muốn chân thành mà xin lỗi, nỗ lực được đến đối phương tha thứ. Chu Vãn Vãn kiên nhẫn mà dẫn đường Duệ Duệ. Duệ Duệ lập tức minh bạch Chu Vãn Vãn ý tứ, A Di, ta không nên nói ngươi là người xấu, cũng không nên đánh ngươi, ta sai rồi. Sau đó lại có điểm không kiên nhẫn mà đá đá chân, ngươi nhanh lên mang ta đi phòng vẽ tranh chơi. Thẩm Quốc Đống một cái tắt đem Duệ Duệ chân đánh trở về, thành thật ngồi. Duệ Duệ bĩu môi, vẫn là không dám khóc. Thành thành thật thật mà ngồi không dám lại động. A Di tha thứ ngươi. Chu Vãn Vãn nghiêm túc gật đầu, chính là đã làm sai chuyện không chỉ là xin lỗi là đủ rồi, còn phải dùng thực tế hành động sửa lại a, như vậy người khác mới có thể nhìn đến ngươi xin lỗi thành ý, đúng hay không? Cuối cùng, Duệ Duệ cam tâm tình nguyện mà tích cực giúp đỡ cảnh vệ viên thu thập phòng khách, dầu mông nhỏ quét rác đổ rác đi. Tiểu Mã A Di cười vỗ vỗ Chu Vãn Vãn tay, không nghĩ tới chúng ta bé như vậy sẽ giáo dục hài tử. Chúng ta này một phòng người từ ngày hôm qua cùng hắn lăn lộn đến bây giờ, ngươi gần nhất, nói mấy câu liền cấp loát trôi chảy. Chu Vãn Vãn cười cười không nói chuyện, nàng không nghĩ cùng này mấy cái hài tử quan hệ khẩn trương, cũng là vì Thẩm Gia Gia tâm tình suy nghĩ, khác thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Thẩm Quốc Đống càng là không thích lương tình tôn tử, bé làm sao có thời giờ phản ứng hắn. Về sau hắn khẳng định là sẽ không làm cho bọn họ ra tiểu nha đầu cùng kia toàn gia tiếp xúc, đại nhân đều là đồng ốc, tiểu nhân sớm muộn gì cũng đến bị chiều hư. Phòng khách thực mau bị thu thập hảo, Duệ Duệ không chịu đi rửa tay, Dương Dính Hôi tiểu dơ tay đi bắt Chu Vãn Vãn váy, "A Di, ta làm xong việc, ta muốn đi lầu ba chơi." Thẩm Quốc Đống ở hắn bắt lấy Chu Vãn Vãn phía trước đem hắn xách lên, tránh xa một chút nhi nói chuyện. "Đừng đi phía trước thấu." Chu Vãn Vãn nhìn một vòng phòng khách, khen ngợi Duệ Duệ, "Duệ Duệ việc làm được thật tốt." Sau đó hướng hắn lắc đầu, "Lầu ba là A Di phòng vẽ tranh, chỉ có A Di hảo bằng hữu có thể đi vào." Duệ Duệ hôm nay mắng ta, còn đánh ta, tuy rằng ta tha thứ Duệ Duệ, chính là chúng ta còn không phải bạn tốt, cho nên không thể làm ngươi đi vào. Duệ Duệ trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Mã A Di cùng mấy cái cảnh vệ viên cũng một bộ hoàn toàn ngoài dự đoán biểu tình. Mọi người đều cho rằng Duệ Duệ lại là xin lỗi lại là làm việc nhi, cuối cùng Chu Vãn Vãn khẳng định sẽ đáp ứng hắn. Chỉ có Thẩm Quốc Đống trong mắt lóe kiêu ngạo ý cười. Nhà bọn họ tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn chính là một chút mệnh đều không ăn. Có ân báo ân, có thủ báo thủ, thông minh đâu. Bị đánh một cái tắt còn làm nàng đi hống hải tử, kia tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Quốc Đống thật đúng là đoán đúng rồi Chu Vãn Vãn ý tưởng, hải tử làm sao vậy? Hải tử càng hẳn là cho hắn biết đã làm sai chuyện nhất định phải trả giá đại giới, như vậy hắn về sau mới có thể có điều kiên kỵ. Nếu đánh người một câu xin lỗi là có thể làm người đãi hắn hết thể như lúc ban đầu, thời gian dài hắn còn sẽ chú ý chính mình lời nói việc làm sao. Chính là Chu Vãn Vãn không nghĩ lại hướng thâm đi nói. Duệ Duệ là lương tình tôn tử, nàng làm nhiều ít đều sẽ không coi như thiện ý, còn khả năng bị hoài nghi dụng tâm kín đáo. Nàng có cái kia tinh lực đặt ở chính mình thân cháu trai trên người thật tốt. Mới không đi làm loại này cố sức không lấy lòng sự đâu. Duệ Duệ muốn đi lầu ba chơi, liền nỗ lực làm A Di hảo bằng hữu đi. Chờ chúng ta trở thành bạn tốt, A Di khẳng định mang người đi chơi. Chu Vãn Vãn xoa bóp Duệ Duệ khuôn mặt nhỏ, lên lầu thu thập hành lý đi. Thẩm Quốc Đống cười theo sau. Ở trong phòng ôm lấy Chu Vãn Vãn thật cẩn thận mà hôn hơn nửa ngày, sợ chạm vào đau nàng mặt, Thẩm Quốc Đống cố nén không tiếp tục đi xuống, ôm trong lòng ngực tiểu nha đầu càng xem càng thích, bé. Ngươi như thế nào liền như vậy nhận người hiếm lạ? Chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại hài tử, nói chuyện làm việc tổng có thể bất thiếp đến hắn trong lòng chỗ sâu nhất đi, thật là thấy thế nào như thế nào hảo. Chu Vãn Vãn nháy đôi mắt tiếp theo hướng hắn, đều là Thẩm ca ca giáo đến hảo sao. Thẩm Quốc Đống trong lòng ngọt đến hóa đều không hòa tan được. Liền xuống lầu nhìn đến Thẩm Quốc Tuệ lạnh mặt cũng chưa ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Tiểu Mã A Di thấy Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn nhất định không chịu ở trong nhà ăn cơm, đóng gói một đống đồ vật cho bọn hắn mang theo. Ra cửa phía trước, Duệ Duệ chạy tới giữ chặt Chu Vãn Vãn, "A Di, ngươi chừng nào thì lại trở về?" Đứa nhỏ này thật đúng là đem Chu Vãn Vãn nói nghe lọt được, tìm cơ hội muốn cùng nàng làm tốt bằng hữu đâu. Chu Vãn Vãn từ trong bao lấy ra hai cái động vật hình dạng kẹo que khen thưởng hắn, vô vô đầu của hắn đi rồi. Thẩm Quốc Tuệ thả đến ở ra ra kia ở vài ngày đâu. Về đến nhà, Thẩm Quốc Đống ở ăn cơm thời điểm cấp Chu Vãn Vãn giảng bắt quái, nàng bị đơn vị tạm thời cách chức, cùng nhau chỗ ba cái đối tượng, ba người còn chạy bọn họ báo xã cửa đánh một trận, thật là đem người đều ném đến bà ngoại ra đi. Chu Vãn Vãn cười, ngươi không tính toán giúp nàng. Thẩm Quốc Đống muốn chịu giúp Thẩm Quốc Tuệ, như thế nào đều không đến mức làm nàng tiếp tục bị tạm thời cách chức. Đệ tứ 49 chương phủi sạch. Sai, vốn là không tính toán quản, hiện tại nhưng đến hảo hảo quản quản. Thẩm Quốc Đống cấp Chu Vãn Vãn gấp đồ ăn, xem nàng đối đầu hủ thượng chân giò hun khói đô đô miệng, chạy nhanh kẹp lại đây chính mình ăn, thay mang tiêm. Chu Vãn Vãn câm miệng ăn cơm, ngoài miệng không thể nói chuyện, đôi mắt lại sáng lấp lánh mà nhìn Thẩm Quốc Đống, xem đến hắn cảm xúc mênh mông, lập tức không hề út út mở mở, đem tiền căn hậu quả toàn bộ thắt ra, vốn dĩ cũng không phải bao lớn chuyện này, chính là tương ba cái đối tượng, đều là lương tình lăn lộn ra tới, cuối cùng còn phải chúng ta đi theo mất mặt. Lương tình là không đem bọn họ coi như người một nhà, nhưng mất mặt thời điểm người ngoài chính là chỉ nhìn đến một cái Thẩm gia. Thẩm Quốc Đống liền trước nay không kêu lên lương tình đại ba mẫu, cho dù ở Thẩm gia gia kia gặp mặt, nhiều nhất cũng chính là điểm cái đầu. Thẩm Quốc Tuệ chuyện này thật đúng là rất oan uổng, đại gia truyền đến ồn ào huyên náo tam nam tranh một nữ, trên thực tế chỉ là ba cái cùng nàng xem mắt qua nam thanh niên, cùng là lơi ong bướm chân giẫm mấy chiếc thuyền một chút biên nhi đều không dính. Lương tình làm cả đời Thẩm thủ trưởng con dâu, tự nhận thông thấu khôn khéo, ở nhi nữ hôn sự thượng tả chọn hữu tuyển điều kiện phi thường hà khắc, ở tỉnh thành tìm thông gia, phi chỗ cấp trở lên cán bộ gia đình không suy xét. Có Thẩm gia gia chiêu bài, lại có một cái thân cư địa vị cao tiền đồ vô lượng đường huynh Thẩm Quốc Đống, nhưng cung lương tình chọn lựa nhân gia thật đúng là không ít. Phía trước ba cái hài tử đều thực thuận lợi mà kết hôn sinh con, ngay cả tuổi thiên đùi lại không tốt Thẩm Quốc Hồng đều tìm một cái về hưu trưởng phòng tôn tử. Tới rồi nhất chi kỷ thông minh Thẩm Quốc Tuệ, lương tình càng là nhiệt tình nhi mười phần, đem ánh mắt phóng đến càng cao. Tả chọn hưu tuyển về sau, lương tình trước sau cấp Thẩm Quốc Tuệ an bài vài chàng xem mắt, đều bị Thẩm Quốc Tuệ phủ quyết, sau lại thế nhưng liền xem mắt cũng không chịu đi. Lương tình một sốt ruột, liền sợ Thẩm Quốc Tuệ đầu nóng lên coi trọng không có căn cơ tiểu tử nghèo. Đến lúc đó làm nàng ở tỉnh thành cán bộ cao cấp người nhà vòng nhi mất mặt, chạy nhanh cho nàng tiếp theo an bài xem mắt, hơn nữa cảnh cáo Thẩm Quốc Tuệ, nếu là nàng dám không đi, nàng liền nháo đến bọn họ đơn vị đi, làm báo xã lãnh đạo cho nàng phóng đại giả. Lương tình là thật có thể làm ra như vậy sự, Thẩm Quốc Tuệ quá hiểu biết chính mình mẫu thân. Chỉ phải có lệ. Lần này lương tình không hề hỏi Thẩm Quốc Tuệ ý kiến. Chọn cái ra sự tốt nhất, thấy một mặt liền gạt Thẩm Quốc Tuệ gật đầu, buộc nàng cùng đối phương nơi trốn xem. Thẩm Quốc Tuệ tự nhiên không đồng ý hai mẹ con chính đấu trí đấu dũng, lương tình lại phát hiện một cái càng tốt đối tượng, bên kia không từ chối bên này liền chạy nhanh tiếp theo đi xem mắt, cứ như vậy. Lương tình đơn phương đáp ứng rồi tham gia xem mắt, Thẩm Quốc Tuệ ở không biết gì dưới tình huống có ba cái bạn trai. Hơn nữa này ba cái bạn trai thế nhưng cùng một ngày đi báo xã cửa tiếp nàng tan tầm. Một lời không hợp động khởi tay tới, Thẩm Quốc Tuệ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sinh hoạt tác phong vấn đề nghiêm trọng, bị báo xã lãnh đạo tạm thời cách trước. Yêu cầu nàng giải quyết hảo việc tư không hề ảnh hưởng công tác cùng báo xã danh dự lại đến đi làm. Thẩm Quốc Tuệ cùng lương tình đại náo một hồi rời nhà trốn đi, Thẩm Quốc Xương thê tử sợ nàng chạy loạn xảy ra chuyện, đem Duệ Duệ đưa cho nàng. Làm nàng mang theo tới Thẩm gia gia bên này ở tạm. Cùng Thẩm Quốc Tuệ xem mắt nam thanh niên không thiếu ra sự diện mạo không tồi, Thẩm Quốc Tuệ thế nhưng một cái đều trướng mắt. Thẩm Quốc Xương thê tử suy đoán nàng khẳng định là trong lòng có người, hơn nữa vẫn là không thể nói ra người. Chính là lời này không thể cùng lương tình nói cũng là bị mắng, Thẩm Quốc Xương thê tử thế khó xử, liền sợ Thẩm Quốc Tuệ kích động dưới làm ra cái gì không sáng rọi sự, chỉ có thể đem nàng hướng Thẩm gia ra bên này chi. Hơn nữa mang lên cái hài tử, nàng muốn làm cái gì cũng không có phương tiện, chỉ có thể tới Thẩm gia ra này, đến lúc đó Thẩm gia ra khẳng định có biện pháp vì nàng giải quyết nan đề. Thẩm Quốc Tuệ lại không trước tới Thẩm gia ra này, làm Chu Vãn Vãn xem nàng chê cười, nàng là tuyệt đối không cam lòng, nàng đi tìm Thẩm Quốc Hồng. Thẩm Quốc Hồng chính vì Thẩm gia gia cùng nàng xa cách mà sốt ruột, nhìn đến Duệ Duệ, lập tức có chủ ý, lực khuyên Thẩm Quốc Tuệ qua đi, lại còn có muốn mang lên Đông Đảo, gia gia thích nhất Đông Đảo, nhìn nàng khẳng định có thể mềm lòng. Thẩm Quốc Tuệ cứ như vậy mang theo hai đứa nhỏ đi tới Thẩm gia gia, đả thương tiểu ông, lại đánh Chu Văn Vãn. Chu Vãn Vãn đảo thật không mang thù, duệ duệ một cái tiểu hải tử, chính là xuống tay không nặng nhẹ đại nhân cũng không thể thật so đo cái gì, Thẩm Quốc Tuệ tuy rằng có trách nhiệm, cũng không đến mức làm nàng tổn trả thù chi tâm. Chính là Thẩm Quốc đống không được, nhà bọn họ tiểu nha đầu lớn như vậy nào chịu quá loại này ủy khuất, chính là khi còn nhỏ ở Chu gia, như vậy ác lược hoàn cảnh, cũng không ai dám động nàng một chút, trưởng thành thế nhưng ở hắn trước mắt làm cái ngãi danh cấp đánh một cái tát. Thẩm Quốc đống đôi mắt vẫn luôn không như thế nào rời đi quá nàng mặt, tổng cảm thấy bị đánh địa phương không thích hợp nhì, tuy rằng nhìn không ra tới như thế nào đỏ lên, nhưng khẳng định là sưng lên. Tiểu nha đầu như vậy thủy thủy nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi, hắn ngày thường hôn một cái đều không bỏ được ra sức nhi, kia một cái tắt đến nhiều đau à. Thẩm Quốc đống càng xem càng đau lòng, làm hắn không đi làm điểm cái gì, kia tuyệt đối không thể. Chính là tiểu nha đầu nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đại nhân đến hảo hảo giáo dục, hắn muốn thật đem duệ duệ thế nào, tiểu nha đầu khẳng định sẽ trong lòng không dễ chịu. Tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi đều là đại nhân trách nhiệm. Thẩm Quốc đống một bên cẩn thận cấp Chu Vãn Vãn chọn nàng thích đồ ăn, một bên ở trong lòng cân nhắc. Hắn vốn là thật không tính toán quản Thẩm Quốc Tuệ sự, hắn mặc kệ ra ra liền khẳng định đến quản, nhưng hắn hiện tại sửa chủ ý, làm chuyện này ở Thẩm gia không mất mặt tiền đề hạ bình ổn đi xuống phương pháp rất nhiều, nhưng lương tình mấy cái có thể hay không chịu liên lụy liền xem tâm tình của hắn. Duệ duệ sở dĩ sẽ đối căn bản là không tiếp xúc quá Chu Vãn Vãn có định ý, khẳng định là chịu đại nhân lời nói việc làm ảnh hưởng, vậy làm cho bọn họ mấy cái đại nhân gánh vác trách nhiệm hảo. Buổi tối ngủ thời điểm Thẩm Quốc Đống không chịu đi hắn tân đưa tới trên giường đi ngủ, ôm Chu Vãn Vãn hướng nàng, ta phải nhìn ngươi, xoay người đè nặng bên này mặt làm sao bây giờ. Chu Vãn Vãn giải thích rất nhiều lần nàng đã sớm không đau, Thẩm Quốc Đống trong lòng lại không chịu tin tưởng, chỉ đương nàng hiểu chuyện không chịu làm hắn lo lắng, càng thêm kiên trì muốn lại đây đương khán hộ. Lại còn có tự nhận nghĩ đến phi thường có đạo lý, chính hắn là thấy thế nào như thế nào cảm thấy Chu Vãn Vãn bên kia mặt là có điểm sưng đỏ, cầm lệnh khăn lông thật cẩn thận mà cho nàng đắp mặt. Lại sợ nàng lãnh, lại sợ nàng đau, trong lòng lăn lộn đến lăn qua lộn lại trên mặt còn phải làm ra ổn trọng chắc chắn tới an ủi nàng, đối Thẩm Quốc Tuệ cùng lương tình oán niệm càng thêm không thể vãn hồi. Bị Thẩm Quốc Đống ôm cưỡng chế hướng một phương hướng ngủ một đêm, Chu Vãn Vãn ngày hôm sau buổi sáng cảm thấy chính mình nửa người đều là ma. Thẩm Quốc Đống càng là gian nan, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, một bên muốn lo lắng nàng không cẩn thận chạm vào thương chỗ, một bên muốn cùng thân thể của mình đối kháng, đau lòng tiểu nha đầu ngủ đến không thoải mái. Nào bỏ được đi lăn lộn nàng, quả thực có thể dùng khổ không nói nổi tới hình dung. Cho nên đương mở họp khoảng cách, thuế vụ cục phùng trưởng phòng lại đây cùng hắn chào hỏi, không nghĩ tới ngài sẽ tự mình tới chủ trì hội nghị. Hôm nay cung trưởng khoa vốn dĩ muốn cùng đi đến, lâm thời có việc không có tới, bằng không giữa trưa chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Thẩm Quốc Đống cũng không tham dự không cần thiết bữa tiệc. Tưởng cùng hắn bộ quan hệ thật sự rất khó tìm cơ hội. Thẩm Quốc Hồng trưởng phu họ cung. Là thuế vụ cục trưng thu quản lý chỗ một vị trưởng khoa. Phùng trưởng phòng là thật muốn lợi dụng hắn cùng Thẩm Quốc Đống tỷ phu cậu em vợ quan hệ tới tạo dựng quan hệ. Thẩm Quốc Đống lại hoàn toàn không tiếp lời, cung trưởng khoa là vị nào? Các ngươi thuế vụ cục tương quan nhân viên không có tới tể. Phùng trưởng phòng bị nghẹn cái á khẩu không trả lời được, cung trưởng khoa là ngươi tỷ phu ngươi hỏi ta là vị nào? Chính là hắn lâu hôn quan trường. Cho dù trong lòng có các loại suy đoán, cũng sẽ không ở ngay lúc này tiếp không thượng lời nói. Tương quan nhân viên đều đến đông đủ, chỉ là trong cục đối lần này hội nghị phi thường coi trọng, khắc phái mấy cái tuổi trẻ cán bộ lại đây bàng thính một chút. Cung Tuấn Hải đồng chí cũng ở liệt, lâm thời có việc mới không có tới thành. Sau đó lại giống như lơ đãng mà nhắc tới. Cung trưởng khoa mới từ thủy lợi cục điều tới không lâu, chỗ chuẩn bị cho hắn làm cái hoan nghênh sẽ, không biết hắn tiểu lượng như thế nào. Ngay cùng hắn là thân thích, nghĩ đến hẳn là rõ ràng. Cung Tuấn Hải điều thuế vụ cục mau nửa năm. Hiện tại mới làm hoan nghênh sẽ. Hai người đều biết đây là phùng trưởng khoa ở thăm Thẩm Quốc Đống thái độ. Thẩm Quốc Đống vừa rồi liền có cùng Cung Tuấn Hải phủi sạch quan hệ ý tứ, phùng trưởng phòng cũng liền dám trắng trợn táo bạo mà thử hắn. Thẩm Quốc Đống cười đến không chê vào đâu được, ta có cái đường tỷ phu họ cung. Ta cũng chỉ ở hôn lễ thượng gặp qua một mặt, nguyên lai điều đến các ngươi đơn vị đi. Thật là xảo. Liên thỉnh chiếu cố nhiều hơn khách khí lời nói cũng không chịu nói. Phùng trưởng phòng âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới Thẩm gia đối cung gia cửa này thân thích thế nhưng là loại thái độ này, xem ra về sau đối Cung Tuấn Hải thái độ cũng đến biến thay đổi. Bị ghét bỏ thân thích có đôi khi liền người xa lạ đều không bằng, đừng mông ngựa không trục thượng, lại chọc Thẩm ra mắt. Phùng trưởng phòng không hề để Cung Tuấn Hải sự, cùng Thẩm Quốc Đống nói lên công tác, Thẩm Quốc Đống cũng đương không việc này, hai người vẫn như cũ trò chuyện với nhau thật vui. Trên quan trường có thể hôn đến nhất định vị trí người chính trị khíu giác khẳng định đều không kém, vô dụng mấy ngày. Một ít quan trọng vị trí thượng mấu chốt nhân vật đều đã biết Thẩm gia đối cung gia thái độ, tin tức vô thanh vô tức lại nhanh chóng truyền lại mở ra, cái khác mấy nhà quan hệ thông gia cùng chuẩn bị cùng thẩm gia kết thân nhân gia cũng đều bắt đầu có điều động tác. Trong lúc nhất thời tới thẩm quốc đống bên này tìm hiểu người nối liền không dứt, thẩm quốc đống chọn hai nhà tương đối có trọng lượng cho thấy thái độ, cái khác liền đều giao cho Tiêu Sơn tới có lệ. Tiêu Sơn được thẩm quốc đống chỉ thị, ứng đối đến tích thủy bất lậu, lại rất mịt mờ mà tỏ vẻ ra đối thẩm nguyên một nhà xa cách chi ý. Vong liền như vậy đại, càng là quan trọng tin tức đại ra mặt ngoài Việt nhược vô chuyện lạ, chính là lương tình đi ra ngoài làm việc lại không hề thông suốt, liền thẩm quốc tân cậu em vợ đã sớm định tốt lên chức đều bị gác lại xuống dưới. Thẩm quốc tuệ lại hoàn toàn không có cảm thấy, nàng cấp thẩm ra ra gọi điện thoại xin giúp đỡ, tiểu trương thúc thúc mấy cái điện thoại liền giải quyết vấn đề, nàng lại trở về đi làm, duệ duệ cùng đông đảo cũng về nhà, thẩm quốc tuệ lại ở tại thẩm ra ra bên này không có trở về. Mắt thấy muốn vào tháng chạp, mấy chàng đại tuyết về sau thời tiết hoàn toàn lạnh xuống dưới, sáng sớm Chu Vãn Vãn mơ mơ màng màng mà bị bao thành cái bông cầu, cơ hồ là bị thẩm quốc đống nửa ôm xuống lầu. Vãn Vãn, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn ngủ đông. Mùa xuân còn chưa tới như thế nào liền ra tới. Mang theo ý cười thanh âm từ phía sau vang lên, Chu Vãn Vãn tránh ra thẩm quốc đống tay, quay đầu lại chào hỏi, Đường tỷ tỷ, sớm. Đường Tĩnh Quân cười xem thẩm quốc đống lại muốn đi đỡ Chu Vãn Vãn, bị nàng đánh một chút. Lại còn bám giết không tha mà hư hư che chở nàng, giống cái hộ nhãi con gà mái giả. Ở Đường Tĩnh Quân trước kia quan niệm, tình yêu cũng cần thiết bảo trì độc lập cùng tự do, nàng tưởng tượng không ra ở quá nhiều khống chế cùng can thiệp như thế nào nói khỏe mạnh cảm tình. Chính là từ thấy thẩm quốc đống cùng Chu Vãn Vãn ở chung, nàng lại bắt đầu có chút hâm mộ loại này cảm tình. Ở cái loại này lẫn nhau chi gian cơ hồ là huyết mạch tương dung không muốn xa rời, căn bản là không có ngươi cùng ta khác nhau, cái gọi là độc lập cùng tự do. Khống chế cùng can thiệp càng là vọng nói. Đường tỷ tỷ, chúng ta buổi tối muốn đi ta nhị ca bên kia ăn lẩu, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, người ăn nhiều cái lẩu mới náo nhiệt. Chu Vãn Vãn nghịch ngợm mà cười, ta cho ngươi chuẩn bị một cái muôi vớt, chiếc đũa dùng không hảo cũng không chậm trễ ngươi đoạt cá viên. Thẩm quốc đống cấp Chu Vãn Vãn sửa sang lại khăn quàng cổ, đối Đường Tĩnh Quân không nóng không lạnh. Ở Chu Vãn Vãn khinh phiêu phiêu quét hắn liếc mắt một cái lúc sau mới bằng lòng há mồm nói mấy chữ, Đường tiểu thư cùng đi đi. Đường Tĩnh Quân vốn dĩ kế hoạch hồi Anh Quốc làm tốt nghiệp biện hộ, nàng đạo sư cùng Anh Quốc tin tức giới đối nàng viết có quan hệ với Trung Quốc một loạt đưa tin phi thường coi trọng, cuối cùng phá lệ làm nàng lưu tại Trung Quốc tiếp tục công tác, mấy nhà đại báo còn mời nàng làm mời riêng phóng viên. Hiện tại Đường Tĩnh Quân là Anh Quốc chú Trung Quốc đại sứ quán tin tức quan đặc biệt trợ lý, bởi vì ở bên này có nhân mạch, phỏng vấn cùng đi ra ngoài đã chịu hạn chế phi thường tiểu, nàng liền thường trú tỉnh, phân công quản lý này một tỉnh tin tức công tác. Ở bên này trường kỳ công tác, tỉnh chính phủ lại ở tỉnh ủy đại viện tốt nhất ký túc xá cho nàng phân phối ký túc xá, Đường Tĩnh Quân đương nhiên không hảo lại trụ thẩm gia gia gia, ở An Chu Vãn Vãn chuẩn bị tiễn đưa yến lúc sau liền dọn tới rồi tỉnh ủy ký túc xá, cùng thẩm quốc đống làm hàng xóm. Nhắc tới Chu thần gia cái lẩu, Đường Tĩnh Quân đôi mắt đều sáng, hoàn toàn không thèm để ý thẩm quốc đống phi thường không có thành ý mời, hứng thú bừng bừng mà cùng Chu Vãn Vãn thương lượng, ta có thể lại mang một người qua đi sao? Quách Thường Xuyên nhắc tới tiểu nhị nấu cơm ăn ngon, hắn khẳng định còn không có ăn qua hắn làm cái lẩu, bằng không khẳng định sẽ treo ở bên miệng nhớ mãi không quên. Đường Tĩnh Quân thường xuyên chạy tới Chu thần gia cọ cơm, đã quen thuộc đến đi theo thẩm quốc đống kêu Chu thần tiểu nhị. Thẩm quốc đống đối Quách Khắc Kiệm bài xích trước sau như một, lại muốn ở Chu Vãn Vãn trước mặt trang rộng lượng, ngồi xuống lên xe liền nhịn không được cùng Chu Vãn Vãn nói hắn nói bậy. Quách Khắc Kiệm tiểu tử này càng ngày càng âm hiểm, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, đối hắn vô dụng tùy tay liền ném, Đường Tĩnh Quân còn lấy hắn đương người tốt. Quách Khắc Kiệm hiện tại là tỉnh ủy tuyên truyền bộ đối ngoại tuyên truyền chỗ trường phòng, công tác thượng cùng Đường Tĩnh Quân tiếp xúc rất nhiều, lại đều chịu thẩm gia gia chiếu cố, cùng nhau ở thẩm gia gia gia ăn qua vài lần cơm lúc sau quan hệ càng gần. Thẩm quốc đống đối Quách Khắc Kiệm lại không thích, cũng sẽ không làm ra ở Chu Vãn Vãn trước mặt cố ý chửi bới chuyện của hắn, hắn còn không có xuẩn đến tự hủy hình tượng nông nỗi, cho nên đối hắn nói Chu Vãn Vãn vẫn là thực tin tưởng, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Chu Vãn Vãn khó hiểu, Quách Khắc Kiệm khôn khéo đâu, cũng sẽ không lưu lại nhược điểm làm người đi bắt. Hơn nữa lấy hắn hiện tại địa vị cùng nhân mạch, căn bản không cần làm đến nước này. Thẩm quốc tuệ tương như vậy nhiều lần thân, ai đều chứng mắt, cuối cùng ta một cha mới biết được, nguyên lai là coi trọng hắn. Thẩm quốc đống châm chọc mà cười một chút, thật là vương bắt xem đậu xanh, thẩm quốc tuệ cái kia xuẩn bộ dáng, ánh mắt cũng cứ như vậy. Trai chưa cưới nữ chưa gả, coi trọng cũng không có gì nha. Chu Vãn Vãn trong lòng nghĩ như vậy, lại không thể nói ra, nàng càng vì Quách Khắc Kiệm nói chuyện. Thẩm quốc đống càng không thích hắn. Đệ tứ 50 chương thẩm thúc thúc. Ánh mắt không hảo còn chưa tính, nhân ra còn trướng mắt nàng. Đây mới là Thẩm Quốc Đống nhất để ý hắn nhất không quen nhìn Quách Khắc Kiệm đối với Chu Vãn Vãn một bộ vân đạm phong khinh ngẫu nhiên liếc mắt một cái lại làm người thẳng khởi nổi da gà thiếu tấu bộ dáng. Liền hắn kia phó giả vờ giả vịt cái thùng giống, có người có thể coi trọng liền không tồi, hắn còn chọn cái gì chọn. Hơn nữa Thẩm Quốc Tuệ nhưng không ngừng là coi trọng hắn đơn giản như vậy, kia chính là thật thật tại tại đảo truy. Hắn thế nhưng chút nào không dao động. Thẩm Quốc Đống thậm chí tìm được một ít dấu vết để lại. Kia ba cái xem mắt nam đi Thẩm Quốc Tuệ đơn vị cửa đánh nhau sự, sau lưng chính là Quách Khắc Kiệm thúc đẩy. Liên vì thoát khỏi Thẩm Quốc Tuệ dây dưa, có thể thấy được người này là cỡ nào âm hiểm. Hiện tại lại cùng Đường Tĩnh Quân đi được như vậy gần, khẳng định không đánh cái gì ý kiến hay. Nhưng lời này hắn nhưng không tính toán cùng Chu Vãn Vãn nói, sợ ô uế nàng lỗ thai. Đương nhiên, hắn cũng là tính toán dùng chuyện này lại kích một kích này hai người, làm Thẩm Quốc Tuệ tiếp theo đi quấn lấy Quách Khắc Kiệm, lại cổ động Lương Tỉnh từ giữa làm khó dễ. Quách Khắc Kiệm liền không kia thời gian rỗi tới quấy rầy bọn họ sinh sống, một công đôi việc sự, Thẩm Quốc Đống là thực chờ mong xem bọn họ chê cười. Chu Vãn Vãn đối chuyện này lại không như thế nào kinh ngạc, Thẩm Quốc Tuệ từ nhỏ liền thích đi theo Quách Khắc Kiệm, sau lại Quách gia suy tàn, nàng tuy rằng lại không cơ hội tiếp cận hắn, lại đối Quách Khắc Trình vẫn luôn không tồi. Hiện tại Quách Khắc Kiệm tuấn tú lịch sự tiền đồ vô lượng, Thẩm Quốc Tuệ sẽ thích hắn thực bình thường. Thẩm Quốc Đống không chịu tiếp theo nói, Chu Vãn Vãn cũng không đi hỏi. Này hai người thành cùng không thành nàng đều không sao cả, hỏi còn sẽ làm Thẩm Quốc Đống trong lòng không thoải mái. Nàng vội vàng đâu, nào có những cái đó thời gian đi nhọc lòng này đó. Hường Linh tỷ cùng Tiêu lão sư hôn lễ lập tức liền phải tới rồi, Chu Vãn Vãn chủ động ôm hạ mua đồ vật việc, Vang Linh nhìn xem đứng ở Chu Vãn Vãn phía sau dung túng mà cười Thẩm Quốc Đống, đem tiền cùng các loại phiếu cho bọn họ, thực yên tâm mà không hề hỏi đến. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn muốn mang Chu Vãn Vãn giống mặt khác tình lữ giống nhau hẹn hò. Đi dạo phố áp áp đường cái, nhưng luôn là tìm không thấy thích hợp cơ hội, hiện tại hảo, hai người cầm một chương mua sắm đơn, hứng thú bừng bừng mà đem toàn bộ tỉnh thành đại thương trường cơ hồ đi dạo cái biến. Vang Linh kết hôn đồ vật mới mua một nửa, Thẩm Quốc Đống cấp Chu Vãn Vãn mua đồ vật liền đôi trong nhà toàn bộ phòng. Cứ như vậy Thẩm Quốc Đống còn không hài lòng. Ngươi hiện tại quần áo còn không có khi còn nhỏ nhiều đâu. Hường Linh tỷ kết hôn dù sao cũng phải nhiều làm vài món, nếu không tham gia hôn lễ khi xuyên cái gì. Hắn luôn là cảm thấy tách ra kia 2 năm làm Chu Vãn Vãn bị rất nhiều ủy khuất, hắn chỉ lo chính mình khổ sở. Không chiếu cố hảo nàng, hiện tại một lòng một dạ mà tưởng bồi thường trở về. Chu Vãn Vãn sớm đã thành thói quen hắn này diễn xuất, thật đúng là không phát hiện hắn này quanh co tâm tư, cuối cùng cũng không hề ngăn đón. Nguyện ý mua liền mua đi, tổng không thể bởi vì điểm này đồ vật chọc hắn không thoải mái. Thần Quốc Đống càng thêm làm trầm trọng thêm. Ngồi ở buôn bán bên ngoài cửa hàng quay bên ngoài, đối với treo quần áo chỉ trỏ trỏ. Một lát liền lại mua một đống. Chu Vãn Vãn xem đến hoa cả mắt, sợ Thẩm Quốc Đống lại bắt lấy nàng đi thử quần áo. Trộm lưu đến bán đầu hoa kẹp tóc quầy đi trốn tránh, Thẩm Quốc Đống hơn phân nửa lực chú ý đều ở trên người nàng, đương nhiên sẽ không làm nàng trốn mất. Lập tức theo lại đây. Chu Vãn Vãn chính cầm một cái tiểu toái hoa kẹp tóc cho hết thời gian, Thẩm Quốc Đống lấy lại đây liền mang đến nàng trên đầu. Đẹp. Bao đứng lên đi. Mặt sau một câu là đối người bán hàng nói. Chu Vãn Vãn sờ sờ cái kia kẹp tóc. Trong lòng cũng không như thế nào thích, lại không đành lòng quét Thẩm Quốc Đống hưng, mập mạp trung niên người bán hàng A-di cười cười mà kiến nghị, tiểu cô nương, cái này nhan sắc nộn, chính xứng ngươi, nghe ngươi thúc thúc, ngươi mang đẹp. Buôn bán bên ngoài cửa hàng đồ vật đều phải dùng buôn bán bên ngoài khoán tới mua, người thường căn bản tưởng đều không cần tưởng, người bán hàng nhìn quen thân phận ưu việt khách hàng, cái này niên đại lại là người bán thị trường, làm cho bọn họ gương mặt tươi cười nên người là thực không dễ dàng. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn khí chất ăn mặc vừa thấy chính là cán bộ cao cấp gia đình xuất thân, lại đều lớn lên hảo, Thẩm Quốc Đống lại danh tác mà mua một đống đồ vật, người bán hàng A-di mới có thể thái độ như vậy hiền lành. Chính là thái độ lại hảo, câu kia thúc thúc cũng làm Thẩm Quốc Đống đặc biệt không thoải mái. Hắn cũng không là để ý người khác cái nhìn người, nhưng ở cùng Chu Vãn Vãn quan hệ thượng lại phi thường mẫn cảm, ai nói một câu không thích hợp nói đều có thể làm hắn đương trường trở mặt. Quá để ý liền mất đi bình thường tâm. Chu thần đã từng nói bóng nói gió mà khai đạo qua hắn, hắn cũng minh bạch trong đó đạo lý, chính là tái ngộ đến vẫn là không thể thoải mái. A-di, đây là ta vị hôn phu, hắn ngày thường yêu nhất sụ mặt trang nghiêm túc, cho nên mới nhìn so với ta đại. Chu Vãn Vãn chạy nhanh cười cùng người bán hàng A-di giải thích, lại kéo kéo Thẩm Quốc Đống cánh tay, chỉ vào kệ thủy tinh đài mấy cái nước ngoài nhập khẩu kẹp tóc, này mấy cái ta đều thích. Thẩm Quốc Đống bị tiểu nha đầu tả hoảng một chút hữu hoảng một chút, lập tức đem trong lòng về điểm này không mau hoảng không có. Nhìn nàng tuyết trắng ngón tay ở pha lê thượng chỉ trỏ trỏ, cũng thò lại gần nghiêm túc nhìn lên. Bên cạnh người bán hàng lại cùng đồng sự trao đổi mấy cái ánh mắt, cái này niên đại không có bảng người giàu có cách nói, vài người đều chỉ là tỏ vẻ một chút kinh ngạc mà thôi. Thẩm Quốc Đống thân cư địa vị cao, khi thế thượng đều có một cổ thường nhân không có uy nghiêm, trước mặt ngoại nhân tính tình lại đi theo cùng hoạt bát không dính dáng, thấy người của hắn phần lớn xem nhẹ hắn tuổi, trước sinh ra kính sợ, theo bản năng liền sẽ đem hắn năm rồi linh đại phương hướng suy nghĩ. Mà Chu Vãn Vãn này một đời lại hoàn toàn bị che chở sủng ái lớn lên, khí chất thượng tự nhiên cùng bình thường tiểu cô nương bất đồng, hơn nữa nàng lớn lên lại quá mức xinh đẹp kiều nộn, nói 15, 6 tuổi cũng là hoàn toàn có thể làm người tin tưởng. Cái này niên đại, tuổi kém 20 mấy tuổi vị hôn phu thê vẫn là rất khó nhìn thấy, huống hồ hai người lại đều như vậy xuất sắc, thực mau bọn họ liền thành này một tầng lâu tiêu điểm. Thẩm Quốc Đống sắc mặt càng ngày càng không tốt, Chu Vãn Vãn chạy nhanh lôi kéo hắn đi ra ngoài. Trở lại trên xe, Thẩm Quốc Đống thần sắc liền tốt hơn nhiều rồi, vì người khác một câu mấy cái ánh mắt làm chính mình không hảo quá, hắn còn không có như vậy ngốc. Chỉ là hắn cùng Chu Vãn Vãn từ lúc ban đầu ở bên nhau liền rối rắm ở nàng tuổi quá tiểu thượng, này một đường đi tới, đã chịu quá nhiều lực cản, lại có người hướng phương diện này để, hắn trong lòng luôn là có chút không thoải mái. Nhưng kia cũng chỉ là trong nháy mắt sự, nhìn ngoan ngoãn liền hắn tay cái miệng nhỏ uống nước tiểu nha đầu, Thẩm Quốc Đống tâm một mảnh mềm mại. Thấy nàng uống lên mấy khẩu không chịu lại uống, chính mình đem dư lại một ngụm uống sạch, lại đi uy nàng ăn trái cây. Mùa đông dễ dàng thượng hỏa, bọn họ mấy ngày nay ra cửa mua sắm hắn luôn là từ trong nhà mang theo cắt xong rồi trái cây ra tới, tận lực không cho tiểu nha đầu ăn bên ngoài đồ vật, hơn nữa bên ngoài cũng không như vậy dễ dàng tìm được này đó mới mẻ phương nam trái cây. Thẩm Quốc Đống từng khối mà uy qua đi, nhìn Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà ăn xong đi, trong lòng ngất thiếp đến không biết như thế nào bảo bối nàng mới hảo. Đem nàng ôm lên đùi mình tiểu tâm che chở, cơ hồ là thật cẩn thận mà đi thân cái chán của nàng cùng gương mặt. Thẩm Quốc Đống trong lòng lại là quý trọng lại là tưởng đem Chu Vãn Vãn dùng hết toàn lực xoa đến chính mình trong thân thể đi, hai loại khát vọng đều mãnh liệt đến làm hắn máu sôi trào. Chu Vãn Vãn nghiêm túc ăn trái cây, đối Thẩm Quốc Đống chậm rãi trở nên thô nặng hô hấp dường như vô chi vô giác, nhẹ nhàng rũ xuống lông mi ở trên mặt đầu hạ an tĩnh lại xinh đẹp bóng ma, vô cùng mịn màng thủy nộn trên má mang theo nhàn nhạt màu hồng phấn. Tản ra ngọt thanh trái cây thanh hương, làm Thẩm Quốc Đống cơ hồ cầm giữ không được muốn đi cắn một ngụm. Chu Vãn Vãn lại ăn mấy khối trái cây, cảm thấy không sai biệt lắm, mới dương mắt đối Thẩm Quốc Đống cười, trong trẻo đôi mắt mang theo nghịch ngợm ý cười, hoàng đến Thẩm Quốc Đống tâm một trận kinh hoàng. Không đợi hắn phản ứng lại đây, mang theo trái cây ngọt thanh hương vị môi đã dán đi lên, ở hắn môi nhẹ nhàng một mổ liền thối lui, Thẩm Quốc Đống đã chịu mê hoặc giống nhau lập tức đuổi theo qua đi. Chu Vãn Vãn không có né tránh, mà là nửa híp mắt ngẩng đầu nên đón hắn hôn, nồng đậm lông mi hạ thoáng hiện điểm điểm liễm diễm thủy quang, mềm mại môi điểm mỹ tiểu nộn, Thẩm Quốc Đống còn không có hôn lên cũng đã thể sắc và tinh thần mê say. Mới vừa ngậm lấy Chu Vãn Vãn môi, nhàn nhạt quả hương cùng trên người nàng đặc có ấm hương đánh úp lại, Thẩm Quốc Đống thật sâu hít một hơi, trên tay khống chế không được mà dùng sức, đem trong lòng ngực mềm mại nhỏ sinh thân thể chặt chẽ giam cầm trụ. Chu Vãn Vãn dường như không phát giác trên người hắn sổ tăng khí thế, nhẹ nhàng dò ra đầu lưỡi. Ở Thẩm Quốc Đống run rẩy trung linh hoạt mà hoạt nhập hắn trong miệng, nghe được đoán trước trung hắn vô ý thức một tiếng rên rỉ, lại tiểu ngư giống nhau lui ra tới. Thẩm Quốc Đống còn không có từ cổ sống đến đại não một mảnh tê dại trung tỉnh táo lại, Chu Vãn Vãn đã đem mặt chôn ở trên cổ hắn cười đến bả vai run rẩy. Thẩm Quốc Đống qua vài giây mới phát hiện, chính mình trong miệng nhiều mấy viên quả bưởi hạt. Tiểu phôi đản. Thẩm Quốc Đống gắt gao ôm trong lòng ngực cái này chơi xấu đều có thể làm hắn lòng say thần trì tiểu phôi đản. Một chút nặng nề mà đi hôn nàng tóc ngươi như thế nào như vậy nghịch ngợm. Chu Vãn Vãn đem mặt chôn ở Thẩm Quốc Đống áo lông cổ áo cười, là chính ngươi buồn sao. Ta đều tính toán buông tha ngươi, ngươi một hai phải truy lại đây, ta có biện pháp nào. Ngữ khí lại kiều lại mềm, còn mang theo một chút ương ngạnh, chỉ có bị quá chú tâm sủng hài tử mới có tùy hứng cùng điêu ngoa. Thẩm Quốc Đống nhiều năm như vậy, lớn nhất nguyện vọng chính là đem cái này tiểu nha đầu sủng đến vô pháp vô thiên, nghe nàng ở chính mình trong lòng ngực nói như vậy lời nói. Trong lòng lại sảng khoái bất quá, cơ hồ tưởng cười to vài tiếng mới hảo. Hắn giá Chu Vãn Vãn cánh tay đem nàng giơ lên, cùng nàng cái chán chạm vào cái chán, chóp mũi đối với chóp mũi, trong mắt là như hải giống nhau sủng nịch cùng ôn nhu, nhanh lên nói vài câu dễ nghe. Bằng không ta vũ lực chấn áp a. Chu Vãn Vãn ánh mắt đen lấy chớp chớp, nghịch ngợm ý cười tiệm lui, ánh mắt chậm rãi thâm thúy nghiêm túc lên, Thẩm ca ca, ta đặc biệt may mắn ngươi so với ta lớn rất nhiều, như vậy ta khi còn nhỏ ngươi mới có thể bảo vệ ta. Trưởng thành ngươi lại có thể nhường ta xuống ta, làm ta không chịu một chút ủy khuất, vẫn luôn đều phi thường hạnh phúc mà sinh hoạt đi xuống, đây là ta đời này may mắn nhất sự. Thẩm Quốc Đống không nghĩ tới Chu Vãn Vãn sẽ bỗng nhiên nói như vậy một phen lời nói, hấp tấp dưới không khống chế được cảm xúc, chỉ cảm thấy đôi mắt nóng lên cổ họng trên dưới kịch liệt rung động vài cái, một phen đem cái này thời thời khắc khắc đều có thể làm hắn đầu quả tim nhi phát run tiểu gia hỏa gắt gao ấn ở trong lòng ngực. Chu Vãn Vãn mảnh khảnh cánh tay leo lên Thẩm Quốc đống cổ, một chút mà chụp bờ vai của hắn, đừng kích động đừng kích động, tuổi lớn đến chú ý bảo trọng thân thể a, Thẩm thúc thúc. Thẩm Quốc đống phụt một tiếng cười ra tới, trong lòng về điểm này cũng không từng đối người ta nói tâm tư toàn bộ tan đi, đồng nhiên chi gian rộng mở thông suốt, lại không đi để ý. Chu Vãn Vãn mắt to ở Thẩm Quốc đống trong lòng ngực lóe rảo hoa quang, ở hắn môi áp xuống tới khi chậm rãi cong thành trăng non. Chưa xong con tiếp. Đệ tứ năm một chương nhị ca. Thẩm Quốc đống một tay xách theo Chu Vãn Vãn một tay xách theo mấy đại bao tân hôn đồ dùng, thoải mái mà chạy thượng vang linh ký túc xá nơi lầu năm, ở cửa đối tạc Mao tiểu nha đầu cười, ta nói ôm ngươi ngươi lại sợ bị người thấy. Không xách đi lên làm sao bây giờ? Chu Vãn Vãn tức giận đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, nàng lại không phải không thể đi, chính là mùa đông ăn mặc nhiều, đi được chậm một chút mà thôi, chẳng lẽ cũng chỉ có này hai loại phương thức đi lên sao? Nhưng đối cái này vô pháp giao lưu phát xít vẫn là không lời nào để nói, đã hắn một chân không để ý tới hắn. Lại đây cho bọn hắn mở cửa một cái phụ nữ trung niên nhìn đến hai người trước nghiêm túc mà cùng Thẩm Quốc đống chào hỏi, Thẩm chủ nhiệm. Sau đó đối Chu Vãn Vãn mới là chân chính bật cười, bé tới rồi. Này một trận nhi nhưng đem ngươi bận việc hỏng rồi đi. Khuôn mặt nhỏ đều mệt đỏ. Thẩm Quốc đống nhìn Chu Vãn Vãn thở phì phì lại không thể nói tiểu bộ dáng cực lực nhẫn cười. Một bên tay thiếu mà đi xoa nàng tóc, một bên đi theo người chào hỏi. Mã đại tỷ, lại phiền toái ngài. Mã đại tỷ cùng Vang Linh một cái văn phòng, làm người nhiệt tình sẵn sàng. Ở Vang Linh kết hôn sự thượng không thiếu hỗ trợ. Thẩm Quốc đống huynh muội mấy cái trong khoảng thời gian này cùng nàng nhiều có tiếp xúc. Vô luận gặp qua vài lần. Mã đại tỷ vẫn là có điểm thích ứng không được văn phòng bên ngoài Thẩm Quốc đống, có thể thấy được hắn công tác khi nghiêm túc lãnh ngạnh có bao nhiêu làm người ấn tượng khắc sâu. Cho nên vô luận Vang Linh cùng Thẩm Quốc đống nói vài lần, Mã đại tỷ vẫn là thực nghiêm túc mà kêu hắn Thẩm chủ nhiệm, kia Thanh Quốc đống là vô luận như thế nào kêu không được. Ngược lại là đối Chu Văn Vãn, Mã đại tỷ đối nàng nhất kiến như cố, lại nhải dặn dò xoa bóp đậu đậu một chút chướng ngại không có. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, người trong phòng không ít. Đều là lại đây giúp đỡ Vang Linh bố trí tân phòng. Tiếu Kính nói chuyện giữ lời, thật sự không sợ nhân ngôn, không đi trụ đơn vị phân phối phòng ở, hôn phòng liền đặt ở Vang Linh ký túc xá. Đơn giản là nơi này ly tỉnh chính phủ gần, Vang Linh buổi sáng có thể ngủ nhiều nửa giờ. Người ngoài nói cái gì đại gia không hướng trong lòng đi là được, bởi vì chuyện này Chu Dương huynh muội mấy cái đối Tiếu Kính càng thêm kính trọng. Thẩm Quốc đống đứng ở một đám phụ nữ trung niên trung gian, chào hỏi qua liền thần thái tự nhiên mà đợi, một chút không có lảng tránh tự giác. Bọn họ tới phía trước một phòng hoan thanh tiếu ngữ, 7-8 trung niên phụ nữ vui lùa khai đến cơ hồ có thể đem sàn gác chấn đến long long vang, tới hắn như vậy cái ít khi nói cười cấp trên cấp trên cấp trên. Lại là có tiếng mặt lạnh Diêm Vương. Tuy nói không phải trực tiếp lãnh đạo, đại gia vẫn là phóng không khai. Thẩm Quốc đống cũng không nghĩ tại đây đợi, chính là nhìn Chu Vãn Vãn bị một đám phụ nữ trung niên vây quanh lại véo khuôn mặt lại sờ đầu phát. Hắn là vô luận như thế nào cũng không yên tâm rời đi, có hắn nhìn còn như vậy. Hắn vừa đi kia tiểu nha đầu còn không phải là dê vào miệng của A. Có một vị cùng Vang Linh cùng nhau viện quá tàng nữ cán bộ càng quá mức, ỉ vào người một nhà cao mã đại. Đem Chu Vãn Vãn tiểu hoa nhi giống nhau ôm vào trong ngực xoa nhẹ cái đủ, đứa nhỏ này như thế nào lớn như vậy. Chân nhân so ảnh chụp còn xinh đẹp. Ai nha ma ơi, đứa nhỏ này là sao trường mà. Sao như vậy Thủy Linh. Sau đó lại đối Chu Vãn Vãn tự giới thiệu. Ta là ngươi Lưu A Di. Ngươi chưa thấy qua ta. Ta chính là nhìn ngươi lớn lên. Vị này Lưu đại tỷ thật đúng là không phải khoa trường, Vang Linh viện tàng gần 10 năm, mỗi năm Chu Vãn Vãn đều sẽ cho nàng gửi ảnh chụp. Vang Linh đi đến nào đều sẽ đem bọn họ huynh muội ảnh chụp bãi ở phòng nhất thấy được vị trí. Tàng khu gian khổ, văn hóa sinh hoạt càng là nhạt nhẽo, Chu gia huynh muội các xinh đẹp. Ảnh chụp lại đều chiếu đến tinh xảo, cơ hồ có thể so sánh đời sau minh tinh poster. Xem bọn họ ảnh chụp liền thành kia sóng viện tàng cán bộ nghiệp dư sinh hoạt thích nhất sự. Thậm chí còn có người muốn bọn họ ảnh chụp tính toán dán ở chính mình ký túc xá trên tường, truy tinh giống nhau cùng nhiệt. Cho nên vị này chưa bao giờ gặp mặt Lưu đại tỷ đối Chu Vãn Vãn dị thường quen thuộc nhiệt tình, hỏi xong học tập hỏi sinh hoạt, liên tục tán thưởng lúc sau lại nhiệt tình mà xung phong nhận việc phải cho nàng làm bữa cơm, đứa nhỏ này quá gầy, nhìn đau lòng. Hoàn toàn giống đối đãi nhà mình hải tử giống nhau. Thẩm Quốc đống như mày, hắn nhưng không yên tâm tiểu nha đầu ăn không minh bạch đồ vật. Không chờ hắn nói chuyện, Vang Linh lập tức tiếp nhận lời nói đi. Lưu đại tỷ, bé nhìn tiểu, ăn tết đều 20, ngại nhưng đừng đem nàng đương tiểu hài tử sủng chứ, buổi tối chúng ta ăn gì nàng ăn gì, không cần đơn làm. Không thể nấu cơm, Lưu đại tỷ nhiệt tình không giảm, bắt đầu quan tâm Chu Vãn Vãn cá nhân vấn đề, có đối tượng không? A-di cho ngươi giới thiệu một cái. Thẩm Quốc Đống nhịn không nổi nữa, đứng lên qua đi đem Chu Vãn Vãn kéo đến bên người, cùng Lưu Đại Tỷ bắt tay. Lưu Đại Tỷ, ta cùng bé sang năm kết hôn, đến lúc đó ngài nhất định phải tới uống ly rượu mừng. Lưu Đại Tỷ cũng là ở cơ quan đãi nửa đời người người, lập tức tự rêu vài câu, lại chúc mừng bọn họ, chính là trong ánh mắt khiếp sợ vẫn là che giấu không được mà toát ra tới một ít. Mấy cái trước kia không biết bọn họ quan hệ người cũng có đồng dạng ánh mắt. Thực rõ ràng, trước mắt cái này ăn mặc lông xù xù bạch áo lông, đáng yêu đến nụ hoa giống nhau xinh đẹp tiểu nộn tiểu cô nương cùng lãnh ngạnh ít khi nói cười Thẩm Quốc Đống, hoàn toàn là hai cái thế giới người, thật kết hôn, kia không được bị khi dễ hỏng rồi nha. Thẩm Quốc Đống buổi tối về nhà ở phòng tắm trong gương nhìn chính mình nửa ngày, lại đem Chu Vãn Vãn chảo lại đây cùng nhau xem, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi vô cùng, như thế nào đại gia vừa nghe nói bọn họ muốn kết hôn liền lộ ra loại vẻ mặt này. Hiện tại mới biết được chỗ dạ. Chấm đã nhiều năm đi. Chu Thần ở đả kích Thẩm Quốc Đống trên đường là kiên định bất di mà đi xuống đi, cả nhà hắn nhất mang thù, tiểu tử này năm đó khi dễ muội muội hôn đản chuyện này hắn cả đời đều quên không được. Quân chúng ánh mắt thật là sáng như tuyết. Đôn Tử vốn dĩ tính toán an ủi Thẩm Quốc Đống vài câu, chính là vừa nghe Chu Thần trong lỗ mũi hừ một tiếng, lập tức phản chiến. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn ngồi ở Chu Thần bên người ôm cái ly uống nhiệt chocolate, cười tủm tỉm mà nhìn vài người một câu không nói, mùa đông ấm chiếu sáng ở nàng lông mi cùng trên tóc, mạ một tầng ấm áp viền vàng, thiên sứ giống nhau xinh đẹp thuần tịnh. Chu Thần xem muội muội không giúp Thẩm Quốc Đống nói chuyện, xoa xoa nàng tóc đi cho nàng tẩy trái cây. Thẩm Quốc Đống ở tiểu nha đầu một cái quan tâm ánh mắt hạ bị hoàn toàn chữa khỏi, lan lộn đi nấu nước pha trà. Đôn Tử nhìn này tiểu nha đầu một câu không nói liền hai mặt đều thảo hảo, cười quát một chút nàng cái mũi, đứa bé lanh lợi. Chu Vãn Vãn lại cơ linh cũng có không có biện pháp sự, Thẩm Quốc Đống chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Chu Thần giặt sạch trái cây trở về, Thẩm Quốc Đống đem phao trà ngon đôi tay bưng cho Chu Thần, hít sâu một hơi, trung khí mười phần mà kêu hắn, nhị ca, uống trà. Đôn Tử một miệng trà phốc mà phun tới, sắc đến đầy mặt đỏ bừng, lại cười lại ho khan, quả thực kinh thiên động địa. Chu Thần luôn luôn thong dong bình tĩnh, lại cũng bị Thẩm Quốc Đống lộng cái trở tay không kịp, một chút sửng sốt, thế nhưng là nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn giơ cái kia tinh tế nhỏ xinh tiểu trung trà, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Chu Thần, giọng lại cao một cái tám độ, nhị ca, uống trà. Quả thực chính là ở trên mặt viết miệng cọp gan thỏ ngoài mạnh trong yếu. Muốn nói Thẩm Quốc Đống sợ ai? Vậy thật sự chỉ có một Chu Thần. Không có biện pháp, này tiểu hài nhi quá thông minh, cái gì đều giấu không được hắn không nói, mấu chốt là nhà bọn họ tiểu nha đầu nghe hắn nha. Chu Thần nếu là tổng chen ép hắn, hắn nhưng thật ra không sợ, nhưng hắn sợ tiểu nha đầu ở bên trong không dễ chịu. Cho nên Thẩm Quốc Đống mau đánh chạm đây dối, quyết định hôm nay bất cứ giá nào, lại mất mặt cũng một hai phải Chu Thần thừa nhận thân phận của hắn không thể. Chu Vãn Vãn đem mặt chôn ở cái ly nhẫn cười, Thẩm Quốc Đống người này hỗn lên thật đúng là ai cũng chưa biện pháp. Đem nhà bọn họ Chu tiểu nhị đều cấp chỉnh không có gì để nói. Chu Thần nhìn xem cười đến ghé vào trên sofa Đôn Tử, lại nhìn xem muội muội, thực mau suy nghĩ cẩn thận Thẩm Quốc Đống tâm tư. Hắn đem trong ánh mắt này lên ý cười áp xuống đi, mặt vô biểu tình lại thong thả ung dung mà ngồi xuống, vẫn là không tiếp Thẩm Quốc Đống trả, ngược lại đi hỏi muội muội, ngươi làm hắn tê ư? Chu Vãn Vãn ngẩng đầu, mắt to ý cười doanh doanh, chôn ở cao cổ áo lông khuôn mặt nhỏ trắng non phấn đô đô, làm người nhìn liền tưởng từ đáy lòng mỉm cười ra tới. Hắn Chu Vãn Vãn chỉ Thẩm Quốc Đống, phụt một tiếng bật cười, sau đó một phát không thể vãn hồi, chôn ở Chu Thần trong lòng ngực cười đến thẳng đánh ngã. Chu Thần ôm muội muội không nhịn xuống, cũng bật cười. Thẩm Quốc Đống cấp ra một đầu hãn, trận chiến mở màn bất lợi, ở ba người trong tiếng cười hoàn bại. Bất quá hắn luôn luôn không thể so thường nhân, ra một lần khíu ngược lại không hề để ý mặt mũi, thấy Chu Thần liền không hề chướng ngại mà kêu nhị ca, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, dù sao hắn là đơn phương tán thành, cái này hoàn toàn mới huynh đệ quan hệ. Chu Thần cũng nhanh chóng thích ứng, mỗi lần đều phi thường hoàn toàn mà làm lơ hắn, làm chính hắn diễn kịch một vai đi. Thẩm ca ca, người muốn cố lên. Mỗi lần tiến Chu Thần ra phía trước, Chu Vãn Vãn đều sẽ cấp Thẩm Quốc Đống cổ vũ, vào cửa liền đổi một khuôn mặt, hoàn toàn không chịu giúp hắn. Thẩm Quốc Đống còn cấp Chu Vãn Vãn tìm lý do, bé càng giúp ta tiểu nhị càng không thích ta. Tiểu nha đầu thông minh đâu. Người sau hắn vẫn là không chịu kêu Chu Thần nhị ca. Đôn Tử bĩu môi, ta còn so ngươi đại đâu. Nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi kêu ta một tiếng ca. Ngươi liền chọn người thành thật khi dễ đi. Vọng ta như vậy giúp ngươi. Thẩm Quốc Đống nhưng một chút không chột dạ, ngươi kêu kêu giúp ta. Đó chính là hạt quấy rối được không? Tiểu nhị không giúp ta, nhân ra một câu là có thể nói đến điểm nhị thượng. Sau đó lại tiếp nối, ta muốn sớm một chút nghe hắn thì tốt rồi. Tiểu nha đầu cũng không cần chịu như vậy nhiều ủy khuất. Đôn Tử khinh bỉ hắn, qua cầu rút ván. Thẩm Quốc Đống không phản ứng hắn, rung đùi đắc ý mà đi tiếp theo lấy lòng Chu Thần, đi lên còn khí đôn tử, ta đem hà quá lạc. Ngươi đâu? Ngươi đâu? Thẩm Quốc Đống ở bị Chu Thần thừa nhận trên đường thể không quay đầu lại, Chu Thần sau lưng cùng Chu Vãn Vãn nói lên, cũng cười đến không được, nhất định đến làm đại ca nhìn xem tiểu tử này ăn mệt ngốc bộ dáng. Chu Vãn Vãn không dám tại đây loại thời khắc mấu chốt rất dây xích, muốn cho Chu Thần cảm thấy nàng hướng ngoại sự tình liền càng khó làm, chạy nhanh phụ họa, trước đó đừng cùng đại ca nói, xem hắn có thể hay không cười phun. Chu Thần nhếch mội mội cái mũi, liền ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Đại ca cũng dám lấy tới nói giỡn, lại cũng ngầm đồng ý nàng cho đùa dai. Hắn cũng muốn nhìn một chút đại ca bị Thẩm Quốc Đống lôi phiên bộ dáng. Thẩm Quốc Đống một chút đều không cảm thấy chính mình thành cả nhà chê cười, ôm Chu Vãn Vãn hưng thú bừng bừng mà kế hoạch, đại ca tới làm hắn giúp ta cùng tiểu nhị nói nói, khẳng định có thể hành. Tiểu nhị nghe đại ca, Vang Linh kết hôn, Thạch Vân mang thai không thể tới, Chu Dương kế hoạch muốn mang Chu Thập Nhất lại đây tham gia hôn lễ. Chu Vãn Vãn nhắc nhở hắn, tiêu nhị ca, nói lỡ miệng Chu tiểu nhị nhớ ngươi đã nhiều năm. Chưa xong con tiếp. Đệ tứ năm nhị chương ghen. Vang Linh hôn lễ định ở tháng chạp 20, kết thành hôn vừa lúc thời gian nghỉ kết hôn nghỉ đồng cùng nhau hưu, có thể nhiều đi ra ngoài chơi mấy ngày. Tháng chạp 18, Chu Dương mang theo Chu Thập Nhất cùng Vang Linh cứu cứu người một nhà đi vào tỉnh thành, trong nhà lập tức náo nhiệt lên. Chu Thần bên này địa phương tuy rằng không Thẩm Quốc Đống bên kia đại, chính là tỉnh ủy đại viện gác cổng nghiêm ngặt, đại gia vẫn là quyết định trước tiên ở nhà hắn đoàn tụ, Tiếu Kính làm chuẩn con rể càng là đến cực lực biểu hiện. Ở trong phòng bếp vội đến khí thế ngất trời, lại rất có ánh mắt mà đem Vang Linh đẩy ra bồi mợ cùng biểu tỷ nói nhỏ, Chu Dương mấy cái bồi cứu cứu cùng biểu ca uống trà nói chuyện phiếm. Trong phòng mười mấy cá nhân hoan thanh tiếu ngự không ngừng, Chu Thập Nhất tiểu đạn pháo giống nhau đấu đá lung tung, tiểu ông đi theo hắn bên người cũng chơi điên rồi, không có Thạch Vân vũ lực uy hiếp, này hai cái phá hư đại vương mấy cái sủng hài tử đại nhân hoàn toàn quản không được, cuối cùng vẫn là Chu Thần lấy ra mỹ thực dụ hoặc, mới làm hai người bọn họ thành thật một chút. Tiếu Kính ở Chu Thần lâm thời huấn luyện hạ văn nhã không ít, lại quát dâu sồm, lý phát, lại thay Chu Vãn Vãn vì hắn chuẩn bị quần áo mới, cho dù vẫn như cũ lớn giọng cười lộ ra 18 cái răng, nhưng hắn ngũ quan lập thể đại khí, khí chất tục tẳng trung mang theo tiêu sái sang sảng, hình tượng thượng vẫn là thực không có trở ngại. Nữ nhân thật trọng, xem đến đều là chi tiết, chờ Tiếu Kính vén tay háo bay nhanh mà đem một mầm nấm hương cắt thành sợi mỏng, điên khởi đại muông hô hô bước hỏa mầm, lại nghe nói hắn cha mẹ song vong. Vang Linh gả qua đi không có chị dâu em chồng nan đề, mợ trong mắt cũng chỉ thừa vui mừng cùng vui sướng. Cứu cứu càng quan tâm chính là Tiếu Kính tính cách làm người, đương nhiên cũng phải hỏi công tắc cùng thu vào, hoặc lao đầu thiển ngược điệp bụng mà ngồi ngay ngắn, thu hồi gà tặc cùng không đáng tin cậy, hắn bát tự mi cũng không như vậy buồn cười, đương khởi Tiếu Kính người giới thiệu vẫn là rất xứng trước, ít nhất cứu cứu cùng biểu ca bị hắn đại học lao giáo thụ danh hiệu một chấn, đôi hắn nói không có bất luận cái gì hoài nghi. Cùng Tiếu Kính cười đến càng thân thiết. Chờ nếm Tiếu Kính tay nghề, lại nhìn hắn trên bàn tiệc đại khí hào sảng, cứu cứu xem như hoàn toàn yên tâm, trong lén lút cùng Chu Dương cảm khái, Vang Linh xem như khổ đến cùng. Nàng nương cuối cùng có thể nhắm mắt lại. Đoàn viên yến viên mãn thành công, cứu cứu một nhà đường xa mà đến một đường vất vả, ngày mai lại có rất nhiều hôn lễ thượng sự yêu cầu vội. Đại gia sớm liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Vang Linh tân phòng không hảo chiêu đãi khách nhân. Tiếu Kính ở đại học ký túc xá lại cơ hồ dọn không. Muốn chiêu đãi cứu cứu một nhà có vẻ có điểm đơn sơ, Chu Vãn Vãn đã sớm kiến nghị làm cứu cứu một nhà trụ đến nàng ở công an tiểu khu trong phòng. Đôn tử tặng phòng ở còn đưa trang hoàng, gần nhất mới vừa trang hảo, địa phương hoàn cảnh trung hảo, vừa lúc chiêu đãi khách quý. Vang Linh nhất định không chịu. Kia phòng ở Chu Vãn Vãn một ngày không trụ, như thế nào có thể để cho người khác trước trụ đi vào. Thần Quốc Đống đem Vang Linh kéo đến bên cạnh cùng nàng nói thầm. Yên tâm làm cứu cứu đi trụ đi, bên kia bé trụ không. Hắn là tuyệt không sẽ làm tiểu nha đầu trụ một ngày người khác đưa phòng ở, đôn tử cũng không được. Vang Linh không biết hắn trong lòng loanh quanh lòng vòng, lại tin tưởng hắn nói. Ngắm lại Chu Vãn Vãn xác thật trụ không bên kia, liền mang theo cứu cứu một nhà đi qua. Chu Thập Nhất ôm Chu Vãn Vãn cổ không buông tay, nói cái gì đều phải cùng tiểu cô câu ngủ. Chu Vãn Vãn cũng cười tủm tỉm gật đầu. Tiểu ông đã sớm chạy đến Chu Vãn Vãn trong phòng nhảy nhót đi. Chu Thần nơi này náo nhiệt lại có ăn ngon, còn có bạn chơi cùng nhi. Nó là tuyệt đối không chịu đi. Thẩm Quốc Đống xem mang không đi Chu Vãn Vãn, hắn cũng không chịu về nhà đi, đi theo Chu Dương mặt sau cười hì hì chơi xấu. Đại ca, ta hôm nay cùng ngươi tế tế. Buổi tối mọi người đều giản xếp hảo, Thẩm Quốc Đống chạy đến Chu Vãn Vãn phòng muốn cái ngủ ngon hôn, mới vừa hôn một cái nàng ấp nhi, chôn ở trong chăn Chu Thập Nhất liền đem đầu lộ ra tới, trung khí mười phần mà ồn ào, Quốc Đống thúc thúc ngươi cũng đến thân ta một ngụm. Thẩm Quốc Đống mặt già đỏ lên, chột dạ mà ngắm vài mắt môn, liền sợ cách âm không hảo bị Chu Thần nghe thấy được thu thập hắn. Thân qua tiểu bóng đèn, tiểu bông lại đem lông xù xù đầu to thò qua tới, Thẩm Quốc đống một cái tắt đem nó đánh trở về, thao. Ngươi tới xem náo nhiệt gì. Cuối cùng ở Chu Vãn Vãn cùng Chu Thập Nhất nhìn chăm chú hạ lại không thể không cấp tiểu bông xoa xoa, lấy thịt khô hống hảo nó mới tính xong. Từ Chu Vãn Vãn phòng chuồn ra tới, Thẩm Quốc đống liếc mắt một cái liền thấy bưng một chén nước đứng ở phòng bếp cửa Chu Thần, tuy rằng trong lòng cho chính mình biện giải hắn cái gì cũng chưa làm không cần chột dạ, ngoài miệng lại không nhanh nhẹn, tiểu nhị. Cái kia, nhị ca, ngươi còn chưa ngủ a? Nói xong liền tưởng chịu chính mình một cái tát, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Hắn này rõ ràng chính là có tật giật mình sao. Chu Thần lười đến phản ứng hắn này không tiền đồ bộ dáng, trong lô mũi hừ một tiếng liền bưng ly nước về phòng của mình. Đôn tử chút nào không bận tâm Thẩm Quốc đống lòng tự trọng, tiếng cười không kiêng nể gì mà truyền ra tới, bị Chu Thần khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái cắt đứt, thế giới cuối cùng thanh tịnh. Thẩm Quốc đống hoàn toàn không để bụng, cười hì hì trở về chuẩn bị cùng Chu Dương chấp đối, vừa ở vào cửa còn chưa nói lời nói, Chu Dương liền phụt một tiếng bật cười. Thẩm Quốc đống sờ sờ cái mũi, ngẫm lại cũng đi theo nở nụ cười. Chu Dương nhất có đại ca phong độ, khẳng định là đôn tử không thể so, thích hợp cười một chút liền dừng. Còn vô vô Thẩm Quốc đống bả vai nghiêm túc khen ngợi hắn, bé gần nhất khí sắc thực hảo, thế nhưng còn dài quá điểm thịt, thật là không dễ dàng. Những lời này so cái gì đều có thể an ủi Thẩm Quốc đống, hắn lập tức khoe khoang lên, dưỡng mau 20 năm, cuối cùng dưỡng ra điểm kinh nghiệm tới. Tiểu gia hỏa này khẩu vị thật sự là xảo quyệt, huấn luyện đến ta đều có thể đi làm quốc kiến. Rõ ràng là hoán giận nói, lại bị hắn nói được hạnh phúc tràn đầy, thật thật là bị lăn lộn đến vui vẻ chịu đựng. Chu Dương không đi so đo hắn đắc ý vênh váo. Còn theo hắn nói, lại xảo quyệt cũng đều là ngươi quán ra tới, ai làm ngươi tay nghề hảo đâu, nếu là đi theo ta, nàng cũng chỉ có thể là bánh canh muốn hay không phong trứng gà phẩm vị. Thẩm Quốc đống đầu góc cuối cùng còn không có hoàn toàn đường ngắn, chạy nhanh khen tặng Chu Dương, vẫn là đại ca nhất hiểu biết bé, có đôi khi nàng toàn khởi giúp vào sừng châu tới, chúng ta ai cũng chưa biện pháp, trở lại đại ca bên người, đại ca nói mấy câu nàng là có thể cười ra tới. Về sau còn phải đại ca nhiều dạy ta. Thẩm Quốc đống khó được như vậy nghiêm túc khiêm tốn, Chu Dương bị hắn nói được bật cười, ngươi cũng đừng lừa dối ta, càng đừng hy vọng có thể đem tiểu nhị lừa dối, bé hiện tại cùng ngươi nhất thân, đừng nói tiểu nhị, liền ta nhìn đều có điểm ghen, hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, ngươi tìm ta cầu tình cũng vô dụng. Thẩm Quốc đống một chút trừng lớn đôi mắt, bị Chu Dương câu kêu bé hiện tại cùng ngươi nhất thân chấn đến nói không ra lời. Hắn nhưng cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời quá loại này đãi ngộ. Chỉ cần tiểu nha đầu chịu tiếp thu hắn hắn liền ngủ đều có thể cười tỉnh, nào dám muốn đi thay thế được Chu Dương mấy cái ở trong lòng nàng vị trí, làm nàng đem chính mình đặt ở đệ nhất vị. Chu Dương bị Thẩm Quốc đống khí cười, ngươi đối với chính mình đối bé đều lại nhiều một chút tin tưởng, bằng không cũng thật thực xin lỗi nàng đối với ngươi giữ gìn. Đến lúc đó làm tiểu nhị biết, đã có thể không phải không thích ngươi đơn giản như vậy. Thẩm Quốc đống lúc này là hoàn toàn cao hứng đến nói lắp, đại, đại ca. Chu Dương ở hắn trên vai đánh một quyền. Lại vui mừng lại cảm khái, từ nhỏ đến lớn, tiểu nhị nhất hiểu biết bé, hắn đều ghen tị, ngươi còn có cái gì không tin. Thẩm Quốc đống ngây ngô cười, nguyên lai Chu Thần không phải không thích hắn, cũng không phải không xem trọng hắn, này tiểu hài nhi là ghen tị nha. Chu Dương cũng cười, tiểu nhị tâm tình ta lý giải, cho nên ta sẽ không giúp ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi liền vất vả điểm, chờ hắn trong lòng cong nhi chuyển qua tới liền không có việc gì. Chúng ta đều biết bé giao cho ngươi là nhất yên tâm. So với chúng ta chính mình mang theo còn yên tâm. Thẩm Quốc đống đạt được như vậy khẳng định, hơn nữa vẫn là hắn cùng Chu Vãn Vãn nhất coi trọng đại ca khẳng định, nhất thời thế nhưng kích động đến nói không ra lời. Chu Dương nghiêm túc dặn dò hắn, bé là ta muội muội, ngươi là của ta đệ đệ, ta hy vọng nàng hạnh phúc, cũng hy vọng ngươi cảm tình không bị cô phụ. Ngươi vẫn luôn đối nàng tình thâm ý trọng, hiện tại nàng cũng đối với ngươi toàn tâm toàn ý, nhìn đến các ngươi như vậy, ta là thật yên tâm. Về sau ngươi ở cảm tình thượng đối bé muốn lại có tin tưởng một ít, chúng ta từ nhỏ xem nàng lớn lên, đều biết đứa nhỏ này nặng nhất cảm tình, ngươi ở trong lòng nàng đã là ca ca vẫn là ái nhân, song phân trọng lượng ai cũng so bất quá ngươi, không cần lại tự coi nhẹ mình, càng không cần chột dạ, ngươi so với ai khác làm được đều hảo. Cảm tình không chỉ là chịu trả giá là được, càng cần nữa đối phương có thể chân chính hiểu được. Nếu bé đối với ngươi cảm tình tổng bị ngươi hiểu lầm, kia đối nàng cũng là một loại cô phụ. Thời gian dài nàng cũng sẽ cảm thấy bị khuất. Ngươi đến làm chính mình tin tưởng, nàng thích ngươi cùng ngươi thích nàng giống nhau nhiều. Chu Dương nói xong nhìn xem Thẩm Quốc đống, ngẫm lại cười bổ sung, khả năng nàng thích ngươi thật không ngươi thích nàng nhiều, chính là nàng người tiểu lực mỏng, tận lực thì tốt rồi, ngươi đều làm tiểu nhị ghen tị, còn có cái gì so cái này càng có thuyết phục lực. Thẩm Quốc đống kích động đến cả đêm ngủ không được, trái lo phải nghĩ thật lâu, ngao đến ngày mới phóng lượng liền rời giường cấp cả nhà làm cơm sáng, chờ đại gia lên, bị một bàn phức tạp bữa sáng hoảng hoa mắt, liền tiểu bông đều có tân nấu tốt thịt xương đầu. Thẩm Quốc Đống mặt mày hớn hở mà kêu Chu Thần nhị ca, thiệt tình thành ý, không còn có một chút biến hữu, thậm chí ở Chu Thần dưới mí mắt hống Chu Vãn Vãn rời giường lau mặt cũng không hề cho dạ, trước mặt chút thiên phóng không khai tay chân tiểu tâm bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Đôn tử cùng Chu Thần cho hắn mách lẻo, tiểu tử này như thế nào đống nhiên trở nên như vậy kiêu ngạo. Đại ca tới cảm thấy có trống lưng. Chu Thần lại không lại chèn ép hắn, trong mắt ý cười ôn nhuận, còn chỉ đạo hắn, tẩy khăn lông khi phóng một giọt nước hoa lại cấp bé lau mặt, nàng có thể thanh tỉnh đến mau một ít. Nếu là tỉnh còn lười giường, nhiệt khăn lông mặt sau liền đổi lạnh khăn lông lau tay, đừng có nàng. Đây là hoàn toàn tin cậy mà đem muội muội giao cho hắn. Thẩm Quốc Đống từ đây đối Chu Dương càng thêm bội phục kính trọng, bọn họ vài người rời nhà nhiều năm, chính là trong cuộc đời mỗi khi gặp được đại sự, vẫn là sẽ đi ỷ lại tín nhiệm cái này đại ca, hơn nữa Chu Dương cũng tổng có thể giúp bọn hắn trải vớt rõ ràng vấn đề, chỉ ra đường ra. Nay không ngừng là từ nhỏ hình thành ăn ý cùng hiểu biết, càng đến có hắn đối đệ đệ muội muội trước sau như một chú ý cùng yêu quý mới có thể như vậy một lời trung đích. Vô luận tới khi nào, Chu Dương đều là bọn họ mấy cái cảm tình thượng nhất có thể ỷ lại đại ca, ở bọn họ trong cuộc đời cho sơn giống nhau không thể dao động che chở cùng bao dung. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ ngũ tam chương đua rượu. Vang Linh cùng Tiếu Kính hôn lễ ở tỉnh ủy công nhân viên chức nhà ăn mời khách, khách nhân tới 3-40 bàn, đại bộ phận là Ninh đại giáo công nhân viên chức, tỉnh ủy cán bộ cùng tỉnh khảo cổ đội người, đại gia lẫn nhau đều quen thuộc, chẳng phân biệt nhà mẹ đẻ người vẫn là nhà chồng người, ngồi ở cùng nhau liêu đến phi thường náo nhiệt. Chu Vãn Vãn sớm cấp mấy cái ca ca cùng cứu cứu ra biểu ca mặc vào nàng chuẩn bị tốt quần áo, đều là thống nhất cải tiến áo cổ đứng kiểu áo tôn trung sơn, xóa bốn cái đâu. Chỉ bên trái thượng cùng hữu hạ làm hai cái trang trí tính một chiếc túi, lại phóng thượng cùng sắc hệ khăn tay. Chu thập nhất cũng mặc vào đồng dạng quần áo, đĩnh tiểu độ ngực không chịu ngồi xuống, liền sợ vò nát quần áo. Không nói cứu cứu ra biểu ca, Chu Dương mấy cái đều lớn lên đĩnh bạt vĩ ngạn, khí chất lại hảo, vừa người phẳng phiu mau liêu quần áo mặc ở trên người liền phi thường mắt sáng, vài người ở Vang Linh phía sau một chữ bài khai, như vậy cậu em vợ đội hình thật sự là làm tới đón thân Tiếu Kính áp lực rất lớn. Mấy cái bồi Tiếu Kính tới đón thân Ninh đại niên nhẹ lao sư cũng không dám lại lan lộn, bọn họ tới phía trước chính là dốc hết sức lực muốn cấp tân nương. Vang Linh vốn là muốn Chu Vãn Vãn làm bạn nương, Thẩm Quốc Đống sung phong nhận việc phải làm bạn lang, làm tiểu nha đầu cùng người khác ở hôn lễ thượng chạm cùng nhau, hắn là tuyệt đối không tiếp thu được. Chính là bạn lang nhất định phải đi theo tân lang tới đón tân nương, hắn lại không nghĩ từ bỏ cậu em vợ đặc quyền, cuối cùng Chu Thần ra ngựa, cấp Chu Vãn Vãn nói một hồi phù dâu trách nhiệm cùng đãi ngộ. Chu Vãn Vãn liền chủ động đem phủ dâu công tác nhường cho người khác, Thẩm Quốc Đống cũng không cần đi làm bạn lang. Thẩm Quốc Đống đối Chu Thần bội phục đến không được, chạy tới định nọt, Chu Thần lại không cảm kích, ta chỉ là không nghĩ phá hư hôn lễ không khí mà thôi. Chu Vãn Vãn làm bạn nương, có Thẩm Quốc Đống ở bên cạnh nhìn, ai đều đến kiêng kỵ hắn, đại gia vừa không dám nháo phủ dâu cũng không dám động bạn lang, hôn lễ không được nặng nề chết. Vang Linh vẫn luôn đem Chu Vãn Vãn đương hài tử. Nếu nàng không muốn làm phủ dâu, khiến cho nàng đi áp xe. Chu Vãn Vãn nhìn xem áp xe Chu Thập Nhất, khỏe miệng quất thẳng tới. Nhân ra kết hôn áp xe đồng nam đồng nữ đều là vài tuổi tiểu bằng hưu, nàng 20 tuổi còn đi áp xe. Thật là có đem chính mình chôn lên xúc động. Tuy nói nàng không chịu đi áp xe, Tiếu Kính cũng cho nàng chuẩn bị đại đại bao lì xì, phí sức của chín châu hai hổ vào cửa, lập tức liền ở Chu Vãn Vãn cùng Chu Thập Nhất trong tay tắt một phen bao lì xì. Tiếu Kính nhìn không câu nệ tiểu tiết. Làm việc lại nhất sẽ trảo trọng điểm. Lấy lòng này hai cái tiểu tổ tông, kia bốn cái cậu em vợ liền bắt lấy hơn phân nửa. Quả nhiên, Chu Vãn Vãn cùng Chu Thập Nhất bị hống đến mặt mày hớn hở. Hắn đã chịu lực cản liền nhỏ rất nhiều, cuối cùng ở tìm giày phân đoạn, Thẩm Quốc Đống thời khắc mấu chốt một cái ánh mắt làm hắn thuận lợi quá quan, rốt cuộc có thể đem tân nương tử tiếp đi rồi. Thân thích các bằng hữu đều theo tân nương chào ra môn. Chỉ còn lại có người trong nhà thời điểm đôn tử cùng Chu Thần một phen đem Thẩm Quốc Đống chế trụ, ngươi cái này phản đồ. Lâm trận phản chiến nha. Chu Dương cũng bị khí cười. Tiểu tử ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm Quốc Đống thành thành thật thật bị phạt, có khổ nói không nên lời. Hắn có thể nói hắn là bị Tiếu Kính uy hiếp sao? Ngày hôm qua Tiếu Kính tìm được hắn, Quốc Đống, ngươi cùng bé sang năm cũng kết hôn đi. Đến lúc đó ta khẳng định hảo hảo đi cho các ngươi hỗ trợ. Ta phải xem như nhà mẹ đẻ người đi. Sau đó liền gióng giặc mà làm ơn hắn. Ngày mai đón dâu thời điểm ngươi còn phải nhiều hơn chiếu cố một chút ta. Thẩm Quốc Đống ngẫm lại chính mình hôn lễ, đến lúc đó Chu Thần cùng đôn tử khẳng định là không thể buông tha hắn, nếu hơn nữa một cái một bụng ý nghĩ xấu nhi lại e sợ cho thiên hạ không loạn Tiêu Kính. Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể cướp tân nhân không thành? Hắn muốn cướp tiểu nha đầu cũng khẳng định sẽ không theo hắn đi a. Cho nên hắn vì chính mình, chỉ có thể làm phản đồ. Chu Thập Nhất ở mấy cái đại nhân bên chân gấp đến độ xoay quanh. Ôm hắn ba ba đuổi nhắc nhở, thân nương tử đi làm. Chúng ta nhanh lên đi theo nha. Chu Thần chạy nhanh lừa dối hắn, Quốc Đông thúc thúc là phản đồ, làm ngươi thiếu cầm thật nhiều bao lì xì. Chu Thập Nhất mới 2 tuổi, còn sẽ không tiêu tiền, chỉ biết bao lì xì là thứ tốt, lấy đến càng nhiều càng tốt, ngược lại càng thêm chấp nhất. Lập tức đi tìm Thẩm Quốc Đống tính sổ, nghe con tử giống nhau tiến lên ôm Thẩm Quốc Đống chân hướng trên người hắn bỏ, Quốc Đống thúc thúc ngươi là phản đồ. Ta không cho ta tiểu cô cùng ngươi kết hôn. Tiểu gia hỏa này cái gì cũng đều không hiểu, giác quan thứ 6 lại phi thường chuẩn, một chút liền bắt được Thẩm Quốc Đống uy hiếp. Chu Thập Nhất sức lực đại đến kinh người, Thẩm Quốc Đống quần cơ hồ bị hắn túm xuống dưới, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân phi thường chật vật. Chu Dương xem nháo đến không sai biệt lắm mới ngăn lại bọn họ, mang theo vài người đi ra cửa tham gia tiệc rượu. Thẩm Quốc Đống ở hắn bên người ủy khuất mà nói thầm, đại ca, ta tính toán cùng bé sang 5 tháng 5 phân kết hôn. Chu Dương lập tức minh bạch hắn ý tứ, cười vô vô bờ vai của hắn tha thứ hắn, Tiêu lão sư quá không thành thật. Đôn tử lại không tha thứ hắn, ở bên cạnh cho hắn rội nước lã, bé đồng ý sao? Thẩm Quốc Đống nhìn nắm Chu Thập Nhất đi ở phía trước Chu Văn Vãn, ngạnh ngạnh cổ, tưởng cùng đôn tử gọi nhịp lại không dám lớn tiếng ồn ào, ta còn không có cầu hôn đâu. Ngươi liền chờ uống rượu mừng đi. Nếu là trước kia nhắc tới chuyện này, hắn khẳng định là trong lòng không đế, hiện tại lại phi thường nhảy nhót chờ mong. Dù sao tiểu nha đầu đã tiếp thu nàng, nàng không thích tháng 5 kết hôn liền tháng 6, tháng 6 không được liền 7 tháng, cùng lắm thì hắn nhiều cầu vài lần, luôn có một lần sẽ thành công. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn rượu mừng ngày nào đó uống còn không nhất định, Vang Linh cùng Tiếu Kính rượu mừng lại là đến hàng thật giá thật mà uống. Thì Yến còn không có tiến hành đến một nửa, liền diễn biến thành một hồi đua rượu đại chiến. Vang Linh xinh đẹp hiền hòa lại phi thường sẽ là người, tuy rằng ly dị lại không có hài tử cũng không gánh nặng gia đình, ở tỉnh chính phủ cùng phía dưới đơn vị thực sự có mấy cái trung thực người theo đuổi, cuối cùng làm Tiếu Dâu sồn ôm được mỹ nhân về, không phục nhưng không ngừng một cái. Kính rượu thời điểm bị người đóng bẹp, một chút tay chân đều không thể làm, Tiếu Kính thật thật tại tại mà uống lên không ít rượu trắng, sau lại bị kéo đi đơn độc liên lạc cảm tình, vì hắn chắn rượu bạn lang một vòng không chống được liền vượng đến đi không được thẳng tắp. Tiếu Kính vẫn luôn tự xưng là phương Bắc Man Di xuất thân, ngày thường rất là có thể uống vài chén, cuối cùng cũng có chút duy trì không được. Thẩm Quốc Đống nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn cùng Chu Thập Nhất ăn canh, lại chọn dễ tiêu hóa đồ vật đơn độc cho bọn hắn ăn, một chút đi lên hỗ trợ ý tứ đều không có. Bọn họ đã sớm phân hảo công, tỉnh chính phủ này bắt khách nhân từ hắn ra mặt chiêu đãi, Chu Thần chiêu đãi khảo cổ sở cùng Ninh Đại, Chu Dương ở hai bên trưởng bối cùng lãnh đạo kia bàn áp trận, hiện tại bàn tiệc báo nguy, đương nhiên đến làm đôn tử đi. Đôn tử quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, mấy vòng xuống dưới, uống chạy đại bộ phận, dư lại mấy cái đặc biệt xảo quyệt hoặc là đặc biệt có thể uống, tuy rằng hắn tiểu lượng rất là không tồi, như vậy xa luân chiến xuống dưới sắc mặt cũng bắt đầu phiếm đỏ. Chu Thần meo nheo mắt, cùng tiệm cơm giám đốc chào hỏi, qua đi ngăn lại đôn tử lại muốn một ngụm xử lý chén rượu, cầm lấy trên bàn đã mãn tốt rượu nước chảy mây trôi liền uống tam ly, đối mấy cái đã uống đến mặt đỏ thai hồng khách nhân ôn văn nho nhã mà cười. Xem đại gia uống đến như vậy náo nhiệt, ta nhất thời rượu nghiện cũng phạm vào, nếu đều là đồng đạo người trong, không bằng chúng ta đơn khai một bản, hôm nay đơn giản uống cái thông khoái. Nói mấy câu liền đem đôn tử thế xuống dưới. Đôn tử còn muốn ngăn trở, còn chưa nói lời nói bị Chu Thần hắc ú đôi mắt quét một chút, lập tức thành thật. Chu Thần vốn là khí chất thanh nhã ngũ quan tinh xảo, hôm nay lại dụng tâm hảo hảo tân trang một phen, ở một đám loát cánh tay vãn tay háo đua rượu tháo các lao ra trung gian chi lan ngọc thụ giống nhau bắt mắt, bị như vậy một cái xinh đẹp xuất chúng nhân vật hạ chiến thư. Hơn nữa hắn lớn tiếng dọa người kia tam ly rượu, mấy cái bị cuồn thiêu đến đầu góc nóng lên lại cố ý làm ầm ĩ khách nhân càng là nhiệt huyết sôi trào không chịu thôi. Bàn tiệc ấn Chu Thần lúc trước phân phó bị chuyển rời đến nhà ăn phòng đơn, bị đua rượu kia mấy bàn làm ầm ĩ đến cơ hồ giọng khách gát giọng chủ tiệc cưới rốt cuộc có thể thuận lợi tiến hành. Chu Vãn Vãn đuổi theo Chu Thần, đem trong tay hai viên đậu phộng đưa đến trong miệng hắn, cười tủm tỉm mà dặn dò hắn, nhị ca, uống rượu phía trước lót lót dạ dày. Hai anh em trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, Chu Thần cũng cười dặn dò muội muội, đi ăn một chút gì, như vậy nhiều người đâu, không cần ngươi mọi chuyện nhọc lòng. Chu Vãn Vãn ngay từ đầu liền không tính toán cấp Tiếu Kính đặc hiệu giải men, tân lang quan tiệc cưới thượng không uống cái hơi say nào tính kết hôn nột. Dù sao hắn đến lượng liền có người cho hắn chắn rượu, tổng sẽ không làm hắn say đảo. Chính là hiện tại tình thế có biến, nàng đương nhiên đến che chở Chu Thần. Hai anh em vừa muốn tách ra, phía sau đông nhiên nhớ tới một cái kinh ngạc thanh âm, Chu lão sư, đây là ngươi muội muội đi. Lớn lên cùng ngươi cũng thật giống. Nhà các ngươi người đem dinh dưỡng đều phóng trên mặt đi. Như thế nào đều như vậy đẹp. Chu Vãn Vãn quay đầu lại, một cái một đầu tóc ngắn anh khí bừng bừng nữ hải tử đứng ở bọn họ phía sau. Chu Thần thế nhưng không có bởi vì này nữ hải không lựa lời mà sinh khí, còn hảo tính tình mà cấp Chu Vãn Vãn giới thiệu. Đây là khảo cổ sở mới tới văn vật giữ gìn viên Thiệu Tĩnh, Ninh Đại tốt nghiệp, trước kia ta đã dạy nàng mấy môn bài chuyên ngành. Sau đó rất quen thuộc mà chế nhạo Thiệu Tĩnh, biết là ta muội muội ngươi còn như vậy lúc kinh lúc giống làm gì. Chạy nhanh trở về chờ, trong chốc lát muốn thượng rút ti khoai lang cùng gọi cuốn, ăn không được nhưng đừng lại cùng ta muốn. Phi thường khó được mà bao dung thân thiết. Chu Thần đãi nhân luôn luôn hiền hòa thân thiết, cùng hắn ở chung cơ hồ không có không thích người của hắn. Chính là muốn nói quan hệ hảo. Trừ phi hắn chịu khi dễ ngươi. Chu Vãn Vãn đôi mắt lóe lóe, lại cẩn thận nhìn Thiệu Tĩnh hai mắt, cái này nữ hải tử ánh mắt thanh triệt, quần áo khí chất đều phi thường đại khí, tuy rằng không lựa lời, nhưng khó được mà không cho người chán ghét. Nhất thấy được chính là kia lưỡng đạo mày kiếm, anh khí phi dương, làm nàng cả người đều có vẻ phi thường có tinh thần. Thiệu Tĩnh cùng tên hoàn toàn tương phản, một chút đều tĩnh không xuống dưới, thanh âm thanh thúy ngự khí sang sảng, ngươi không phải muốn theo chân bọn họ uống rượu sao? Ta tới thấu cái náo nhiệt. Nói xong cũng mặc kệ Chu Thần thái độ liền đi trước đi vào, phi thường tự quen thuộc mà tìm đem ghế dựa ngồi xuống, giơ tay liền cho chính mình đổ tràn đầy một chén rượu, trước kính trên bàn người một vòng. Chu Thần cũng không vội mà theo vào đi, vô vô muội muội đầu, yên tâm đi, sẽ không làm này mấy cái ra hỏa giả hôn lễ. Chu Vãn Vãn thủ đoạn vừa lật, trong tay nhiều ra hai viên đơn độc đóng gói mơ chua, cấp Thiệu Tĩnh giải giải rượu. Chu Thần lại không lấy, nàng tiểu lượng hào đâu, không cần phải. Sau đó lại cười, cũng phải nhường nàng chịu điểm giáo huấn, đừng luôn là không biết trời cao đất dày mà xông loạn. Có ta nhìn đâu, ra không được đại sự nhi. Chu Thần đi vào, Chu Vãn Vãn ở cửa nhìn vài lần, Thiệu Tĩnh thế nhưng tại đây một lát sau liền uống lên tam luân, sắc mặt một chút biến hóa không có, xem ra thật đúng là có chút tiểu lượng. Chu Vãn Vãn xoay người tưởng rời đi, nên diện gặp phải đứng ở nàng phía sau không biết bao lâu Quách Khắc Kiệm, đừng lo lắng, ta đi vào nhìn tiểu nhị. Quách Khắc Kiệm trong tay đắp áo khoác. Áo sơ mi cổ áo giải khai hai viên, thực hiển nhiên cũng là uống lên không ít rượu. Đệ tứ năm bốn chương cự tuyệt. Chu Vãn Vãn hướng Quách Khắc Kiệm gật gật đầu, Quách ca ca không cần phiền thoái, vài cá nhân xếp hạng ta nhị ca mặt sau làm thay thế bổ sung, sẽ không làm hắn một mình chiến đấu hăng hái. Quách Khắc Kiệm bởi vì uống xong rượu, nói chuyện liền tùy ý rất nhiều, người khác là người khác, ta dù sao cũng phải biểu đạt một chút tâm ý mới là, bên này đều là tử quỷ, ngươi đi tân nương tử bên kia đi, đừng bị va chạm. Nếu hắn nói như vậy, làm chủ nhân Chu Vãn Vãn liền không hảo lại cản. Hôn lễ vốn chính là cái tiếp thu thiện ý cùng chúc phúc địa phương, người trong nhà lại có thể đảm đương, cũng không thể đem người khác thiện ý hỗ trợ ra bên ngoài đẩy. Hơn nữa, cho dù hơi say, Quách Khắc Kiệm vẫn là Quách Khắc Kiệm, hắn không có khả năng làm ra cậy mạnh xử tính sự, điểm này mọi người đều minh bạch. Chu Vãn Vãn không hề cùng Quách Khắc Kiệm khách khí, nghĩ nghĩ vẫn là cho hắn một khối đậu phộng đường, Quách ca ca uống rượu phía trước ăn một chút gì. Quách Khắc Kiệm đem đường đặt ở lòng bàn tay, sở trường chỉ vài cái mới cười ngẩng đầu, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn cái này đường. Thật là có chút say, ngày thường Quách Khắc Kiệm khẳng định sẽ không như vậy trắng ra. Đây là hôm nay kẹo mừng, còn có trái cây mùi vị, Chu Thập nhất thích ăn, ta liền đều chọn cho hắn. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, nàng xác thật là nhớ rõ Quách Khắc Kiệm thích đậu phộng đường, chính là kia có thể đại biểu cái gì đâu. Thanh tỉnh về sau Quách Khắc Kiệm khẳng định sẽ hối hận nói những lời này. Quách Khắc Kiệm lại không chịu bỏ qua, trên mặt một bộ ta biết là chuyện như thế nào, ngươi nói cái gì ta đều không tin biểu tình, ta đây nhưng đến cảm tạ Chu Thập nhất. Ngữ khí trêu chọc, thế nhưng giơ tay muốn đi sờ Chu Vãn Vãn đầu tóc. Chu Vãn Vãn lui về phía sau một bước, trên mặt đã không có ý cười, Quách ca ca, ta tìm người đưa ngươi trở về đi, ngươi say. Quách Khắc Kiệm ánh mắt ở Chu Vãn Vãn phía sau đảo qua. Đống nhiên ngữ mang mịch lạc, ta là say. Ta đã quên, ngươi không thích uống rượu người. Thần Quốc Đống liền chưa bao giờ uống rượu. Sau đó trực tiếp đi vào đua rượu phòng đơn, một chữ không có lại đối Chu Vãn Vãn nói. Chu Vãn Vãn nhíu mày, không đợi nàng minh bạch sao lại thế này, Thần Quốc Tuệ bưng một chén nhiệt canh vội vã mà đã đi tới, hướng về phía Quách Khắc Kiệm bóng dáng hô, Quách ca ca. Ta làm phòng bếp đơn độc cho ngươi nấu chén chua cay canh. Ngươi uống điểm giải giải rượu. Này thanh Quách ca ca thật sự có điểm không khỏe. Nàng trước kia nhưng chưa từng như vậy kêu lên. Không biết Quách Khắc Kiệm nghe không nghe được. Hắn thực đi mau tiến phòng đơn, môn nhanh chóng đóng lại. Đem Thẩm Quốc Tuệ cùng nàng chua cay canh cự chi ngoài cửa. Thẩm Quốc Tuệ bưng canh sững sờ ở đường trường, cắn môi lại tức lại bực. Nàng một đường bưng canh vội vã đi tới, ở dòng người chen chúc xô đẩy trong đại sảnh chỉ đi theo Quách Khắc Kiệm thân ảnh, thế nhưng hiện tại mới thấy một bên Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn, ngươi tưởng leo lên chúng ta Thẩm gia liền an phận điểm. Ông nội của ta cũng sẽ không làm một cái lả lơi ong bướm nữ nhân vào cửa. Thẩm Quốc Tuệ đầy mặt đỏ bừng, ngoài mạnh trong yếu. Bưng canh tay đều ở run. Chu Văn Vãn tránh ra hai bước, đối nàng trong tay canh nghiêm thêm phòng bị, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, Thẩm Quốc Tuệ. Nhà ta không thỉnh ngươi tới tham gia hôn lễ, ngươi ở chỗ này là không được hoan nghênh khách nhân, thức thời điểm liền chạy nhanh chính mình đi. Nếu không ta gọi người đuổi ngươi đi ra ngoài. Ngươi mới ra quá một lần nổi bật còn chưa đủ. Còn tưởng lại đến một lần. Thẩm Quốc Tuệ tức giận đến nói không lựa lời, ngươi cái này tiểu. Trong tay canh làm bộ liền phải hướng Chu Vãn Vãn bắt đi. Chu Vãn Vãn nhanh chóng đi đến nàng trước mặt. Trên tay một cái xảo kính, Thẩm Quốc Tuệ trong tay canh toàn bộ giải tới rồi nàng trên quần áo. Chu Vãn Vãn đối nàng một thân chật vật nhướng nhướng chân mày, còn không đi. Ngươi thật đúng là không chế mất mặt. Thẩm Quốc Tuệ một thân thang thang thủy thủy, tuy rằng không đến mức bị phỏng, nhưng lại không thể không rời đi. Thẩm Quốc Tuệ người này nặng nhất ăn mặc, Chu Vãn Vãn sớm tại cùng nàng đồng học thời điểm liền biết, loại tình huống này nàng là tuyệt không sẽ lưu tại người trước xấu mặt, bao lớn khí đều đến nghẹn. Ngươi chờ. Ta đảo muốn nhìn, ngươi cái này đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi tiểu như thế nào tiến chúng ta Thẩm gia môn. Thẩm Quốc Tuệ nghiến răng nghiến lợi mà hướng Chu Vãn Vãn thả một câu tàn nhẫn lời nói, liền vội vã mà từ đại sảnh công nhân thông đạo đi ra ngoài. Nàng là tuyệt đối không cho phép chính mình như vậy một thân dơ bẩn xuất hiện ở phía trước khách nhân trước mặt. Thẩm Quốc Đống ôm buồn hẳn là đi về đút cờ Chu Thập Nhất từ sau bếp ra tới, một người trên tay hai xuyến dâu tây đường hồ lô, nên diện gặp phải vành mắt phiếm hồng Thẩm Quốc Tuệ. Nhị ca, ngươi quản mặc kệ Chu Văn Vãn. Nàng thế nhưng còn quấn lấy Quách ca ca. Thẩm Quốc Tuệ vẫn là rất có ánh mắt. Như vậy tức muốn hộp máu thời điểm cũng biết nói Chu Vãn Vãn bắt nàng canh Thẩm Quốc Đống khẳng định mặc kệ. Thẩm Quốc Đống nhíu mày, nghiêm khắc mà thấp giọng răn dạy nàng, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi dường như đem Quách Khắc Kiệm đương thứ tốt đâu. Về sau ngươi cho ta ly bé xa một chút. Lại làm ta thấy ngươi hướng bên người nàng thấu, ta khẳng định phía ngươi. Chạy nhanh lăn. Thẩm Quốc Tuệ phẫn hận mà đi. Thẩm Quốc Đống lại đây cẩn thận đem Chu Vãn Vãn đánh giá một lần, xác nhận nàng lông tóc không tổn hao gì mới yên lòng. Nàng khi dễ ngươi, thật là bất công đến không biên nhi, rõ ràng Thẩm Quốc Tuệ một thân chật vật, hắn lại chỉ lo lắng cái này quần áo sạch sẽ. Chu Vãn Vãn cười, ta khi dễ nàng. Thẩm Quốc Đống đem trong tay dâu tây đường hồ lô đưa cho nàng, nhưng tính làm ta yên tâm một hồi. Khen thưởng ngươi, không ngừng cố gắng. Chu Thập Nhất chạy nhanh tranh công, cô, này xuyến là ta xuyến, cho ngươi xuyến. Chu Vãn Vãn qua đi hôn một cái hắn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhi, khen ngợi hắn vài câu, lại hỏi hắn. Quốc Đống thúc thúc mang ngươi thượng về nút cờ, lại cho ngươi làm đường hồ lô, ngươi như thế nào cảm tạ hắn? Vừa thấy này dâu tây đường hồ lô liền không phải tiệm cơm đồ vật, cái này mùa nào có nhiều như vậy tiên dâu tây lấy tới nấu ăn. Chu Thập Nhất từ nhỏ liền vật chất điều kiện ưu việt, lại có bọn họ mấy cái sủng, đại nhân nếu là ở việc nhỏ thượng không nhiều lắm thêm dẫn đường, thực dễ dàng làm hắn đối người khác thiện ý tập mãi thành thói quen, mất cảm ơn chi tâm. Cũng may Chu Dương cùng Thạch Vân đối tiểu 11 giáo dục thực để bụng. Hắn lại là cái thuần thiện hài tử, bị Chu Vãn Vãn vừa hỏi, lập tức đĩnh tiểu độ ngực kiêu ngạo mà cùng cô khoe khoang, ta cấp Quốc Đống thúc thúc cũng xuyến một chú ơi, hắn nói lưu trữ về nhà lại ăn. Ta trả lại cho ta ba cùng nhị thúc, đôn tử thúc thúc đều xuyến, ở tủ lạnh phong đâu. Chu Vãn Vãn lại khen ngợi hắn một hồi, hống hắn ăn chút gì. Khi yến tiến hành thật sự thuận lợi, muốn kết thúc thời điểm Thẩm Quốc Đống bưng chén trả lại đi rồi một vòng liền đã trở lại. Hắn ngày thường xây dựng ảnh hưởng quá đáng, các khách nhân. Đặc biệt là tỉnh chính phủ kia một bát, ước gì hắn không ngồi, cũng có thể bông ra điểm ăn uống cười đùa. Chờ tiễn đi cuối cùng một bàn khách nhân. Chu Thần, đôn tử cùng Quách Khắc Kiệm mới từ phòng ra tới. Phía sau trên bàn tiệc ngã trái ngã phải phóng tới một mảnh, không một cái ngồi được. Chu Vãn Vãn tò mò mà ngắm vài lần, không thấy được Thiệu Tĩnh thân ảnh, hẳn là uống đến một nửa liền rời đi. Tiệc rượu một kết thúc, Chu Dương liền cáo tử về nhà. Thạch Vân dự tính ngày sinh muốn tới, nếu không phải Vang Linh kết hôn. Hắn lại không yên tâm muội muội cảm tình phát triển, là tuyệt không sẽ rời đi ra. Trong nhà tuy rằng có Thạch Vũ cùng Triệu Ngũ Thẩm chiếu cố, hắn cũng là lúc nào cũng đều treo tâm. Chu Thập Nhất bị giữ lại, chờ Thẩm Quốc Đống mấy cái nghỉ lại dẫn hắn cùng nhau về nhà ăn Tết. Người trẻ tuổi đều dung đi tân phòng, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị nháo động phòng. Đôn tử cùng Chu Thần mấy cái cùng nhau xem Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn thực tự giác mà tỏ thái độ, ta trở về mang Chu Thập Nhất, liền bất quá đi. Nàng nghĩ tới đi xem náo nhiệt mấy người này cũng sẽ không đồng ý, nàng vẫn là đường phí cái kia miệng lưỡi. Rõ ràng nàng đều phải nhập động phòng người. Nhìn một cái nháo động phòng có cái gì nha. Nhưng làm một cái vẫn luôn hiểu chuyện chi kỷ muội muội, nàng vẫn là tiếp tục hiểu chuyện đi xuống đi. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn cùng Chu Thập Nhất đưa đi Thẩm Gia Gia nơi đó. Cùng Chu Vãn Vãn công đạo, ta đi quan sát một chút, trở về cho ngươi giảng. Chu Vãn Vãn không rõ, hắn quan sát nháo động phòng làm gì. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn trong trẻo mắt to. Nhất thời nghẹn lời. Hắn tổng không thể nói là vì bọn họ chính mình kết hôn nháo động phòng làm chuẩn bị đi. Tiểu nha đầu còn không có đáp ứng hắn cầu hôn đâu, nếu là biết hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng đang lo lắng kết hôn, còn không được sợ tới mức không chịu kết hôn nha. Hơn nữa, làm một cái chuẩn tân lang, hắn cũng vẫn là có một chút khẩn trương. Tuy rằng hắn tuyệt đối sẽ không đối bất luận kẻ nào biểu lộ ra tới. Tuy rằng là đánh quan sát cờ hiệu. Thẩm Quốc Đống cũng chỉ là qua đi ngồi một chút liền đã trở lại, không có biện pháp, có hắn ở đại gia liền hoàn toàn nháo không đứng dậy, Chu Thần cùng Đôn Tử hợp lực đem hắn khởi đi rồi. Thẩm Quốc Đống trở về thời điểm Chu Thập Nhất đang ở cấp Thẩm Gia Gia cùng Chu Vãn Vãn giảng hắn tiểu đệ đệ, hắn là nhận định Thạch Vân trong bụng sẽ có một cái đệ đệ, tên đều nghĩ kỹ rồi, tiêu Chu Thập Nhị. Vạn nhất là muội muội đâu? Muốn gọi là gì? Thẩm Quốc Đống một hai phải đả kích hắn. Muội muội đã kêu Chu 13, 12 tên là để lại cho đệ đệ. Chu Thập Nhất là một cái rất có nguyên tắc tiểu hài tử. Vạn nhất mẹ ngươi lại không cho ngươi sinh đệ đệ làm sao bây giờ? Thẩm Quốc Đống một hai phải làm khó nhân ra hai tuổi hoa hoa, cũng mệt Chu Thập Nhất thông minh, thân thể cùng trí lực đều đạt tới 4-5 tuổi hài tử trình độ. Nghe xong hắn nói thực nghiêm túc mà cân nhắc, sau đó một lóng tay Chu Vãn Vãn, vậy làm cô cho ta sinh đệ đệ, sinh ra tới đã kêu Chu Thập Nhị. Thẩm Quốc Đống dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, sắc mặt đều thay đổi, con của hắn nhưng không gọi ngu như vậy tên. Thẩm Gia Gia cười ha ha, ôm Chu Thập Nhất hôn hai khẩu, ở Chu Vãn Vãn trước mặt không hảo thúc giục bọn họ nắm chặt kết hôn muốn hài tử, đành phải lấy Chu Thập Nhất quá làm nghiện. Buổi tối Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn thương lượng, về sau chúng ta sinh cái nữ nhi, chiếu ngươi khi còn nhỏ bộ dáng sinh. Hắn đời này duy nhất thấy thế nào như thế nào cảm thấy tốt tiểu hài nhi chính là Chu Vãn Vãn khi còn nhỏ. Thật sự tưởng tượng không ra bọn họ hài tử sẽ là khác bộ dáng. Tháng chạp 28, Thẩm Quốc Đống mấy cái nghỉ hồi hướng Dương Chuân ăn Tết. Thẩm Gia Gia sớm tại mấy ngày trước liền đi Trung ương mở họp, cái này tân niên cũng muốn ở Bắc Kinh quá. Này một năm quốc gia ở kinh tế, chính sách cùng quân sự thượng có rất nhiều đại quyết sách, Thẩm Gia Gia càng thêm bận rộn, ăn Tết cũng là vẫn luôn ở công tác. Cũng may có Chu Vãn Vãn chiếu cố, thân thể hắn vẫn luôn ngạnh lãng khỏe mạnh, còn có thể kinh được như vậy đại cường độ tiêu hao. Cùng hắn đồng kỳ lao cán bộ đã không mấy cái, hơn nữa phần lớn nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, giống hắn như vậy càng già càng dẻo dai cùng người trẻ tuổi giống nhau còn ở một đường giao tranh đã lông phượng sừng lân, cho nên càng có vẻ quan trọng nhất, gần nhất càng là tọa chấn mấy cái cả nước tính đại biến cách, cho nên càng thêm bận rộn. Xe còn không có vào thôn, liền ở đông đầu sân đập lúa thượng nhìn đến một mảnh hồng hồng lục lục, đi vào càng là chiêng trống vang trời, múa ương ca. Ta bà nói năm nay ăn Tết muốn múa ương ca. Chu Thập Nhất ghé vào cửa sổ xe thượng hứng thú bừng bừng, liền một con nhắc mãi đệ đệ tiểu 12 đều đã quên. Thạch Vân hôm trước mới vừa cho hắn sinh cái đệ đệ, ấn Chu Thập Nhất yêu cầu, đã kêu Chu Thập Nhị. Sân đập lúa thượng vây quanh một vòng người, tuy rằng còn chỉ là tập luyện, đại gia cũng đều hứng thú bừng bừng, hoàn toàn không để bụng băng thiên tuyết địa giá lạnh. Năm nay ăn Tết nhưng náo nhiệt, trong đội không ngừng làm ương ca đội, còn đông lạnh thật nhiều băng đăng, đến lúc đó mang các người già tới xem. Thẩm Quốc Đống sợ Chu Vãn Vãn một cao hứng chạy ra đi đông lạnh, chạy nhanh dùng hứa hẹn đem nàng lưu tại trong xe. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 5 năm trương về nhà. Lái xe Đôn Tử cũng sợ này hai cái tiểu gia hỏa xuống xe đông lạnh, không dám giảm tốc độ, trực tiếp chạy đến cửa nhà. Chu Dương như có tâm linh cảm ứng giống nhau, đã sớm chờ ở cửa tiếp bọn họ, bên cạnh còn đứng nhón chân mong chờ Triệu Tiểu Tam Nhi cùng Triệu Tiểu Tứ Nhi. Cửa xe một khai, tiểu ông cái thứ nhất vọt đi xuống, Chu Thập Nhất theo sát sau đó. Thô thanh thô khí mà một bên hướng trong phòng chạy một bên ồn ào, ta đệ đệ đâu? Hắn thích ta cấp khởi tên sao? Chu Dương cầm một kiện áo khoác, đem Chu Vãn Vãn từ đầu cháo đến chân, phân phó Chu Thần, mang bé vào nhà, đồ vật chúng ta lấy. Làng phong lạnh, nàng vừa trở về không thói quen, đừng bị cảm. Chu Vãn Vãn muốn là ăn mặc nhiều, xuống xe trước Thẩm Quốc Đống lại cho nàng thêm giày một tầng, bị Chu Dương lại như vậy che, chim cánh cụt giống nhau chát chát hai cái cánh tay, con nhi đều hồi bất quá tới. Liền luôn luôn nàng xuyên nhiều ít đều cảm thấy không đủ Thẩm Quốc Đống đều cười, lại cũng một chút không dám thả lỏng, nén cười hướng nàng, mau vào phòng đi, làm ngươi cái thứ nhất xem tiểu 12. Chu Vãn Vãn bị Chu Thần mang theo tiến sân, Triệu Tiểu Tam Nhi cười xoa xoa đem nàng bao đến kín mít đại khăn quàng cổ an ủi nàng, nương cho ngươi làm đại áo đông, lại nhẹ lại ấm áp, lại ra cửa liền không cần xuyên như vậy dày. Triệu Tiểu Tứ Nhi kêu một vòng Nhi ca ca, cuối cùng vẫn là dán Chu Vãn Vãn, lôi kéo tay nàng vào nhà. Thẩm Quốc Đống khai cốp xe cùng Chu Dương, Đôn Tử đi xuống dọn hàng Tết, Triệu Tiểu Tam Nhi qua đi hỗ trợ, từ bóng dáng thượng xem, đã so Chu Thần còn cao tráng. Nghe được bọn họ trở về, Thạch Lương cùng Thạch Vân một cái khác đệ đệ Thạch Lỗi cũng ra tới, mặt sau đi theo Triệu Ngũ Thẩm, Bảo Thành Thẩm cùng Thạch Vũ một đám muốn tốt hàng xóm cùng thân thích. Hôm nay là Tiểu 12 sinh ra 3 ngày, hướng Dương Chuân bên này tập tục là bà ngoại ra bên kia thân thích lại đây xuống sữa nhật tử. Cái gọi là xuống sữa, chính là thân thích nhóm mang theo thích hợp sản phụ ăn ngon đồ vật lại đây, cho mẫu thân bổ dưỡng thân thể, làm sữa càng sung túc. Sau lại diễn biến thành mang đồ vật không ngừng là ăn, còn sẽ có cấp em bé lấy vật. Mà rất nhiều chuân lân cũng sẽ lựa chọn ngày này lại đây xuống sữa. Đây là hướng Dương Chuân bên này tiểu hài tử sinh ra cái thứ nhất quan trọng nhật tử, bà ngoại gia người tới nhiều ít cùng mang lễ vật quý trọng cùng không, trực tiếp tỏ vẻ đối hài tử cùng nhà mình khuê nữ coi trọng trình độ. Hôm nay Thạch Vân các đệ đệ muội muội đều là cả nhà xuất động, còn có cứu cứu cùng gì, thêm lên tới hơn 20 khẩu người. Chu Dương thỉnh Triệu Ngũ Thẩm cùng Bảo Thành Thẩm lại đây giúp hắn chiêu đãi thân thích, hắn muốn vội vàng chuẩn bị nên đón đệ đệ muội muội về nhà. Thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Chu Vãn Vãn vào nhà cùng đại gia chào hỏi qua. Ở tương ấm biên tan hàn khí lại che ấm tay, liền chạy nhanh đi xem Thạch Vân cùng Chu Thập Nhị. Thạch Vân cùng hài tử đều phi thường khỏe mạnh, thấy Chu Vãn Vãn. Chạy nhanh đem còn ở ngủ say tiểu 12 phóng tới nàng trong lòng ngực cho nàng xem, bị quấy dày tỉnh tiểu ra hỏa thế nhưng không khóc không náo, trứng mắt đen lung liếng mắt to ngó trái ngó phải. Đem Chu Thập Nhị ôm vào trong ngực, Chu Vãn Vãn lập tức liền không rời mắt được. Tiểu 12 lớn lên rất giống Chu Thần. Bất đồng với tiểu 11 kết hợp cha mẹ ưu điểm, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh mà đáng yêu. Tiểu 12 tuy rằng mới sinh ra 3 ngày, hình dáng cùng mặt mày thế nhưng cùng Chu Thần cơ hồ là giống nhau như lúc, tinh xảo tú nhã, thế nhưng rất khó tìm đến Chu Dương cùng Thạch Vân bóng dáng. Ta nói đứa nhỏ này lớn lên giống cô đi. Các ngươi xem, quả thực giống nhau như lúc. Bảo Thành Thẩm không phải nhìn không ra tới tiểu 12 giống Chu Thần, chính là lại sợ nói làm người nghĩ nhiều. Liền vẫn luôn nói tiểu 12 giống cùng Chu Thần lớn lên phi thường giống Chu Văn Vãn. Đại gia mồm năm miệng 10 mà bắt đầu thảo luận. Lại thế Thạch Vân kế hoạch tái sinh một cái, tốt nhất là nữ hài nhi. Nếu là giống cô liền càng tốt. Chu Dương dọn xong đồ vật vào nhà, nhìn xem ở Chu Văn Vãn trong lòng ngực đánh tiểu ngáp Chu Thập Nhị, cười hỏi muội muội, có phải hay không lớn lên cùng tiểu nhị giống nhau như lúc. Chu Văn Vãn cũng cười, nhỏ giọng cùng đại ca phun tào, chính là tính tình không cần cùng Chu tiểu nhị giống nhau. Bằng không chúng ta bị hai người bọn họ khi dễ đến liền không đừng ra. Chu Dương cười, lại không tán đồng muội muội cái nhìn, ít nhất đi ra ngoài không cần đi theo nhọc lòng. Chu Thập Nhất còn tuổi nhỏ liền hiển lộ ra tiểu bá vương bản tính, làng trẻ chưa đến tuổi đi học bị hắn khi dễ cái biến, thậm chí ở trong trường học đều có thể cùng thấp niên cấp hải tử đánh lên tới, làm Chu Dương cùng Thạch Vân rất là nhọc lòng. Thạch Vân ở cữ, Thẩm Quốc Đống mấy cái không hảo tiến vào nhiều đãi, chào hỏi liền đi ra ngoài. Chu Dương ôm tiểu 12 đi ra ngoài cho bọn hắn xem, các nam nhân liền ngồi ở phòng khách nói chuyện, các nữ nhân lưu tại trong phòng bồi Thạch Vân. Trong lúc nhất thời trong nhà cười nói yến yến, phi thường náo nhiệt. Làng cũng lục tục có người lại đây chúc mừng, đều mang theo lễ vật, hoặc là một rổ trứng gà, hoặc là vài thước vải đông, thậm chí còn có khéo tay tức phụ tặng làm tốt tiểu hài tử quần áo, kim chỉ tinh tế, phi thường dụng tâm, liền rất nhiều ngày thường không có gì lui tới nhân gia cũng lại đây. Chu gia huynh muội khi còn nhỏ thấy quá nhiều nhân tình ấm lạnh, lớn lên về sau ở nhân tế kết giao thượng rất là thận trọng, mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn là làng trên xóm dưới quá đến tốt nhất nhân gia, chân chính theo chân bọn họ đi được gần lại không mấy nhà. Chu Thập Nhất sinh ra thời điểm cũng không có tới nhiều như vậy chuân lân, hôm nay sẽ đến nhiều người như vậy, là bởi vì Chu Dương ở trong đội làm cái lò ngói, lợi nhuận phi thường phong phú, năm nay cuối năm tính sổ, liền lò ngói chia hoa hồng này một khối. Toàn đội mỗi người là có thể phân đến 300 nhiều khối, so một cái tránh nhất đẳng công điểm đại lao động làm một năm phân đến nhiều vài lần. Hiện tại nông thôn vẫn là chế độ sở hữu tập thể, đội sản xuất còn không có giải tán, cá nhân là không cho phép làm xưởng, chính là quốc gia trải qua một loạt cải cách, ở rất nhiều kinh tế chính sách thượng đã buông lỏng rất nhiều, đánh tập thể cơ hiệu, Chu Dương rất lớn gan mà bắt đầu thực thi một ít trong lòng ý tưởng. Tuy rằng Chu Dương lò ngói vô luận quyền sở hữu vẫn là lợi nhuận đều là trong đội, nhưng từ đưa ra ý tưởng đến từng bước một kiến thành, lại đến quản lý cùng tiêu thụ đều là từ hắn một người chủ trì. Trước kia Chu gia nhật tử quá đến rực rỡ, kia cũng chỉ là bọn họ một nhà sự, ở người khác không chiếm được một chút chỗ tốt tiền đề hạ, đại gia ghen ghét cùng toàn lời nói liền nhiều lên. Hiện tại Chu Dương một người liền cấp trong đội mỗi người đều sáng tạo lớn như vậy lợi nhuận, toàn đội người đều bắt đầu theo chân bọn họ ra thân cận lên. Chu Dương tuy rằng tiếp thu đại gia thiện ý, lại sớm làm chuẩn bị, từ lò ngói kiến thành ngày đó bắt đầu. liền đem nhân sự cùng tài vụ này hai khối đều giao cho lao đội trưởng, chính hắn một chút cũng không chịu nhúng tay. Phải dùng người, liền tìm lao đội trưởng muốn, chỉ cần có khả năng hảo sống, lao đội trưởng phái ai tới hắn cũng chưa ý kiến, kiếm lời, liền đều giao cho lao đội trưởng phân phối. Hắn chỉ đem trướng làm được danh mạch, tiền là chia đều cho đại gia vẫn là làm tập thể dự trữ kim, hắn một mực mặc kệ. Lao đội trưởng không phải không rõ Chu Dương băn khoăn, chủ động đem dễ dàng nhất khiến cho tranh luận hai khối quản được tích thủy bất lậu. Hắn nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, lại làm người chính trực cũng không làm việc thiên tư, làm trong đội một ít người tưởng gây sự đều chọn không đứng dậy. Chu Dương né tránh phiền toái, lại cấp trong đội mang đến thật lớn ích lợi. Hy vọng sầu tăng, cơ hồ toàn đội nhân gia đều tới cấp tiểu 12 xuống sữa. Chu Dương nhận lấy đại gia đưa lễ vật, đem hắn cố ý làm Chu Thần mấy cái từ tỉnh thành mang về tới kẹo, điểm tâm, đồ hộp phân cho đại gia. Lại đối một ít người hy vọng đem người trong nhà đưa đi lò ngói làm việc sự tránh mà không nói, ai đi làm việc nhi lão đội trưởng định đoạt, ta đều nghe hắn. Đi lò ngói làm việc, ở trong đội chia hoa hồng ở ngoài còn có một phần không ít tiền lương. Mỗi tháng đều là tiền mặt, này đối chưa từng có cơ hội kiếm tiền mặt nông dân tới nói. Quả thực liền cùng người thành phố không sai biệt lắm, đại gia đương nhiên đều cấp đi. Liền Chu Xuân Phát cũng mang theo Chu Xuân Lượng lại đây tìm Chu Dương, hy vọng có thể an bài bọn họ đi lò ngói làm việc. Hai người đều ăn mặc lộ hắc màu xám cũ đông phá áo đông, câu lũ thân thể sợ hãi rụt rè mà không dám nhìn người. Chu Xuân Lượng cũng không ngồi. Dựa vào chân tường ngồi sổng xuống, một câu không hỏi vừa mới sinh ra Chu Thập Nhị, càng không xem Chu Thần mấy cái hài tử. Trước sau như một mà lạnh nhạt. Chỉ là thấy Chu Thập Nhất trong tay điểm tâm, mới cúi đầu lẩm nhẩm mà lẩm bẩm lầu bầu. Người răng sữa khẩu không tốt, còn không có ăn qua tốt như vậy trong thành lương khô. Đến trước cố lao nhân. Sao có thể như vậy quán hải tử? Thẩm Quốc Đống ôm Chu Thập Nhất liền đi, nếu không phải Chu Dương còn phải ở chỗ này trụ, không thể làm được quá tuyệt, hắn thật muốn đem Chu Xuân Lượng xách đi ra ngoài đá đại tuyết thân xác chôn thượng. Chu Thần không nói một lời mà đi qua đi, đem Chu Xuân Lượng mạo dày đặc gây mùi yên mùi vị thuốc phiện túi nổi lấy đi phóng tới bên ngoài cửa sổ thượng, đừng ở trong phòng hút thuốc, trong nhà còn có không trăng tròn hải tử đâu. Các ngươi khi còn nhỏ nhưng không này đó chú ý. Chu Xuân Lượng vẫn là chính mình lẩm nhẩm. Ai cũng không xem mà lầm bầm lầu bầu. Chúng ta tâm không như vậy ngạnh, cũng không thể làm chính mình hài tử chịu cái loại này khổ. Chu Thần nếu không phải vì bồi Chu Dương, cũng đã sớm đi rồi. Tuy rằng đã sớm không hề để ý Chu ra người, chính là mỗi lần nhìn đến Chu Xuân Lượng tưởng theo chân bọn họ bài phụ thân tư thái, cho dù biết hắn là kẻ điên nằm ngộng, cũng khống chế không được làm người muốn sinh khí. Chu Dương lãnh đạm lại kiên quyết mà cự tuyệt bọn họ, chưa cho bọn họ bất luận cái gì dây dưa cơ hội, thực mau đem bọn họ tiến đi. Huynh muội mấy cái nhìn nhau cười, ai đều không hề để một chữ. Sở hữu thất vọng cùng cực khổ đều bị bọn họ ném tại Chu gia, hiện tại đã không có gì đồ vật có thể lại ảnh hưởng bọn họ sinh sống. Đại niên 30, người một nhà bắt đầu vui mừng mà ăn Tết. Chu Vãn Vãn mang theo Chu Thập Nhất dán câu đối, quải đèn lồng màu đỏ, bố trí trong nhà, Thẩm Quốc Đống chạy trước chạy sau mà hỗ trợ, lại phải làm cu ly lại muốn che chở hai người bọn họ đừng ngã chạm vào, vội đến vui vẻ vô cùng. Chu Thần cùng Đôn Tử ở phòng bếp chuẩn bị cơm tất nhiên, Đôn Tử sẽ không nấu ăn, nhưng cấp Chu Thần nhiều năm trợ thủ kinh nghiệm lại ai đều so không được, khi nào nên làm cái gì, xuống tay đánh đến so đầu bếp Thẩm Quốc Đống còn đúng chỗ. Chu Dương chuyên trách hầu hạ ở cữ, hắn cùng Thạch Vân đều không có trưởng bối, người khác lại tưởng chiếu cố cũng đều có chính mình sự, từ Chu Thập Nhất bắt đầu, Thạch Vân ở cữ liền đều là hắn chiếu cố. Suốt một tháng, hắn liền không làm chúng ta nương hai dính quá một giọt nước lã. Thạch Vân đã từng cùng Thạch Vũ cùng nhà mẹ đẻ người nhắc tới sinh Chu Thập Nhất khi sự, trong mắt đều là thỏa mãn hạnh phúc. Ăn qua buổi chiều đoàn bữa cơm đoàn viên, Chu Thần hòa hảo trừ tịch sủi cảo nhân, bên ngoài sắc trời cũng đen xuống dưới, nhìn mặc tốt áo khoác vây hảo khăn quàng cổ mắt trông mong nhìn hắn Chu Vãn Vãn cùng Chu Thập Nhất, Chu Thần không cần thúc giục, rất thống khoái mà phất tay, đi, xem băng đang đi. Thẩm Quốc Đống ăn qua cơm chiều liền chạy về phòng đợi, sau lại Triệu Tiểu Tam Nhi cùng Triệu Tiểu Tứ Nhi cũng chui vào đi không ra. Đôn Tử kêu bọn họ hai tiếng ba người mới vội vã ra tới. Thẩm Quốc Đống sờ sờ Chu Vãn Vãn áo khoác cùng khăn quàng cổ, lại cho nàng mang lên một cái đại khẩu trang mới phóng nàng ra cửa. Năm nay bởi vì có lò ngói thu vào, đội sản xuất có tự tin, cái này qua tuổi đến phi thường rực rỡ. Ở đội sản xuất sân cửa treo lên đỏ thấm đèn lồng, sân đập lúa đóng băng lớn lớn bé bé mấy chục cái băng đăng, lão đội trưởng lần đầu tiên vô tâm đau tiền, nhường cho mỗi chản băng đăng đều thông thượng đèn điện. Là người cơ hồ có thể lại đây đều lại đây xem náo nhiệt, đại nhân hoan thanh tiếu ngữ, tiểu hài tử dẫn theo tự chế tiểu đèn lồng ở băng đăng chi gian chạy tới chạy lui, ngẫu nhiên còn có nghịch ngợm tiểu hài tử bỗng nhiên bậc lửa một viên tiểu tiên, đôm đốp thanh âm không dứt bên tai, hướng Dương Chuân đã vài thập niên đều không có như vậy náo nhiệt. Quốc gia ở trải qua thật lớn biến cách, cả đời cùng thổ địa làm bạn nông dân không có như vậy cái nhìn đại cục, cảm thụ cũng không mãnh liệt, chính là bọn họ sinh hoạt lại ở nhanh chóng biến hảo. Này đó đều thực cụ thể mà thể hiện ở cơm tất niên trên bàn thịt heo, bọn nhỏ trên người bộ đồ mới, còn có đại gia trong mắt ý cười thượng. Nhớ tới giờ này khắc này khả năng còn ở bận rộn Thẩm Gia Gia, cùng những cái đó cùng Thẩm Gia Gia giống nhau vì ngàn ngàn vạn vạn người thường giờ phút này tươi cười mà cúc cung tận tụy người, nhìn nhìn lại trước mắt náo nhiệt ồn ào náo động, trọng sinh tới nay, Chu Vãn Vãn lần đầu tiên cảm thấy nàng không hề là sinh hoạt người đứng xem, nàng cũng là này hoàn thanh tiếu ngự chung một viên. Mà xa ở thủ đô Thẩm Gia Gia mới vừa cùng cơ sở bộ đội quan binh ăn xong sủi cảo, lại đi một cái tọa đàm sẽ ngồi trong chốc lát, thư phòng trên bàn còn đôi thật dày một sấp văn kiện đang chờ hắn. Trở lại chỗ ở, lão nhân xuống xe bước chân tuy rằng khỏe mạnh, sống lưng cũng đĩnh đến thẳng tắp, ánh đèn hạ đầy đầu đầu bạc lại làm đi theo hắn tiểu trương thúc thúc cùng vài vị bên người tham mưu trong lòng phi thường không dễ chịu. Liên ở cửa chờ hắn trở về cảnh vệ ban lớp trưởng đều lòng có sở cảm, kính một cái trang trọng quân lễ về sau. Cái này vẫn luôn đi theo Thẩm Gia Gia bên người ít lời tiểu tử khó được chủ động cùng hắn đáp lời, thủ trưởng, hôm nay ăn Tết, ngài cũng nghỉ ngơi một chút đi, nếu là ở nhà thì tốt rồi, ngài cháu trai cháu gái còn có thể bồi bồi ngài. Ta còn nhớ rõ năm ấy chúng ta ở làm hưu sở khai tân niên liên hoan sẽ. Cảnh vệ lớp trưởng ở tiểu trương thúc thúc ánh mắt hạ không dám nói tiếp, lúc này mới cảm thấy ra bản thân nói có bao nhiêu lỗi thời. Thẩm Gia Gia lại rất cao hứng mà vô vô cảnh vệ lớp trưởng bả vai. Ngươi năm đó vẫn là mới vừa điều lại đây tiểu chiến sĩ, nhoáng lên đều đương cảnh vệ lớp trưởng. Sau đó phân phó tiểu trương thúc thúc, cấp hôm nay trực ban chiến sĩ đều thêm đồ ăn, tính ta thỉnh bọn họ ăn cơm tất nhiên. Đem chúng ta ăn tết đồ vật phân đi xuống, làm đại gia ăn. Sau đó lại không phải không có tiếc nuối mà thở dài, năm nay không kia mấy cái hài tử ở, chúng ta nhưng náo nhiệt không đứng dậy. Thẩm Gia Gia đi thư phòng, tự giác gặp rắc rối cảnh vệ lớp trưởng nói cái gì cũng không chịu muốn tiểu trương thúc thúc phân phát đồ vật. Tham mưu trưởng, ta không phải cái kia ý tứ, ta thật không phải muốn cùng thủ trưởng muốn đồ vật, ta chính là. Được rồi, thủ trưởng biết. Tiểu trương thúc thúc chấn an cảnh vệ lớp trưởng hai câu, hắn nếu là có tâm, hiện tại cũng không có khả năng làm hắn còn đứng ở chỗ này. Tiểu trương thúc thúc hiện tại trong lòng cũng không chịu nổi. Thủ trưởng không nói, còn là rất muốn cùng trong nhà kia hai đứa nhỏ cùng nhau ăn Tết, đáng tiếc thân bất do kỷ. Bị Thẩm Gia Gia tưởng niệm hai người hiện tại nhưng vô tâm tư tưởng hắn. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn có điểm thất thần, bằng Chu Vãn Vãn nhiều năm đối hắn hiểu biết, hắn hiện tại là đang khẩn trương. Nhưng cụ thể đang khẩn trương cái gì, Chu Vãn Vãn lại không dám khẳng định, làm cho nàng cũng đi theo khẩn trương lên. Nhìn trong chốc lát băng đăng, Thẩm Quốc Đống cũng không dám lại làm Chu Vãn Vãn ở bên ngoài đợi, băng thiên tuyết địa, lại là buổi tối, bị cảm liền không xong. Chu Dương đem không chơi đủ không chịu về nhà Chu Thập Nhất giao cho Triệu Tiểu Tam Nhi cùng Triệu Tiểu Tứ Nhi mang theo, cũng cùng đệ đệ muội muội về nhà. Vài người chậm rãi đi đến cửa nhà, trên bầu trời bỗng nhiên phanh một thanh âm vang lên, một đại đóa pháo hoa ở đèn nhánh trong trời đêm nổ mạnh mở ra, tiếp theo lại là bang bang vài tiếng vang, một đóa tiếp một đóa thật lớn pháo hoa nở rộ, đủ mọi màu sắc lóa mắt quang mang chiếu sáng vài người đôi mắt. Pháo hoa càng ngày càng thịnh, cơ hồ chiếm cứ nửa bên bầu trời đêm. Thẩm Quốc Đống lôi kéo Chu Vãn Vãn tay nắm thật chặt, nhìn nàng ở pháo hoa quang mang trung càng thêm lộng lẫy đôi mắt, kia trong mắt thanh triệt cùng vui sướng làm hắn si ngốc chăm chú nhìn thật lâu sau. Đã hoàn toàn làm lơ đẩy trời đèn đuốc rực rỡ. Thẩm Quốc Đống khẩn trương mà thanh thanh giọng nói, sửa sang lại một chút vạt áo, quỳ một gối ở Chu Vãn Vãn trước mặt. Bé, thỉnh ngươi gả cho ta. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 5-6 chương cầu hôn. Thẩm Quốc Đống tiếp xúc phương Tây văn hóa nhiều năm, lại chưa từng chân chính đối nó có cái gì khắc sâu cảm tình, càng chưa nói tới tôn sùng. Hắn làm người luôn luôn có chính mình một bộ chuẩn tắc, đối phương Tây văn hóa chung rất nhiều hình thức thượng đồ vật cũng không nhận đồng. Chính là đương hắn hoài thành kính mà thấp thỏm tâm tình thỉnh cầu Chu Vãn Vãn gả cho hắn khi, lần đầu tiên cảm thấy không có bất luận cái gì một loại tư thế so quỳ gối nàng trước mặt càng có thanh ý, càng có thể biểu đạt ra hắn nội tâm mãnh liệt mênh mông ái cùng khát vọng. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, hắn ở dùng một người Trung Quốc nam nhân tư tưởng đi lý giải này một quỳ. Giống như trong tay hắn nhẫn, cho dù ở chuẩn bị cầu hôn thời điểm hắn cẩn thận tìm đọc nhẫn cưới lai lịch cùng truyền thuyết, thậm chí còn đi thỉnh giáo một vị Ninh đại lao giáo thụ. Lại đối thần thoại Hy Lạp cùng cổ La Mã, cổ Ai Cập một loạt chuyện xưa không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng hắn vẫn là đem kia cái tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu nhận đưa đến Chu Vãn Vãn trước mặt. Hắn coi trọng chỉ là chiếc nhẫn này đại biểu hình thức. Nếu Chu Vãn Vãn đeo nó lên liền đại biểu nàng chịu tiếp thu hắn ái, chịu cùng hắn đi vào hôn nhân, chịu cho hắn cả đời làm bạn, kia này cái tín vật ở trong mắt hắn liền quý trọng vô cùng, cần thiết trân trọng mà đi đối đãi. Thẩm Quốc Đống bị chính mình nội tâm mãnh liệt cảm tình kích động, lôi kéo Chu Vãn Vãn tay có chút run nhẹ nhẹ, giơ nhẫn thủ khẩn trương đến ra một trường tâm hãn, nhìn Chu Vãn Vãn ánh mắt cực nóng đến cơ hồ có thể hòa tan ngẫu nhiên thổi qua tới vài miếng trong suốt bông tuyết. Trong trời đêm pháo hoa dần dần nở rộ mở ra, càng ngày càng lộng lẫy bắt mắt, màn trời thượng một mảnh sán lạn huyến lệ, phanh phanh phanh từng miếng pháo hoa giống như nổ mạnh ở Thẩm Quốc Đống trong lòng, làm hắn tim đập càng lúc càng nhanh. "Bé, cầu ngươi gả cho ta." Thẩm Quốc Đống trịnh trọng mà nói xong câu đó, đương nhiên đã quên tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu cầu hôn tử, ở sáng lạn vô cùng pháo hoa trung trầm mặc xuống dưới, chỉ là thành kính mà kiên định mà quỳ trên mặt đất. Như một tôn không nói gì ngàn năm lại quyết chí không thay đổi tượng đá. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ Chu Dương vài người cũng bị hắn bỗng nhiên trầm mặc làm cho sửng sốt một chút, đi theo sốt ruột tới. Thẩm Quốc Đống vì hôm nay cầu hôn chuẩn bị lâu như vậy, cũng không có gạt bọn họ, như thế nào bỗng nhiên liền biến thành cái dạng này. Đôn Tử kéo Chu Thần một chút, ý bảo hắn chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, Thẩm Quốc Đống ra hỏa này thời khắc mấu chốt rất dây xích, khẳng định là không biết muốn nói gì. Chu Thần lại không được Chu Dương cùng Đôn Tử đi giúp hắn. Cái dạng gì Thẩm Quốc Đống nhất có thể đả động muội muội? Hắn nhất hiểu biết. Thẩm Quốc Đống đột nhiên khẩn trương đến quên tử, với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện xấu. Thẩm Quốc Đống nhìn chăm chú Chu Vãn Vãn ở đầy trời pháo hoa làm nổi bật hạ lộng lây sáng ngời đôi mắt, đông nhiên hổ thẹn mà cười. "Bé, ta sẽ không sướng ngoại quốc ca, cũng không cảm thấy bất luận cái gì một bài hát có thể biểu đạt ra ta đối với ngươi cảm tình, ta càng không cảm thấy hứa hẹn về sau nhất định phải đối với ngươi như thế nào hảo mới có thể đả động ngươi đáp ứng gả cho ta. Thậm chí còn đã quên bối tốt tử." Thẩm Quốc Đống ánh mắt càng thêm thâm thúy, rõ ràng nói không có gì tự tin nói. Lại làm Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình bị hắn như hải ôn nhu thâm tình vây quanh, nội tâm một mảnh ấm áp an toàn. "Bé, ngươi biết đến, ngươi yêu ta hay không? Có đáp ứng hay không gả cho ta, ta đều sẽ đối với ngươi hảo, ta đời này chỉ có thể đối với ngươi một người hảo. Thứ gì đều không thể thay đổi. Ta chính mình cũng biết ta thật sự không có gì có thể lấy ra tới hứa hẹn hoặc là đả động ngươi, ta hôm nay chỉ có thể hai tay chống chân mà cầu ngươi. Cầu ngươi gả cho ta, cầu ngươi lưu tại ta bên người làm ta yêu ngươi, cầu ngươi cho ta một cái ra." Nghiêm túc tới nói, ta đời này là từ nhìn thấy ngươi kia một khắc mới xem như chân chính bắt đầu. Khi còn nhỏ bởi vì ngươi, ta mới chân chính có thể thể hội ra ý nghĩa, là ngươi cho ta thân tình cùng nhân sinh mục tiêu. Từ khi đó ta liền biết, cần thiết đem ngươi đặt ở trong lòng, ta mới có thể kiên định hạnh phúc. Lớn lên về sau, là ngươi làm ta minh bạch tình yêu tốt đẹp, làm ta nỗ lực đem chính mình trở nên hảo một chút, càng tốt một chút, mới có thể xứng đứng ở bên cạnh ngươi, mới ghép đôi ngươi nói ra cảm tình của ta. "Bé, ta biết ta đối với ngươi làm rất nhiều sai sự, làm ngươi bị rất nhiều ủy khuất, chính là ta còn là đến cầu ngươi gả cho ta. Bởi vì chỉ có ngươi có thể cho ta một cái gia, cho ta hạnh phúc, cho ta sống ở trên thế giới này động lực. Bé, cầu ngươi, gả cho ta đi, không có ngươi ta sống không nổi." Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Quốc Đống đem cái chán dán ở Chu Vãn Vãn trên tay, đã nghẹn ngào không kể. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới tình thâm chỗ. Đầy trời pháo hoa nở rộ đến hừng hực khí thế, thật lớn màn trời thượng một mảnh lóa mắt lộng lây, nhưng không ai đi chú ý, hết thảy đều thành phần cảm tình này bối cảnh, hết thảy đều không có này phân thâm tình như hải làm người động dung. Chu Vãn Vãn không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt, thật lớn cảm tình đánh sâu vào làm nàng một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể nhậm nước mắt không hề giữ lại mà tràn lan. Thẩm Quốc Đống thực mau phát hiện Chu Vãn Vãn nước mắt, bất chấp chính mình cảm xúc, ôm chặt nàng đi cho nàng sát nước mắt, hoảng đến nói năng lộn xộn: "Bé, đừng khóc, ngươi đừng khóc, không có việc gì, không gả liền không gả, chúng ta từ từ tới, chúng ta không nóng nảy, Thẩm ca ca vẫn luôn bồi ngươi, ngươi chừng nào thì muốn gả chúng ta liền kết hôn, chính là cả đời không nghĩ gả Thẩm ca ca cũng sẽ vẫn luôn chờ ngươi, đừng khóc, ngoan, đều là Thẩm ca ca không hảo." Càng hống Chu Vãn Vãn nước mắt càng nhiều, càng là nói không ra lời. Thẩm Quốc Đống gấp đến độ một phen bế lên nàng, hoang mang lo sợ mà hướng đi Chu Dương cầu cứu: "Đại ca." Chu Dương dở khóc dở cười, chỉ cần đề cập đến muội muội, Thẩm Quốc Đống tiểu tử này liền vĩnh viễn đều cơ linh không đứng dậy. Quan tâm sẽ bị loạn, vô luận cỡ nào cường thế người, như muốn tâm yêu nhau người trước mặt, đều là mang theo thấp thỏm cùng hèn mọn. Thẩm Quốc Đống buồn, không phải hắn thật sự không tự tin, mà là quá mức để ý. Chu Dương minh bạch hắn tâm ý, lại không thể ở thời điểm này đi nói cái gì. Phần cảm tình này bọn họ hai người đều không dễ dàng, đi đến hôm nay, mỗi một bước đều di đủ chân quý. Hôm nay mỗi một cái chi tiết đều là bọn họ hai người cả đời quý giá hồi ức, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình đi sáng tạo. "Trước vào nhà đi thôi." Chu Dương có thể nói cũng chỉ có cái này. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn liền hướng trong viện chạy, trong lòng hối đến tưởng chịu chính mình mấy bàn tay. Tuyển khi nào không được, làm gì muốn ở ngày mùa đông đâu. Lại khóc lại đông lạnh, đem tiểu nha đầu lăn lộn xảy ra chuyện nhi tới nhưng như thế nào hảo. Chu Dương vội vàng cùng qua đi cho hắn mở cửa, Chu Thần lại tức lại cười mà lắc đầu, cũng chuẩn bị theo vào đi. Đôn Tử nhìn nhìn đầy trời lộng lẫy pháo hoa kéo lại hắn, đừng theo vào đi xem Thẩm Quốc đống phạm xuẩn, hai ta tại đây chờ lát nữa, chuẩn bị như vậy nhiều không ai xem, nhiều lãng phí. Hắn vừa nói Chu Thần mới nhớ tới. Chạy nhanh hướng phía sau đất chống chạy, Chu Thập Nhất còn đi theo Tiểu Tam Nhi bọn họ ở phía sau phong pháo hoa đâu. Không ai chảo hắn khẳng định sẽ không về nhà, đến chạy nhanh làm hắn vào nhà đi, đừng tết nhất lại đông lạnh chứ. Chu Thần xách theo Chu Thập Nhất sau cổ áo đem hắn chảo vào nhà thời điểm. Chu Vãn Vãn đã dùng nhiệt khăn lông cọ qua mặt, cảm xúc cũng ổn định nhiều, đang ở Thẩm Quốc đống trong tay uống nhiệt chocolate. Chu Thập Nhất một bị buông ra liền xông tới hướng trên người nàng phát. Cô, ta phóng pháo hoa. Ngươi thấy sao? Quốc đống thúc thúc nói là phóng cho ngươi xem. Ngươi chừng nào thì còn muốn nhìn, ta lại cho ngươi phóng. Chu Dương một phen xách lên cái này ngói mấy chục đủ tiểu bóng đèn, lại cấp Chu Thần cùng hắn phía sau Triệu Tiểu Tam Nhi cùng Triệu Tiểu Tứ Nhi đưa mắt ra hiệu. Hảo, nên làm văn thán. Hôm nay ai biểu hiện hảo liền nhiều cấp một cái áp tuổi bao lì xì. Vài người nhanh chóng lui đi ra ngoài, đem không gian để lại cho Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn mặt rốt cuộc có điểm huyết sắc, thở dài một cái đem nàng ôm vào trong ngực. Đau lòng mà sờ sờ nàng vẫn là có điểm sưng đỏ đôi mắt, tiểu ngu ngốc. Lần sau không được như vậy khóc, có chuyện gì là không thể cùng ta nói. Ngươi còn nhỏ đâu, không nghĩ kết hôn chúng ta liền không kết, chờ ngươi lại lớn một chút chúng ta lại thương lượng chuyện này. Không phải không thất vọng. Chính là đã trải qua như vậy nhiều chuyện, chỉ cần còn có thể đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, hắn kiên nhẫn liền so cái gì đều phải đủ. Chu Vãn Vãn vừa rồi khóc đến quá thông khoái. Bây giờ còn có kiểm nhận không được, nghe hắn như vậy vừa nói. Vành mắt lại đỏ. Thẩm Quốc Đống gấp đến độ không có biện pháp. Theo bản năng mà bắt đầu dùng khi còn nhỏ hống nàng biện pháp, vỗ nàng bối lắc nhẹ, trong miệng bắt đầu lung tung hứa hẹn, hảo hảo, chúng ta không đề cập tới kết hôn, bé không thích chúng ta liền không kết hôn, vĩnh viễn đều không kết hôn. Chỉ cần nàng không khóc, thật là làm hắn thế nào đều được. Chu Vãn Vãn lại không cảm kích, dối tay liền đánh hắn một chút, lệ ý doanh doanh mắt to mang theo bất mãn chừng hắn, ngươi vừa rồi đều cầu hôn. Cái gì kêu vĩnh viễn đều không kết hôn? Thần Quốc Đống bị cặp kia mang theo thủy ý đôi mắt hoảng đến trái tim một trận mánh nhảy, chạy nhanh nhận sai, ta sai rồi, về sau không bao giờ chọc bé không cao hứng. Chu Vãn Vãn cắn cắn môi, đối cái này ngu ngốc một chút biện pháp đều không có, đành phải chính mình hung ba ba hỏi hắn, nhận đâu? Ngươi cầu thành hôn còn muốn đem nhẫn thu hồi đi sao? Thần Quốc Đống sửng sốt, rốt cuộc phản ứng lại đây, một chút từ ghế trên nhảy dựng lên, một phen đem Chu Vãn Vãn cử đến cao cao, trên mặt một mảnh mừng như điên, bé. Ngươi. Chu Vãn Vãn bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, cũng đi theo nở nụ cười, ta. Ta đính hôn còn không có mang lên nhẫn đâu. Ngươi đây là tưởng đổi ý sao? Thẩm Quốc Đống chạy nhanh buông nàng, ở chính mình trên người lung tung tìm kiếm, mới vừa ở bị tiểu nha đầu nước mắt sợ tới mức hoang mang lo sợ, nào còn nhớ rõ đem nhẫn phóng tới đi đâu vậy? Trên người không có, áo khoác trong túi cũng không có, Thẩm Quốc Đống xoay người liền ra bên ngoài chạy, chạy vài bước lại trở về. Đem Chu Vãn Vãn thật cẩn thận mà ôm đến ghế trên đi ngồi, nghiêm túc dặn dò nàng, ngươi đừng nhúc nhích ra. Tại đây chờ ta. Ta lập tức liền trở về. Ngàn vạn đừng nhúc nhích. Thật là lo được lo mất đến chân tay luôn cuống. Chu Vãn Vãn nghe Thẩm Quốc Đống vội vàng tông cửa chạy ra đi thanh âm, đống nhiên bật cười. Thẩm Quốc Đống chạy ra đại môn, mới nhìn đến dựa vào trên cửa lớn hút thuốc Đôn Tử. Đôn Tử hướng hắn mở ra tay, bị hắn dưới tình thế cấp bách thuận tay ném nhẫn liền nằm ở Đôn Tử lòng bàn tay. Thẩm Quốc Đống ngây ngô cười một phen cầm lại đây, xoay người liền hướng trong phòng chạy, chạy vài bước lại xoay người trở về, vô vô Đôn Tử bả vai, muốn nói cái gì chưa nói ra tới, cuối cùng vẫn là hưng phấn mà cùng hắn chia sẻ vui sướng, bé đáp ứng ta. Đôn Tử kẹp tiên tay hướng hắn không kiên nhẫn mà vây vây, không trăng không sao đen nhánh ban đêm, chỉ có rất xa mái hiên hạ mấy cái đỏ thấm đèn lồng chiếu lại đây một chút mỏng manh quang, đã không có kia đầy trời pháo hoa, căn bản thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chạy nhanh cút đi ngươi. Liên ngươi một cái ngốc mũ nhi không biết bé đã sớm đáp ứng ngươi. Thẩm Quốc Đống không để bụng mà ngây ngô cười, đi rồi vài bước lại quay đầu lại kêu hắn, vào nhà làm vần thắn nha. Kia mấy cái trừ bỏ quay rối nào giúp được với vội, ngươi không đi liền tiểu nhị một người bao. Đôn Tử ném trong tay liên vài bước đuổi kịp tới, gió thổi khởi vài miếng trong suốt bông tuyết, đánh vào mái hiên hạ đỏ thấm đèn lồng cùng vui mừng song cửa sổ thượng, ấm áp ánh đèn một chiếu, làm người trong lòng cũng đi theo ấm áp vui sướng lên. Thẩm Quốc Đống lại lần nữa quỳ một gối ở Chu Vãn Vãn trước mặt, đem nhẫn mang ở nàng tay trái ngón giữa thượng, sau đó thành kính mà cúi đầu đi hôn môi nàng mang nhận ngón tay, giống đang tới gần chính mình hạnh phúc. Bé, cảm ơn ngươi. Hắn tưởng cảm tạ nàng đồ vật quá nhiều, chỉ có thể đem lòng tràn đầy mừng như điên đều hóa thành ngây ngô cười. Bé, chúng ta tháng 5 kết hôn đi. Không hề là thấp thỏm thỉnh cầu, lại khôi phục hắn nhất quán bá đạo cường thế. Chu Vãn Vãn gật đầu, đối với Thẩm Quốc Đống mãn nhãn vui mừng cùng hạnh phúc gật đầu lại gật đầu. Thẩm ca ca, chúng ta tháng 5 kết hôn đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 57 chương không gả. Thẩm Quốc Đống ngây ngô cười nghiêm trọng ảnh hưởng đại gia bao đêm giao thừa sủi cảo tiến độ, đại gia cho dù lại lý giải hắn cũng đều có điểm bao dung không nổi nữa. Hắn đã đem trong tay sủi cảo ra cán thành một chương cơ hồ mỏng như cánh ve bánh nướng lớn, cũng may kỹ thuật thật sự vượt qua thử thách, thế nhưng còn có thể một bên nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn ngây ngô cười, một bên tiếp tục làm kia chương đại bánh ở trong tay tung bay. Quốc Đống, bao đến không sai biệt lắm, ngươi đi nấu nước chuẩn bị nấu sủi cảo đi. Chu Dương tính toán dùng nhất ôn hòa phương thức đem hắn đuổi đi đi xuống, nếu là để cho người khác mở miệng, khẳng định sẽ không như vậy cho hắn mặt mũi. Thẩm Quốc Đống tiếp tục nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn ngây ngô cười, bé, đi, thẩm ca ca cho ngươi thiều miền ăn. Chu Vãn Vãn đã sớm bị hắn xem đến đầy mặt đỏ ửng, trong tay sủi cảo đều bao đến nghiêng lệch và mẹo, biệt nữ không chịu cùng hắn đi, ta phải đem rau hẹ nhân bao xong, nếu không chờ lát nữa nên ra thủy. Ta đây giúp ngươi. Thẩm Quốc Đống ném chảy cán bột ngồi vào Chu Vãn Vãn bên người, nào còn quản cái gì nấu nước nấu sủi cảo. Hiện tại hắn trong đầu sôi trào nhiệt độ có thể so với dung nham, sở hữu nhiệt lượng đều thẳng chỉ Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn bị hắn cực nóng ánh mắt xem đến tay run lên, trong tay bao đến một nửa sủi cảo rất tới rồi làn váy thượng. Quốc Đống mang bé đi thu thập một chút, lập tức bao xong rồi, không cần nhiều người như vậy chiếm tay. Chu Dương cuối cùng có thể đem bọn họ chi đi rồi. Thẩm Quốc Đống vui sướng mà đem Chu Vãn Vãn mang đi, hắn cũng tưởng hảo hảo quá hai người thế giới, tiểu nha đầu không chịu phối hợp nha. Bằng không hắn hiện tại nào có cái gì tâm tư tại đây làm văn thán. La đổi một kiện vẫn là cho ngươi lau lau tiếp theo xuyên. Thẩm Quốc Đống bắt tay nhẹ nhàng dán ở Chu Vãn Vãn tinh tế mềm mại trên eo, tiểu nha đầu hôm nay mặc một cái màu đỏ rực lông dê váy liền áo, vừa người cắt đem nàng trên eo cái kia tốt đẹp mê người độ cung hoàn toàn phụ trợ ra tới, hắn thật sự là luyến tiếc làm nàng thay cho đi. Chu Vãn Vãn cũng thực thích cái này quần áo, có thể lau khô sao? Có thể. Người xem ta đem. Thẩm Quốc Đống làm Chu Vãn Vãn ngồi ở tường ấm biên ghế trên. Đi cầm khăn lông khô cùng khăn lông ướt, ngồi xổm nàng trước mặt nghiêm túc xử lý kia khối vết bẩn. Thẩm ca ca, bằng không liền thôi bỏ đi, ta đi đổi một kiện hảo. Không cần, ngươi xuyên cái này đẹp, nhan sắc cũng vui mừng, chúng ta hôm nay liền xuyên cái này. Chu Vãn Vãn thành thành thật thật ngồi bất động. Một lát sau vẫn là nhỏ giọng hỏi ra tới. Ngươi hôm nay như thế nào chưa cho ta chuẩn bị xinh đẹp quần áo? Thẩm Quốc Đống lập tức minh bạch Chu Vãn Vãn nói chính là lần trước hắn ở Tuy Lâm cái kia tiểu viện tử cùng hắn thổ lộ, cho nàng chuẩn bị xinh đẹp váy cùng lưu ly hoa quan. Hắn ngẩng đầu xem Chu Vãn Vãn bởi vì có điểm thẹn thùng có vẻ càng thêm nhu mỹ mặt, trong ánh mắt một mảnh thuần túy lửa nóng. Ta phải cho ngươi một kinh hỉ nha. Lần trước ngươi đều đã biết, lần này ta bảo mật công tác làm được thực hảo đi. Lại có điểm tiếc nuối, đáng tiếc không có hoa, chờ chúng ta kết hôn thời điểm. Nhất định sẽ có thật nhiều hoa. Cũng muốn có thật nhiều pháo hoa. Chu Vãn Vãn đôi mắt so pháo hoa còn lộng lây sáng ngời, sau đó cũng rất tiếc nuối. Hôm nay pháo hoa ta cũng chưa nhìn đến. Ta xinh đẹp váy ngươi cũng không thấy được. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc thông minh một hồi, cao hứng mà một phen ném xuống khăn lông, đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực, cùng nàng cái chán chống cái chán. Cười đến hạnh phúc lại thỏa mãn, ngươi cái này đứa bé lanh lợi, đoán được ta hôm nay yêu cầu hôn có phải hay không? Cái này váy là vì cầu hôn xuyên. Có phải hay không? Kỳ thật trong lòng đã khẳng định, khỏe mắt đuôi lông mày đều là hóa cũng không hòa tan được ngọt ngào. Chu Vãn Vãn chớp mắt, nâng lên cánh tay ôm lấy cổ hắn. Khẳng định gật đầu, cười đến lại kiểu tiếu lại vũ mị, ngươi có thích hay không? Môi đỏ như gần như xa mà ở trước mặt hắn trương đóng mở hợp, trên người ấm hương lưu luyến tận xương. Thẩm Quốc Đống nơi nào chịu được như vậy kích thích, vốn là nhiệt huyết sôi trào, hiện tại cơ hồ muốn lửa cháy đốt người, vội vàng nhào qua đi môi lại bị một con mềm mại ngón tay đè lại, tiểu kiều mềm mại oán giận giống một con nhu nhược không có xương tay nhỏ, ở hắn đầu quả tim nhi thượng như có như không bắt tới bắt lui, làm hắn xương cốt phùng đều ngứa đến không được, ta tân váy bạch xuyên. Thẩm Quốc Đống cái khó lo cái khôn, đem Chu Vãn Vãn phóng tới ghế trên liền chạy đi ra ngoài, một lát sau lại trở về, đem trong tay một phen hoa thủy tiên nhét vào nàng trong tay, không thể làm bé tân váy bạch xuyên, chúng ta lại cầu một lần hôn hảo. Nói liền quỳ một gối ở trên mặt đất, trong tay một quả sáng lấp lánh nhận đưa tới kinh ngạc Chu Vãn Vãn trước mặt. Bé, thỉnh ngươi gả cho ta. Chắc chắn lại tự tin, cùng lần đầu tiên nói ra những lời này khi giống nhau chân thành, lại càng thêm chân thành mà khích lệ nàng, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Chu Vãn Vãn khỏe môi không chịu khống chế mà nhếch lên, có chút ngượng ngùng mà rũ xuống lông mi, trên mặt nổi lên màu hồng phấn đỏ ửng, ấm quang hạ làn da hoánh nhuận đến giống một khối mỹ ngọc không tì vết, càng làm nổi bật đến ngũ quan tinh xảo vô cùng, xem đến Thẩm Quốc Đống cơ hồ ngây người qua đi. Ngươi như thế nào? Chu Vãn Vãn chỉ vào kia chiếc nhẫn không biết nói cái gì hảo, hắn như thế nào còn có một quả. Ta chuẩn bị 6 cái, chọn một cái thích nhất, dư lại này mấy cái để lại cho ngươi mang chơi. Kỳ thật hắn là sợ một lần không thành, chuẩn bị nhiều cầu vài lần. Cũng may cuối cùng còn biết lời này là tuyệt đối không thể nói ra, nếu không tiểu nha đầu khẳng định không cao hứng. Chu Vãn Vãn rũ lông mi nhìn trong tay hoa thủy tiên, đông nhiên liền không có thanh âm. Thẩm Quốc Đống giơ trong tay nhẫn một chút liền hoảng sợ. Vốn là nói dỡn hống tiểu nha đầu cao hứng một sự kiện, đồng nhiên liền thay đổi tính chất, khẩn trương đến hắn giọng nói phát làm, bé, như thế nào không cao hứng. Ta đem kia mấy cái đều đưa cho ngươi chơi được không? Chu Vãn Vãn vẫn là không có gì phản ứng. Thẩm Quốc Đống gấp đến độ tưởng đứng lên ôm nàng, lại bị nàng đè lại bả vai, lặp lại lần nữa. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Phía trước câu kia. Gả cho ta được không? Chu Vãn Vãn rút ra một đóa hoa ném qua đi đánh hắn, không gả. Thẩm Quốc Đống lại thở dài một hơi, có phản ứng liền hảo, hắn chính là thật sợ tiểu nha đầu mặt vô biểu tình không nói không cười bộ dáng, chỉnh trái tim không xuống dốc mà treo ở giữa không trung, miễn bản nhiều khó chịu. Gả cho ta được không? Không gả. Gả cho ta được không? Lại ôn nhu không có dụ hống, không giống như là ở cầu hôn, đảo như là đang nói nhất lưu luyến lời âu yếm. Không gả. Như vậy ngọt ngào cự tuyệt, nghe được Thẩm Quốc Đống chỉnh trái tim rất vào trong vại mật, ngóng trông nàng lại nói vài lần mới hảo. Gả cho ta được không? Tiếng nói trầm thấp thâm tình, người đã thò lại gần hôn môi kia chỉ đặt ở đỏ thẫm làn váy thượng non mềm tay nhỏ. Không gả. Chu Vãn Vãn đoạt lại chính mình tay ở Thẩm Quốc Đống trên vai đánh một chút, cầu hôn còn cọ tới cọ lui, ai kêu ngươi làm ta đợi lâu như vậy? Thẩm Quốc Đống một chút ngây người, đôi mắt nháy mắt đau đớn chua xót, nước mắt cơ hồ không bị khống chế mà rung đi lên, trong lòng bị tiểu nha đầu một câu kích động đến mãnh liệt mênh mông, ôm chặt nàng, nghẹn ngào đến một câu đều nói không nên lời. Cái gọi là rung động đến tâm can, hắn giờ phút này mới xem như chân chân chính chính mà minh bạch. Cái này tiểu nha đầu, nàng luôn là có thể ở hắn cảm thấy chính mình cảm tình đã đạt tới đỉnh núi thời điểm. Khinh phiêu phiêu một câu khiến cho hắn tình cảm thế giới lần thứ hai nhấc lên càng thêm cuồng nhiệt sóng chiều. Thẩm Quốc Đống cảm xúc quá mức kích động, ăn sủi cảo thời điểm chiếc đũa đều có điểm run, lại một chút đều không chậm trễ hắn cấp Chu Vãn Vãn kẹp sủi cảo. Chu Vãn Vãn ăn ba cái, đều là bên trong có táo đỏ đậu phộng. Năm nay Chu Thập Nhất sẽ ăn sủi cảo, sợ phong tiền xu nghẹn hắn, Chu Thần đổi thành táo đỏ cùng đậu phộng. Đôn Tử thật sự nhìn không được, chế nhạo Thẩm Quốc Đống, ngươi cũng làm bé ăn hai cái khác nhân nha. Đại táo nhi ăn nhiều cũng nhị. Chu Dương cấp muội muội kẹp sủi cảo chiếc đũa dừng một chút, vẫn là phóng tới nàng cái đĩa. Chu Vãn Vãn cắn một ngụm, vẫn là mang táo nhi. Ăn qua cơm tất nhiên, Chu Thập Nhất ôm một đống bao lì xì cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ, Chu Dương dàn xếp hảo lao bà hài tử lại đây cùng đệ đệ muội muội lại tụ. Bắt đầu bọn họ mỗi năm đều không thể thiếu tân niên nguyện vọng thời gian. Hôm nay Thẩm Quốc Đống cầu hôn thành công, lăn lộn nhiều năm như vậy nhưng xem như cho chính mình lăn lộn ra một cái chính thức danh phận. Đại gia tuy rằng ngại hắn cười đến ốc, lại cũng vẫn là rất phúc hậu mà không tiếp tục ghét bỏ hắn. Chu Dương bưng lên cái ly cùng Thẩm Quốc Đống chạm chạm ly, lại đi chạm vào Chu Vãn Vãn cái ly, sang năm Quốc Đống liền lại nhiều cái thân phận, càng phải hảo hảo biểu hiện, cố lên. Cũng may thân phận như thế nào đổi đều là người một nhà chuyện này. Bằng không muội muội xuất giá rời nhà, bọn họ cái này năm đều quá không tốt. Chu Thần cùng Đôn Tử cũng nghĩ đến tầng này, đột nhiên liền xem cái này cười đến ngốc tử giống nhau Thẩm Quốc Đống thuận mắt nhiều, cũng đều đi theo hắn chẳng cốc. Đôn Tử nhất biết Thẩm Quốc Đống này một đường đi tới mỗi một bước không dễ dàng, cũng nhất minh bạch hắn hiện tại vui mừng, chúc mừng chúc mừng. Tuy rằng đơn giản, lại thích hợp bất quá. Chu Thần cười cổ vũ hắn, tiếp tục lăn lộn đi. Đem hai người nhật tử lăn lộn đến rực rỡ. Thẩm Quốc Đống một đám mà đáp lễ trở về, cảm ơn đại ca. Cảm ơn nhị ca. Tới rồi Đôn Tử nơi này một chút dừng lại. Chu Vãn Vãn cầm lấy cái ly chạm vào một chút Đôn Tử cái ly, cười tủm tỉm mà kêu hắn, Đôn Tử ca ca. Thẩm Quốc Đống lập tức đã không có bất luận cái gì chướng ngại, kêu đến trôi chạy cực kỳ, cảm ơn Đôn Tử ca. Vài người đều nhịn không được cười to. Đại gia lúc này mới ngồi xuống cùng thân nhân tổng kết chính mình này một năm sinh hoạt cùng công tác, lại nói lên tân niên nguyện vọng. Đến phiên Thẩm Quốc Đống, hắn ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc dám không kiêng nể gì mà đem chính mình cùng Chu Vãn Vãn liên hệ đến cùng nhau, nguyện vọng của ta cùng bé là giống nhau. Nàng nghĩ tới cái dạng gì nhật tử ta liền bồi nàng. Mấy đôi mắt đều hướng Chu Vãn Vãn nhìn qua, nàng tuy rằng bị Thẩm Quốc Đống nói được có điểm ngượng ngùng, lại không chút do dự ôm lấy hắn cánh tay, tuy rằng chưa nói một câu, lại đem đầu dựa vào trên vai hắn. Này so bất luận cái gì ngôn ngữ đều có thể cảm động Thẩm Quốc Đống, thế nhưng lại một lần nghẹn ngào không kể. Đây là nhiều năm như vậy tới Chu Vãn Vãn lần đầu tiên ở nhà người trước mặt tỏ vẻ ra cùng hắn đặc thù thân cận, ai đều so không được thân cận. Cho dù hắn muốn cùng tiểu nha đầu kết hôn, cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá nàng sẽ ở nhà người trước mặt như thế đại hắn. Đem hắn đặt ở đệ nhất vị đi không muốn xa rời, không có bất luận cái gì cố kỵ mà biểu hiện ra cùng hắn thân cận, ở hắn nói lên bọn họ hai người tương lai khi, toàn tâm toàn ý mà đi đáp lại hắn. Thẳng đến giờ phút này, Thẩm Quốc Đống mới chân chính có hắn cầu hôn thành công, bọn họ sắp tạo thành một cái hai người tiểu gia đình, hắn tâm tâm niệm niệm tiểu nha đầu sắp hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn chân thật cảm. Đệ tứ 58 chương khoe khoang. Đại niên mùng 1 sáng sớm, Chu Vãn Vãn còn không có mở to mắt liền biết Thẩm Quốc Đống khẳng định ở chính mình phòng, mơ mơ màng màng mà duỗi tay, bao lì xì. Thẩm Quốc Đống nắm lấy tay nàng đi hôn môi phấn nộn lòng bàn tay, tiếng cười thuần hậu chấm thấp, ngươi đều còn không có cùng ta chúc Tết, muốn chính là cái gì bao lì xì. Rời giường bao lì xì. Cấp thiếu ta liền không đứng dậy. Chu Vãn Vãn cười khanh khách trốn Thẩm Quốc Đống hôn, đi cạo râu. Ngứa. Thẩm Quốc Đống bị nàng cười đến trong lòng cũng bắt đầu ngứa, bất đắc dĩ bên ngoài đã truyền đến Chu Thập Nhất kêu la không chịu rửa mặt thanh âm, chỉ có thể thật mạnh hôn một cái Chu Vãn Vãn mu bàn tay, đem một cái bao lì xì phóng tới nàng trong tay, rời giường bao lì xì. Mau đứng lên đi. Tiểu 12 đều thay quần áo mới chờ cấp cô chúc Tết. Chu Vãn Vãn cười đến tiểu hồ ly giống nhau, thu bao lì xì cũng không chịu rời giường, lại hướng Thẩm Quốc Đống rôi tay. Thẩm Quốc Đống biến ma thuật giống nhau lại lấy ra một cái bao lì xì. Phóng tới Chu Vãn Vãn trong tay, áp tuổi bao lì xì. Chúng ta bé năm nay khỏe mạnh bình bình an an. Chu Vãn Vãn tiếp theo duỗi tay, Thẩm Quốc Đống thế nhưng cũng còn có chuẩn bị, lại phóng tới nàng trong tay một cái, khen thưởng bao lì xì. Qua đi một năm bé được thật nhiều giải thưởng lớn, còn đương đại học lão sư, năm nay có thể nghỉ một chút, hảo hảo chơi chơi. Chu Vãn Vãn lại giơ tay, Thẩm Quốc Đống bắt lấy tay nàng không làm, ngươi không tính toán cho ta chúc Tết sao? Chu Vãn Vãn biết nghe lời phải, vươn cánh tay ôm cổ hắn. Ánh mắt thuần tịnh chuyên chú, mới vừa tỉnh ngủ một đôi mắt to hắc rượu thạch giống nhau sáng ngời, đem một trương ngủ đến phấn nộn thủy nhuận khuôn mặt nhỏ dán ở hắn trên mặt, Thẩm ca ca, tân niên hảo. Tân niên ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ngươi, ta thật là cao hứng. Thẩm Quốc Đống luôn luôn biết này, tiểu nha đầu hống khởi người tới cho dù ngươi là ý chí sắt đá đều phải hóa thành một hồ xuân thủy, vẫn là không hề sức chống cự mà bị nàng mê hoặc, bất chấp tùy thời đều khả năng xông tới Chu Thập Nhất, đem tiểu nha đầu liền người mang chăn ôm đến trong lòng ngực. Bước thiết lại ôn nhu mà hôn đi xuống. Như vậy ôn nhu che chở, lại như vậy cường thế bá đạo, giống ở hôn môi sáng sớm còn chưa hoàn toàn nở rộ một đóa tiểu hoa, tiểu tâm đến e sợ cho bừng tỉnh mặt trên giọt sương, lại bởi vì là hắn sinh mệnh bên trong duy nhất một đóa, mà khuynh tận toàn lực nhất định phải được. Chu Vãn Vãn bị hôn đến toàn thân nhũn ra, áo ngủ tay áo không biết khi nào cọ đến cánh tay. Lộ ra một đoạn tuyết trắng thủy nộn cánh tay. Vô ý thức mà ở Thẩm Quốc Đống trên cổ nhẹ nhàng cọ sát. Thẩm Quốc Đống trong lòng hỏa đằng một chút thiêu đến càng vượng, lại không dám lại tiếp tục, lệnh về một bên đầu nặng nề hôn lên kia tiệt làm hắn ý loạn thần mê kiểu nộn ngó sen cánh tay. Hung hăng lưu lại lưỡng đạo dấu hôn mới thở hổn hển đem đầu vùi ở Chu Vãn Vãn mượt mà mùi thơm ngào ngạt sợi tóc. Chu Vãn Vãn thế nhưng còn không biết đã xảy ra cái gì, đem có chút đau đớn cánh tay tiếp theo ở hắn bên gáy nhẹ nhàng mà cọ, Thẩm ca ca hôm nay buổi sáng khẳng định không hảo hảo cạo râu. Hảo ngứa a. Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi. Trong đầu tất cả đều là tiểu nha đầu phấn nộn cánh tay ở hắn tiểu mạch sắc làn da thượng chậm rãi cọ qua hình ảnh. Bên hai là nàng kiều nông mềm giọng, hơi thở trên người nàng đặc có ấm hương càng thêm liêu người tâm thần. Trái tim cơ hồ bất kham trọng hà, phanh phanh phanh lập tức muốn nhảy ra ngực. Thật là ngọt ngào tra tấn. Không dám lại tham luyến, Thẩm Quốc Đống thành thành thật thật lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đại hồng bao, tiểu lười heo mau rời giường đi. Chu Vãn Vãn méo bao lì xì mặt mày hớn hở. Rồi tay đem bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt một cái hộp nhỏ đưa cho Thẩm Quốc Đống, Thẩm ca ca tân niên lễ vật. Thẩm Quốc Đống không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có lễ vật lấy, kinh hỉ cực kỳ. Lập tức mở ra xem. Thế nhưng là một khoản đường cong ngắn gọn thiết kế cả 10 phần dao cạo râu điện. Ta có dự kiến trước đi. Chu Vãn Vãn đi chọc Thẩm Quốc Đống cằm, tâm huyết dâng trào mà lấy quá dao cạo râu đi cho hắn cạo râu. Thẩm Quốc Đống hầu kết kịch liệt thượng hạ run rẩy vài cái. Lại là một hồi ngọt ngào tra tấn. Cơm sáng còn không có ăn xong, mùa ương ca chiêng trống thanh liền vui sướng mà vang lên. Chu Thập Nhất ném bát cơm liền đi kéo Chu Vãn Vãn, tiểu cô. Bắt đầu rồi. Tiểu ông cũng ở cửa nhảy tới nhảy lui, một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng. Năm nay đội sản xuất ương ca đội thực sự hạ sức lực, mênh mông quần quận 4-50 người, chung quanh mấy cái làng nổi danh kèn xô na tay, tay trống đều thỉnh tới, ngày thường tập luyện liền đủ náo nhiệt, hôm nay trang phục lộng lẫy diễn xuất, càng là làm đại nhân hải tử chờ đợi không thôi. Vài người đi vào sân đập lúa, đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà vây quanh thật nhiều người, ương ca đội trước tiên ở nơi này biểu diễn một phen, sau đó ở làng trên đường phố biểu diễn, nghe nói ấn lao truyền thống, chung quanh làng trên xóm dưới đều phải đi khắp, vẫn luôn muốn nháo đến tháng riêng 15 chơi xong đèn rồng mới tính kết thúc. Năm nay lò ngói thực sự kiếm lời, tập thể dự trữ kim trước nay chưa từng có mà sung túc, lão đội trưởng cấp ương ca đội trang phục cũng hạ công phu, màu sắc rực rỡ một mảnh vui mừng náo nhiệt. Múa chèo thuyền lão người chèo thuyền, long cung trai nữ, kịch bản tử tiểu thư nha hoàn cùng nhẹ nhàng công tử, đương nhiên không thể thiếu đông bắc nhất cụ đặc sắc bà mối cùng vai hề. Mấy cái hài tử vây quanh trên mặt điểm đại nốt rồi đen, đảo cầm thuốc phiện túi bà mối đổi tới đổi lui, còn có một cái tiểu gia hỏa chui vào nhà sàn trong khoang thuyền đi trốn miêu miêu. Trong lúc nhất thời sân đập lúa thượng chiêng trống vang trời, cây quạt cùng giải lụa rực rỡ tê phi, đại nhân hải tử hoàn thanh tiếu ngữ, yên lặng vài thập niên nông thôn tân niên rốt cuộc lại khôi phục một ít nó hẳn là có diện mạo. Lão đội trưởng khoác lông cẩu đông sơ áo đứng ở gian nhạc bên cạnh cười ha hả mà tuần tra toàn trường, nhìn đến Chu Dương mấy cái lại đây, với tay đem bọn họ kêu lên đi, năm nay trước luyện luyện tập, sang năm công xã muốn tái ương ca, ta đổi lấy cái lần đầu tiên tới. Tiên là người gan, ngay thẳng chất phác như lão đội trưởng. Trong tay có tiền cũng bắt đầu có vì trong đội tranh cường háo thắng tâm tư. Đại đội thư ký Trịnh Vệ Đông cùng dân binh liền trường tiểu bốn hỉ còn có mấy cái đại đội cán bộ đều lại đây cùng Chu Dương huynh muội mấy cái chào hỏi, nhiệt tình hữu hảo, đặc biệt đối Chu Dương, thậm chí có che giấu không được nịnh hót chi ý. Chu Dương dùng nửa năm thời gian liền đem thứ 7 đội sản xuất toàn đội sinh hoạt cuộc đời đề cao một mảng lớn, đại niên mùng một ngày này xem đến nhất rõ ràng. 7 đội xã viên mỗi người có bộ đồ mới, eo đĩnh đến đều so người khác thẳng. Chu Dương đã sớm cùng đệ đệ muội muội thương lượng qua, năm nay đem lò ngói đưa lên quỹ đạo, ở đại đội lại làm một nhà trại nuôi heo, Trịnh Vệ Đông vì chuyện này tìm hắn không biết nhiều ít hồi, liền sợ hắn không chịu vì đại đội xuất lực. Cấp đại đội làm cái heo tràng, tránh tiền trước đem tiểu học giáo lọt gió cửa sổ hảo hảo tu tu, lại an thượng nồi hơi, bọn nhỏ liền không cần đại trời lạnh chính mình đi sinh bếp lò, tiểu nhị cùng bé đi học khi nhưng gặp không ít tội. Đây là Chu Dương ước nguyện ban đầu, Trịnh Vệ Đông đương nhiên miệng đầy đáp ứng. Còn có một cái chỗ tốt, chính là theo Chu Dương ở đại gia cảm nhận trung địa vị càng ngày càng cao, Vương hiệu trưởng về hưu sau Thạch Vân đương hiệu trưởng tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Thạch Vân làm việc nghiêm túc lanh lẹ, lại hảo cường, sớm tại mấy năm trước liền tự học thi đậu công giáo viên tư cách, lại thực sự dạy ra mấy cái học lên suất toàn huyện nổi tiếng lớp, nàng chính mình lại cố ý đi làm, cái này tiểu học hiệu trưởng cơ hồ vững vàng là nàng. Năm nay vì cảm tạ Chu Dương cấp 7 đội xã viên làm cống hiến, ương ca đội trừ bỏ ở sân đập lúa cùng đội sản xuất đại viện biểu diễn, còn cố ý đi nhà bọn họ sân biểu diễn một hồi. Làm ở cứ không thể ra cửa Thạch Vân cũng hảo hảo xem một hồi náo nhiệt. Chu Thập Nhất cùng Triệu Tiểu Tứ Nhi hai cái ngốc lớn mật nhi gom lại cùng nhau, hơn nữa Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử toàn lực duy trì, pháo phóng đến rung trời vang. Cơ hồ so ở sân đập lúa còn náo nhiệt. Chu Vãn Vã ngay từ đầu còn lo lắng tiểu 12, lại phát hiện hắn một chút không sợ, sáng lấp lánh mắt to ngó trái ngó phải. Ở vang trời chiêng trống trong tiếng làm theo ăn mại đánh áp. Bình tĩnh vô cùng. Đứa nhỏ này khẳng định là giống Chu Tiểu Nhị. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống nhỏ giọng nói thầm, về sau đến thiếu làm Chu Tiểu Nhị dẫn hắn. Bằng không trưởng thành liền lại là một cái tiểu hồ ly. Tiểu Nhị ai mang ra tới? Đôn Tử không đồng ý, ai có thể mang được hắn? Đó là hắn trời sinh thông minh. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn liền đi, không phản ứng cái này Chu Tiểu Nhị cuồng nhiệt người sùng bái. Gia hỏa này đem hai cái phàm là tinh thần toàn dùng đến Chu Tiểu Nhị trên người. Chính là hắn giết người phóng hỏa hắn đều có thể tìm ra cần thiết làm như vậy lý do chính đáng, căn bản giảng không thông đạo lý. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn ở làng Xuyến Môn Nhi chúc Tết đi. Ương ca đội đi rồi, mang đi hơn phân nửa cái làng người đi theo đi thôn bên xem náo nhiệt. Có thể ở trong nhà lưu lại phần lớn là gia đình bà chủ. Chu Vãn Vãn án năm thói quen, muốn đi triệu ngũ thẩm. Bảo Thành Thẩm cùng Lý Lao Sư này đó theo chân bọn họ đi được gần nhân ra ngồi ngồi. Cũng là cho trưởng bối chúc Tết. Mỗi năm Thẩm Quốc Đống cũng đi theo, chính là đều không quá tình nguyện, nếu không phải sợ nhà ai cấp Chu Vãn Vãn ăn cái gì thứ không tốt, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, hắn là tuyệt đối không chịu đi. Chính là năm nay phi thường tích cực. Tới rồi Triệu Ngũ Thẩm ra, đại gia ngồi xuống lao việc nhà, Thẩm Quốc Đống vài lần nhắc tới tháng 5 vụ mùa, Chu Vãn Vãn mới hiểu được lại đây hắn muốn làm gì. Mẹ nuôi! Ta cùng Thẩm ca ca năm nay tháng 5 kết hôn, đến lúc đó các ngươi cả nhà nhưng đều đến đi tham gia hôn lễ. Chu Vãn Vãn nói xong, Thẩm Quốc Đống eo lưng định đến căng thẳng, trên mặt đều phong quang. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống sự biến đổi bất ngờ, theo chân bọn họ nhất thân cận Triệu Ngũ Thẩm cả nhà cũng không dám giáp mặt hỏi bọn hắn hôn sự, liền sợ tình huống không rõ làm hai người xấu hổ. Chu Vãn Vãn chủ động nhắc tới hôn kỳ, đại gia đương nhiên đồng thời chúc mừng, mừng đến Thẩm Quốc Đống lại bắt đầu lộ ra ngây ngô cười. Thẩm Quốc Đống vui sướng mà dẫn dắt Chu Vãn Vãn đi khoe khoang hai người muốn kết hôn sự, liền trên đường gặp được không quá quen thuộc người đều phải móc ra yên tới kính một viên, lại chuyển chơi mạt giác mà đề hắn muốn kết hôn sự, nghe đủ nhân ra chúc mừng mới bằng lòng rời đi. Chu Vãn Vãn cơ hồ muốn đỡ chán, Thẩm Quốc Đống cái dạng này thật là. Đại niên sơ nhị đi cứu ra, năm rồi Thẩm Quốc Đống là không chịu làm Chu Vãn Vãn đi lý ra, đều là ở tháng riêng chọn một ngày đem Lý lao nhân cùng các cứu cứu tiếp nhận tới đoàn tụ một ngày. Hôm nay lại chuẩn bị một đống lễ vật, tích cực vô cùng. Ngươi thật sự muốn đem hắn mang đi ra ngoài mất mặt. Đôn tử thật sự nhìn không được, cùng Chu Vãn Vãn nói Thẩm Quốc Đống nói bậy, tiểu tử này tối hôm qua thượng nằm mơ đều vẻ mặt ngây ngô cười, hôm nay nói không chừng làm ra chuyện gì đâu. Chu Vãn Vãn đương nhiên đến mang theo Thẩm Quốc Đống đi, còn phải tích cực phối hợp hắn các loại mất mặt. Tuy rằng chê cười hắn, chính là trong lòng càng có rất nhiều đau lòng, mấy năm nay thật là áp lực đến tàn nhẫn, khó khăn có cơ hội phóng thích. Hắn làm cái gì đều có thể lý giải. Lý ra các cứu cứu không nghĩ tới bọn họ năm nay sẽ qua tới, thực sự kinh hỉ một phen. Chu gia trừ bỏ muốn chiếu cô ở cữ Chu Dương, cả nhà đều tới, liền Chu Thập Nhất cũng chưa kéo xuống, Đôn tử sợ Chu thần gánh nặng quá nặng cũng theo lại đây. Lý lao nhân thân thể vẫn như cũ ngạnh lãng, Lý lao thái thái lại già rồi rất nhiều, cơ hồ không thể làm việc nhà, một cái mùa đông cũng không dám ra cửa. Liền Thạch Vân sinh hài tử, cũng là làm mợ cả cùng nhị mợ đi xem. Các ngươi thật sự muốn kết hôn a? Mầm Nhi đem Chu Vãn Vãn kéo đến một bên, có điểm lo lắng, Thẩm Quốc Đống tính tình như vậy hư, kết hôn về sau có thể hay không đánh lao bà. Mầm Nhi năm nay cũng muốn kết hôn, hôn kỳ liền định ở tháng riêng, đối tượng là cùng thôn tiểu tử, Tiêu Phương Dũng, là cái chắc nịch hàm hậu tiểu tử, nghe nói Chu thần mấy cái tới, cũng lại đây hỗ trợ chiêu đãi, giản dị chân thành, mọi người đều rất thích hắn. Chu Vãn Vãn quét liếc mắt một cái khó được kiên nhẫn nghe Lý lao nhân giảng cổ Thẩm Quốc Đống. Cười đến chính mình cũng chưa phát giác ngọt ngào, chính là ta chính là thích hắn nha. Mầm Nhi mở to hai mắt nhìn, nghị nghị cũng ghé vào Chu Vãn Vãn trên người cười, phỏng chừng là nhớ tới Phương Dũng. Thẩm Quốc Đống mặt ngoài là nghe Lý lão nhân nói chuyện, trên thực tế cơ hồ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Chu Vãn Vãn trên người, hắn lại năm thức nhanh nhẹ, thế nhưng đem bọn họ nói chuyện nghe xong cái rành mạch. Thẩm Quốc Đống cơ hồ là bị đánh một châm thuốc trợ tim, đối Lý ra người thái độ trước nay chưa từng có mà hảo, trong mắt quang càng ngày càng sáng. Miệng liệt đến Đôn tử đã từ bỏ đi nhắc nhở hắn. Chính là nhìn đến từ huyện thành trở về Lý Quốc Hoa một nhà cùng Lý Thục Hoa một nhà, hắn thế nhưng đều mang lên một tia lễ phép ý cười. Tuy rằng ở Đôn tử trong mắt kia thuần túy là không biết cho nên ngây ngô cười. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 59 chương nhất thể. Lý Quốc Hoa một nhà cũng không có hồi Lý ra ăn Tết, nay ở cái này niên đại phi thường không phù hợp truyền thống cùng dân tình. Rốt cuộc Lý Quốc Hoa không phải tới cửa con rể, Triệu Hiểu Tuyết ra cũng là có ca ca chống đỡ môn hộ. Hơn nữa tử có hài tử, bọn họ một nhà ba người một nửa sinh hoạt phí còn đều là dựa vào Lý lão nhân cung cấp. Lý Quốc Hoa còn ở Triệu Hiểu Tuyết phụ thân tiệm cơm đánh tạp, chính là Triệu Hiểu Tuyết phụ thân tới rồi về hưu tuổi, mới tới giám đốc không có khả năng giống nguyên lai giống nhau làm Triệu Hiểu Tuyết mỗi ngày ngồi ở kia thịnh mấy chén tàu phớ liền lấy không tiền lương. Hơn nữa nàng thân thể không tốt, mang thai về sau liền bắt đầu xin nghỉ, sinh hài tử lại tĩnh dưỡng thật lâu, cuối cùng bị đơn vị đỉnh tân giữ trước. Triệu Hiểu Tuyết thân thể không tốt, hài tử cũng không có sữa, chỉ có thể dựa ăn sữa bột. Một túi sữa bột tam nguyên tiền, 5-6 tháng hài tử một tháng phải 5 túi, Lý Quốc Hoa một tháng tiền lương còn không đến 30 khối, Triệu Hiểu Tuyết lại hoàn toàn không có thu vào, Triệu gia cũng có chính mình tôn tử muốn dưỡng, chỉ có thể dựa Lý Lao Nhân tiếp tế. Cũng may Lý Lao Nhân thân thể ngạnh lãng, một năm dựa Chu gia trợ giúp không hưởng cái gì kính nhi cũng có thể kiếm 300-400 đồng tiền, mới làm Lý Quốc Hoa một nhà nhật tử có thể duy trì đến đi xuống. Chính là như vậy. Bọn họ cũng không chịu về nhà ăn Tết. Hai tử tiểu, nông thôn lãnh, sợ lăn lộn ra bệnh tới. Nghĩ sao nói vậy ngoài miệng không buông tha người Diệp Nhi đối cái này lý do hoàn toàn không tiếp thu, không hài tử thời điểm bọn họ không phải cũng đều ở cha vợ ra ăn Tết. Nhị mợ nhất hàng hậu, thấy Lý Quốc Hoa một nhà ba người trở về, trước đem Diệp Nhi cùng Mầm Nhi kéo đến một bên dặn dò, bọn họ một năm cũng chưa về vài lần, tiếp nhất, chớ chọc ngươi ra sinh khí. Lý Thục Hoa một nhà liền vô thanh vô tức nhiều, từ cổ đào bị hình phạt. Bọn họ một nhà liền lại không cùng Chu gia huynh muội có cái gì tiếp xúc, Lý gia người cũng không ở mấy cái hài tử trước mặt nhắc tới bọn họ. Hôm nay vừa thấy mặt, hai nhà người cũng không có chào hỏi nói chuyện. Chỉ là Chu thần xem ở Lý lão nhân mặt mũi thượng cùng cổ tường hòa cổ thuận gật gật đầu. Cổ Đào năm đó chỉ bị phán 1 năm, chính là nhưng vẫn không đi ra ngục giam đại môn. Nghe nói nàng vài lần ở bên trong trái với kỷ luật, bị bỏ thêm rất nhiều lần hình, 10 năm nội đều ra không được, đến nỗi về sau còn có thể hay không ra tới, kia đến xem Thẩm Quốc Đống nghĩ như thế nào. Này đó cổ người nhà đều không rõ ràng lắm, bọn họ liền chính phủ đưa tới thông chi thư xem cũng không dám xem liền giấu đi. Hoàn toàn khi trong nhà lại không Cổ Đào cái này mất mặt nữ nhi. Chuyện này Thẩm Quốc Đống nhất rõ ràng. Chính là hắn so với ai khác trang đến độ vô tội, một chút không trột dạ mà cùng Lý lão nhân cùng Lý gia các cứu cứu liên lạc cảm tình, hoàn toàn làm lơ Lý Thục Hoa người một nhà. Cả gia đình bốn thế cùng đường. 30-40 người tụ ở bên nhau, tiểu hài tử liền có 10 mấy cái, thật là không thể lại náo nhiệt. Chính là luôn luôn nhất rừng mỡ Lý Kim Hoa năm nay lại thành thật thật ngồi sổn phòng bếp cấp nhị mợ nhóm lửa, không chịu đi ra ngoài tiếp khách. Hắn năm nay lại gặp rắc rối. Theo quốc gia chính sách chậm rãi thả lỏng. Tây Dương Mương công xã chợ lại chậm rãi khai lên, chỉ là mua đồ vật cùng bán đồ vật đều là phụ cận thôn dân. Mỗi tháng phùng một kia 3 ngày. Nông dân nhóm sẽ tự phát mà đi đem nhà mình sản đồ vật cầm đi bày quán. Dùng nhà mình lao bí đỏ trao đổi trở về mấy chỉ nhà người khác gấp gà con, hoặc là đem luyến tiếc ăn mới mẻ trái cây bán cái khối 8 mao cũng hảo, còn có thể mua điểm đồ dùng sinh hoạt lại cấp hải tử mang về 2 khối đường ngọt ngào miệng. Nhưng kia cũng là ở nông nhàn hơn nữa trong nhà có sản xuất mùa, khi khác cái này tiểu chợ vẫn là không có gì người. Lý Kim Hoa đi chợ thượng đi rồi 2 vòng. Đầu óc vừa chuyển liền có chủ ý. Tiểu phố liền như vậy điểm trường, nông dân nhóm vì chiếm cái hảo vị trí, cách khá xa muốn nửa đêm liền xuất phát tới chiếm vị trí. Hiện tại chính phủ chính sách còn không có như vậy trong sáng. Công xã lãnh đạo không dám quá thả lỏng, ở xác định phạm vi ở ngoài bảy quán vẫn là không cho phép. Lý Kim Hoa cấp công xã quét đường cái lão nhân mấy cái Lý lão nhân chính mình loại hảo thuốc lá sợi. Lão nhân liền sớm dùng quay đầu cho hắn ở chợ thượng chiếm thượng một đại lập vị trí, hắn ở nhà ăn xong cơm sáng lại qua đi, một vị trí 1 mao tiền, đi 1 vòng là có thể kiếm 2 khối tiền. Cầm 2 khối tiền đi mua bánh quai trèo cùng đường nơi, trở về đem toàn gia lão tiểu nhân đều hống cái mặt mày hớn hở. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, vô bổn sinh ý không có làm 2 tháng, hắn đã bị tố giác. Công xã lãnh đạo vỗ cái bản cũng không biết muốn như thế nào cho hắn định tội, nay cũng quá sẽ lợi dụng sơ hở. Nghiêm trị. Cần thiết nghiêm trị. Lý Kim Hoa thành toàn công xã màu đỏ cách mạng về sau số lượng không nhiều lắm bị giáo dục lao động người chi nhất, vừa lúc làm xóa hà muốn tu hà đề. Hắn liền đi kia một bên làm việc một bên tỉnh lại đi. Chỉ chính hắn đi còn không được, trong nhà còn phải ra cái bồi giáo dục lao động. Ai cho các ngươi không thấy hảo cái này tên du thủ du thực. Thật là tưởng tiền tưởng điên rồi. Chuyện gì đều dám làm. Lý gia đại cứu cứu chủ động cùng đi giáo dục lao động, ai khuyên đều không trở lại, ai đi thế hắn cũng không chịu. Đệ đệ không giáo hảo là hắn trách nhiệm, hắn không thể lại làm trong nhà người khác cũng đi theo mất mặt. Cha ta đều mau cho ta đại bá quỳ xuống. Đại bá chính là không chịu trở về, cha ta lúc này mới thật hối hận. Mầm nhi cùng Chu Vãn Vãn nhắc tới chuyện này giống đang nói chuyện xưa, sau lại vẫn là ra ra đi tìm Dương Tử Ca, Dương Tử Ca đi công xã đi rồi một chuyến, mới đem cha ta cùng ta đại bá cấp thả lại tới. Kia nhị cứu lúc này là thật không lan lộn. Chu Vãn Vãn nhưng không tin. Quả nhiên, mầm nhi đôi mắt một loan, hiện tại mỗi ngày nghe quảng bá đâu, nói quốc gia chính sách muốn thay đổi. Còn cấm hỉ vượng địa lý thư khoa tay múa chân. Nói phương Nam có biển rộng kia ca đạt hảo gì mà. Đều làm cá nhân làm buôn bán. Bất quá không dám làm ra ra biết, đã biết liền lấy quải trượng tức hắn. Nếu là quốc gia làm, vậy làm cha đi làm bái. Hắn ở trong nhà cũng rất nghẹn khuất. Diệp Nhi xem Lý Kim Hoa này nửa năm héo héo đi đi mà, bắt đầu đau lòng hắn. Cả nhà đều nói Lý Kim Hoa không đàng hoàng, liền hắn 2 cái đại hải tử đều đối hắn có ý kiến, chính là Diệp Nhi cùng Mầm Nhi lại cùng hắn cảm tình rất sâu, cũng không như vậy xem phụ thân. Các nàng khi còn nhỏ Lý Kim Hoa đã bị vòng ở trong nhà, đối với các nàng sủng ái có thêm, nhiều năm như vậy cha con cảm tình phi thường hảo. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn ở chú ý Chu Văn Vãn, đương nhiên biết các nàng ở nói thầm cái gì, bất thời giờ liền đi phòng bếp tìm Lý Kim Hoa, Thâm Quyến bên kia đổ điện bắt được phía Bắc phi thường đoạt tay, nhị cứu nếu là tưởng truyền điểm, ta có thể giúp ngươi tìm nguồn cung cấp, tới rồi bên này tiếp thu người cũng có. Ai đều biết bên kia đồ vật chuyển đến bên này đoạt tay. Chính là không chiêu số nào dễ dàng như vậy chuyển lại đây nha. Thẩm Quốc Đống này lại là tìm nguồn cung cấp lại là tìm nguồn tiêu thụ, rõ ràng là hướng Lý Kim Hoa trong tay đưa tiền đâu. Lý Kim Hoa lại không chịu dính tương lai ngoại sinh nữ tế tiện nghi, ta đi xem, ngươi nếu có thể tìm nguồn cung cấp cùng nguồn tiêu thụ, ta liền giúp ngươi nhìn. Đến lúc đó kiếm tiền ta không cần. Ta có thể đi ra ngoài nhìn xem liền cảm thấy mỹ mãn. Này xác thật là trong lòng lời nói, hắn nghĩ ra đi xem nghĩ đến đều phải xí ngốc. hơn nữa cháu ngoại gái gả đến lại hảo, tới rồi Thẩm gia cũng đến sinh hoạt, nhà mẹ đẻ người nếu là tổng đi chiếm tiện nghi, hài tử ở bên kia cũng đến đi theo mất mặt. Hắn đương cứu cứu không giúp được cái gì, cũng không thể đi kéo chân sau. Hơn nữa trong tay hắn cũng không tiền vốn, đi ra ngoài trong nhà khẳng định là đều phản đối. Không có khả năng cho hắn lấy tiền. Chu Vãn Vãn một chút liền nghĩ đến Lý Kim Hoa băn khoăn. Nhị cứu, mang ta một phần nhi đi. Ta ra tiền vốn, đến lúc đó kiếm tiền phân tam phần. Cấp Thẩm ca ca một phần nhi, chúng ta không bạch dính hắn tiện nghi. Chu Vãn Vãn lôi kéo Lý Kim Hoa tay háo cùng hắn chớp chớp mắt, ngài đến giúp ta tích cóp của hồi môn A. Cái này lý do Lý Kim Hoa cự tuyệt không được, chạy nhanh gật đầu. Hành! Nhị cứu cho ngươi tích cóp của hồi môn. Bất quá nhị cứu nhưng không cùng ngươi phân tiền. Kia nhị cứu thành gì người? Chu Vãn Vãn cũng không cưỡng bắt nàng, lôi kéo Diệp Nhi cùng Mầm Nhi cũng nhập bọn. Đến lúc đó đa phần điểm tiền cho các nàng, này hai cái nữ hải tử thông minh đại khí, biết nàng dụng ý, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nhà mẹ đẻ. Có Thẩm Quốc Đống duy trì. Lý Lão Nhân cùng Lý Hậu Hoa biết chuyện này cũng không phản đối. Bọn họ tuy rằng không quá hiểu biết Thẩm Quốc Đống công tác nội dung, lại là thường xuyên ở báo chí thượng nhìn đến hắn, biết hắn nói quốc gia làm. Vậy khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa hai người cũng đều minh bạch, đây là Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn hướng Lý Kim Hoa trong tay đưa tiền đâu. Hai hải tử xoay lớn như vậy con nhi bận tâm cả nhà lòng tự trọng. Bọn họ như thế nào đều đến cảm kích. Cả nhà đều vì Lý Kim Hoa cao hứng, Chu Vãn Vãn lại cười tủm tỉm mà lừa dối Lý Hậu Hoa cho bọn hắn góp tiền cũng nhập một cổ, làm Lý Kim Hoa ở cả nhà trước mặt thực sự ra một phen nổi bật, rốt cuộc đem liên lụy người nhà buồn bực cấp tan. Lý Hậu Hoa ra đại biểu ca Lý Khánh Vân cùng đại gia nói đùa vài câu liền đem thê tử Vương Lập Cần kéo đi ra ngoài, ngươi nhưng quản được miệng mình, ngàn vạn miễn bàn nhập cổ sự, bé cùng Quốc Đống làm cha nhập cổ chính là chiếu cô ta này một cổ, ta đừng không biết đủ. Cha lại không phải ta một cái hài tử. Lại nói ta đều phân ra, cha có cũng không phải ta có. Làm ta nhập một cổ sao địa. Bọn họ kia tiền bạch nhặt được dường như, liền không thể phân cho ta điểm nhi. Vương Lập Cần mấy năm nay an phận rất nhiều, không dám giống như trước như vậy véo tiêm nhi rảo chuyện này, chính là thật muốn làm này tiền liền như vậy trốn đi, vẫn là muốn vì chính mình tránh một tránh. Bất quá cuối cùng Vương Lập Cần vẫn là không đi tránh, không phải Lý Khánh Vân thuyết phục nàng, mà là không dám đi. Cùng Vương Lập Cần có giống nhau ý tưởng người rất nhiều, cái thứ nhất muốn đi tránh chính là Lý Quốc Hoa. Lý Quốc Hoa đối Thẩm Quốc Đống vẫn luôn có một loại không thể hiểu được sợ hãi, chính là hôm nay Thẩm Quốc Đống đối Lý gia người trước nay chưa từng có mà hảo thái độ, hắn cũng không quá dám qua đi chủ động nói chuyện. Chính là Triệu Hiểu Tuyết không đáp ứng, tốt như vậy cơ hội nếu là bỏ lỡ, bọn họ hai vợ chồng xoay người liền càng thêm vô vọng. Triệu Hiểu Tuyết từ trong lòng là không nghĩ rửa Lý Lão Nhân tiếp tế, ai đều biết bọn họ rửa Lão Nhân nuôi sống, nàng lúc trước gả thấp nông thôn cảm giác về sự ưu việt còn như thế nào bày ra tới. Chẳng lẽ còn làm nàng cùng hai cái tẩu tử giống nhau, về sau một phen tuổi còn phải cấp hai cái Lão Nhân giặt quần áo nấu cơm. Làm nàng hầu hạ hai cái nông thôn Lão Nhân Lào Thái Thái, nàng là tuyệt đối không tiếp thu được. Hiện tại có cơ hội đại kiếm một bút, về sau nàng mới có thể tiếp tục cao cao tại thượng mà nhìn xuống Lý gia mọi người. Hơn nữa đồng dạng là huynh đệ, Thẩm Quốc Đống làm lão đại lão nhị đều vào cổ, liền đem bọn họ kéo xuống, về sau bọn họ sinh hoạt liền dựa Lý lão nhân dưỡng gà kiếm chút tiền ấy, càng đến bị so đi xuống. Đáng tiếc Thẩm Quốc Đống căn bản không cho Lý Quốc Hoa một chút mặt mũi, nghe hắn nói xong, làm cho cả nhà mặt chỉ vào Triệu Hiểu Tuyết cự tuyệt hắn, nàng không phải trướng mắt bé sao? Lần đầu tiên tới khiến cho bé hầu hạ nàng, các ngươi đã quên ta nhưng không quên. Triệu Hiểu Tuyết xấu hổ được yêu thích trướng thành màu gan heo. Trong lúc nhất thời ai đều tìm không thấy lời nói tới hỏa hoãn không khí. Chu Thần ở trong lòng thở dài, cười kêu Doãn một muội, mợ cả, có thể ăn cơm sao? Ta thèm đã lâu ngài làm xương sườn hầm miến. Xấu hổ cuối cùng bị che lấp qua đi, Lý gia ở trong lòng đánh bản tính nhỏ người cũng không dám nói cái gì nữa, mỗi người đều minh bạch, Thẩm Quốc Đống thân phận như thế nào biến, tính tình cũng một chút không thay đổi, hắn là chỉ chịu giúp chân chính yêu quý Chu gia huynh mọi người. Lý Thục Hoa dựa vào Lý Lao Thái Thái bên người mặt nổi lên nước mắt. Lý Lao Thái Thái ở Lý Lao Nhân nghiêm khắc dưới ánh mắt không dám thế nàng nói một lời. Ngươi thật sự cảm thấy nhị cứu có thể hành. Chu Vãn Vãn tò mò ngược lại là điểm này, về đến nhà liền chạy nhanh hỏi Thẩm Quốc Đống. Khẳng định có thể hành, ngươi liền hãy chờ xem. Hơn nữa Thẩm Quốc Đống đối Lý Kim Hoa còn có khác tính toán, chúng ta không phải lập tức muốn làm công ty sao, chờ nhị cứu đi phía Nam rèn luyện vài lần, khiến cho hắn đi công ty hỗ trợ. Nhị cứu không muốn ở nhà đợi, đầu óc lại sống. Chúng ta liền cho hắn tìm cái thích hợp địa phương. Thẩm ca ca, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi đều là vì ta mới đi làm này đó. Chu Vãn Vãn ôm lấy Thẩm Quốc Đống eo, đem đầu không muốn xa rời mà chôn ở trong lòng ngực hắn. Lấy Thẩm Quốc Đống tính cách, hắn nguyện ý đi giúp nhị cứu cứu cùng đại cứu cứu, chỉ là bởi vì nàng. Nàng thích cái này lạc quan rộng rãi nhị cứu cứu, hắn liền chịu mọi chuyện vì nhị cứu cứu suy xét đến, thậm chí liền Lý gia người lòng tự trọng đều bận tâm. Đây là trước kia Thẩm Quốc Đống căn bản sẽ không đi làm sự, không chịu làm, cũng sẽ không như vậy các mặt vì hắn không quan tâm người suy xét đến như vậy chu toàn. Thẩm Quốc Đống một lòng bởi vì tiểu nha đầu này một tiếng tạ nháy mắt mềm ấm vô cùng. Hắn làm này hết thể chưa bao giờ nghĩ tới muốn nàng hồi báo, chính là nếu nàng có thể cảm giác đến hắn tâm ý, hơn nữa vì này vui sướng cảm động, hắn sẽ cảm thấy chính mình làm này hết thể càng thêm đăng giá. Chính mình cảm tình bị tán thành, này đối Thẩm Quốc Đống tới nói so cái gì đều quan trọng. Mặc danh thỏa mãn cùng cảm động tràn đầy trái tim, làm hắn bức thiết mà muốn vì cái này dán tim dán phổi tiểu nha đầu làm điểm cái gì, rất nhiều trước kia vẫn chưa thành hình ý tưởng đông nhiên rõ ràng lên. Tiểu ngu ngốc, chúng ta muốn kết hôn nha. Ta vì ngươi làm cái gì chính là vì chính mình làm cái gì, phu thê nhất thể, ngươi đến chạy nhanh thói quen lên. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn hưởng phúc mà thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta kết hôn về sau, muốn suy xét liền không ngừng là chúng ta hai người cảm tình vấn đề, còn muốn suy xét hai cái gia đình vấn đề. Làm ngoại sinh nữ thế, vì ngươi thích cứu cứu làm điểm sự cũng là hẳn là sao. Về sau nhà của chúng ta tiểu hài tử thêm một cái đau hắn cứu lao ra, cũng là không tồi sự. Hơn nữa nhà mẹ đẻ nhiều mấy cái có điều thành tựu lại che chở tiểu nha đầu thân thích, cũng có thể lấp kín một ít người nhàn ngôn toái ngữ. Hắn lại che chở nàng, cũng sợ cẩn thận mấy cũng có sai sót, dù sao cũng phải các phương diện đều vì nàng suy xét đến mới có thể yên tâm. Chu gia huynh muội thân thích thiếu, tháng riêng sơ tam bắt đầu liền không ra khỏi cửa. Người một nhà hơn nữa triệu ra mấy huynh đệ, còn có mỗi ngày đều tới xem náo nhiệt bảo học, trung học mấy cái, tính trẻ con chưa mẫn đại tiểu hài nhi mang theo chơi điên rồi tiểu hài nhi. Trong nhà hoan thanh tiếu ngự không ngừng, chân chính thả lỏng kỳ nghỉ sinh hoạt mới tính chân chính bắt đầu. Triệu tiểu tứ nhi thậm chí buổi tối cũng không chịu về nhà ngủ, liền sợ bỏ lỡ cái gì thú vị ăn ngon. Chu thần cùng triệu tiểu tam nhi cũng thường xuyên ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm, càng nói triệu tiểu tam nhi càng hưng phấn, xem chu thần ánh mắt quả thực là ở cúng bái thần tượng. Vẫn luôn nháo đến tháng riêng sơ bảy, Thẩm Quốc Đống sáng sớm bỗng nhiên cùng đại gia tuyên bố, hôm nay Thẩm gia gia muốn tới. Thẩm gia gia trong xe ngõ phía trước đến cửa nhà, lão nhân thân thể ngạnh lãng trung khí mười phần, đỏ thâm khăn quàng cổ ánh đầy đầu tóc bạc, tinh thần vô cùng. Ngồi xuống dàn xếp hảo, Thẩm gia gia đi thẳng vào vấn đề mà trịnh trọng hướng Chu Dương cầu hôn. Quốc Đống tiểu tử này các ngươi so với ta hiểu biết, hắn khuyết điểm đếm không hết, duy nhất còn tính có thể lấy đến ra tay chính là đối bé này phiến tâm ý hai người bọn họ kết hôn, gia gia là cưới cháu dâu, cũng là gả cháu gái, khẳng định sẽ cùng các ngươi giống nhau che chở tiểu nha đầu. Không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 60 chương cầu hôn. Thẩm gia gia nghiêm trang mà nói xong lời này, lại trêu chọc Thẩm Quốc Đống, tiểu tử này tính tình quá lớn, lại thường thường dối dám, cũng liền bé có thể trị được hắn. Cho nên chỉ có thể ủy khuất bé. Thẩm Quốc Đống căn bản không để bụng, nắm chặt cơ hội cấp Chu Vãn Vãn muốn chỗ tốt, gia gia, ngài tới cầu hôn dù sao cũng phải mang điểm nhi xính lê đi. Nào có như vậy tay không tới cưới cháu dâu nha. Thẩm gia gia lập tức phản bác. Ta còn là gả cháu gái đâu. Tiểu tử ngươi cưới vợ không xuất sắc lễ sao. Ta tốt như vậy cháu gái tiện nghi ngươi cái này kẻ lỗ mãng, ngươi không nhiều lắm ra điểm lễ hỏi ta nhưng không đáp ứng. Cuối cùng Thẩm gia gia thật đúng là lấy ra xính lễ, một đôi mãn thúy vòng ngọc, thế nước cực hảo. Quốc Đống tiểu tử này hiện tại có thể so ta lão nhân có tiền nhiều, các ngươi đừng khách khí, hung hăng mà làm hắn tiêu pha một hồi. Chu thần ở khảo cổ giới nhiều năm, vừa thấy liền biết này đối vòng ngọc không phải vật phàm. Thẩm gia gia. Này đối vòng tay đủ đường quốc bảo tư cách, chính là cố cung đều khả năng tìm không ra mấy đôi, ngài lão không cần khiêm tốn, đây chính là có tiền mua không được thứ tốt. Có người biết hàng, Thẩm gia gia thật cao hứng, lại đi cấp Chu thập nhất cùng Chu thập nhị một người một khối có khắc sống lâu trăm tuổi xanh biết ngọc bài, cũng là khó được hảo ngọc. Còn đặc biệt cho Thạch Vân một cái đại đại bao lì xì, ngươi sinh hai cái hảo hải tử. Vất vả. Gia gia khen thưởng ngươi. Sau đó lặng lẽ đi hống Chu Văn Vãn. Gia Gia trong tay còn có không ít thứ tốt, đều lấy ra tới đáng chú ý, về sau trộm cho ngươi. Đối Thẩm Gia Gia trong tay như thế nào sẽ có mấy thứ này, Thẩm Quốc Đống trộm cùng Chu Vãn Vãn phung tào, đừng nghe bên ngoài người nịnh hót kia một bộ, cái gì nhà cách mạng, Gia Gia trước kia chính là cái binh lính càng quái. Nhân ra hai bàn tay trắng nháo cách mạng, hắn đi đến nào đều không quên cho chính mình tích cóp tiểu kim khố, náo động niên đại hắn từ Nam đánh tới Bắc, lại Bắc đánh tới Nam. Cái dạng gì đại địa chủ đại nhà tư bản không thu thập quá. Trong tay hắn thứ tốt nhiều lắm đâu. Sau đó lại xoa bóp Chu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ cười, nhà của chúng ta bé nhận người hiếm lạ, lão nhân bất công nhi thiên đến lợi hại, đều cho ngươi ngươi liền thu, đừng cùng hắn khách khí, về sau chúng ta đương đổ ra truyền cho hải tử. Tiểu nhị nói đúng, mấy thứ này hiện tại là có tiền cũng mua không được. Thẩm Gia Gia ngồi trong chốc lát lại đứng dậy đi Lý Gia. Hai đứa nhỏ hôn sự. Dù sao cũng phải chính thức gặp một lần trưởng bối, Chu Vạn Vạn đứng đắn trưởng bối cũng liền thừa Lý Gia ông ngoại cùng các cứu cứu. Kết thân ra, nhà trai luôn là muốn tư thái bại đến thấp điểm. Thẩm Gia Gia một chút cũng chưa bởi vì cùng Lý Gia thân phận thượng cách xa mà có điều chậm trễ, mang theo Thẩm Quốc Đống cùng nửa xe quà tặng đi chính thức sẽ hôn. Bọn họ từ Lý Gia trở về, Thạch Vân bắt đầu nhọc lòng khởi Chu Vãn Vãn của hồi môn tới, nhịn không được lập tức liền cùng Chu Dương thương lượng. Ngươi làm tiểu nhị hảo hảo hỏi thăm, trong thành cô nương kết hôn nhà mẹ đẻ đều cấp chuẩn bị cái gì? Chúng ta giống nhau nhi không ít đều cấp bé đặt mua. Tốt nhất hỏi rõ Quốc Đống kia hai cái đường tẩu kết hôn khi đều mang theo cái gì qua đi, ta bé cũng không thể so người khác kém. Chu Dương cười trấn an Thạch Vân, Thẩm Gia Gia là cưới cháu dâu, cũng là gả cháu gái. Chúng ta càng là muội muội xuất giá, đệ đệ cưới vợ. Ngươi cấp bé chuẩn bị của hồi môn, có phải hay không cũng muốn cấp Quốc Đống chuẩn bị hôn phòng? Nói là nói như vậy, kia có thể giống nhau sao? Cảm tình quyết định lập trường, Thạch Vân là như thế nào đều không thể thật sự đem Thẩm Quốc Đống đương thân đệ để xem. Yên tâm đi, Quốc Đống đều cùng ta nói, kết hôn đồ vật chính hắn chuẩn bị đến đủ đâu, chúng ta cấp mua cũng không nhất định dùng được với, không cần chuẩn bị. Thẩm Quốc Đống là thật sự đem Chu Dương đương đại ca đối đãi, có chuyện gì đều nhịn không được cùng hắn hội báo. Bọn họ nhà mới bản vẽ đã sớm cấp Chu Dương xem qua, mỗi một cái chi tiết đều kế hoạch đến tỉ mỉ, người khác tưởng cho hắn thêm vào điểm cái gì khả năng hắn còn không muốn đâu. Đó là toàn tâm toàn ý phải thân thủ xây lên chính mình gia viên chấp nhất, Chu Dương có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, cho nên hoàn toàn không đi nhúng tay. Kia chúng ta cái gì đều không cho bé chuẩn bị sao? Thạch Vân là tuyệt đối không tiếp thu được. Nàng cùng Chu Vãn Vãn từ nhỏ ở chung lại đây, mấy năm nay đại tẩu làm xuống dưới, thật sự có trưởng tẩu như mẹ tình cảm. Ta tính toán ở tỉnh thành cấp bé mua căn hộ, xem như cho hắn của hồi môn. Lại yên tâm Thẩm Quốc Đống, Chu Dương vẫn là tưởng cấp muội muội nhiều một chút đồ vật, tổng cảm thấy như vậy nàng mới có thể càng có bảo đảm càng an toàn một chút. Chờ tiểu nhị kết hôn, chúng ta cũng cấp một bộ, đương đại ca đại tẩu tổng không thể quá bất công nhi. Thạch Vân cảm thấy như vậy thực hảo, phòng ở đặt ở kia luôn là dạng đồ vật, chủ không được đến đều sẽ không lãng phí. Chút nào không thèm để ý hai căn hộ đưa ra đi, bọn họ gia đình tiền tiết kiệm liền ít đi một nửa. Thạch Lỗi sang năm xây nhà, chúng ta cũng nhiều giúp điểm, đều là đệ đệ muội muội, chúng ta ai đều không thể ủy khuất. Chu Dương có qua có lại, cầm Thạch Vân tay. Giúp cũng không cần giúp quá nhiều, bọn họ nhật tử không có trở ngại, chúng ta cũng không cần nhiều nhọc lòng. Thạch Vân tuy rằng cao hứng, lại có chính mình sinh hoạt nguyên tắc. Ta biết suy nghĩ của ngươi, chính là bọn họ không thể cùng tiểu nhị cùng bé so, tiểu nhị cùng bé này một năm hoa về đến nhà tiền cũng chưa số nhi, không có Quốc Đống chúng ta nhật tử cũng quá không tốt như vậy. Thân thích cũng muốn lễ thượng vắng lai, Thạch Lỗi bọn họ thực sự có cái việc gấp, chúng ta khẳng định đến giúp, ngày thường tiểu tới tiểu đi giúp giúp cũng là được, không thể như vậy không duyên cớ mà đưa tiền, lại chiều hư bọn họ. Thẩm Quốc Đống nghe Chu Dương nói lên Thạch Vân phải cho Chu Vãn Vãn đặt mua của hồi môn sự, biết nàng là yêu quý tiểu nha đầu, phi thường cao hứng, nói chuyện cũng càng thêm không thấy ngoại lên, đại tẩu, ngươi cũng không thể chỉ nghĩ cấp bé làm của hồi môn, cũng đến giúp giúp ta nha. Nhà của chúng ta tiền đều ở bé chỗ đó. Ngươi làm nàng mỗi tháng nhiều cho ta điểm tiền tiêu vặt đi. Cả nhà sửng sốt lúc sau cười vang, ai cũng chưa nghĩ đến Thiên Vương lão tử đều không sợ Thẩm Quốc Đống có thể có như vậy một ngày. Thẩm Quốc Đống chính là một chút đều không ngại người khác nói hắn sợ lao bà, muốn sợ lao bà đến trước có lao bà. Hắn hiện tại hận không thể làm toàn thế giới đều biết hắn lập tức phải có lao bà. Thẩm Gia Gia cười đến nước mắt đều phải ra tới, lôi kéo đầy mặt đỏ bừng Chu Vãn Vãn hỏi nàng, ngươi một tháng cấp kia hôn tiểu tử nhiều ít tiền tiêu vặt? Cũng không thể cấp nhiều. Về sau tiêu tiền muốn cho hắn trước tiên đánh báo cáo. Thẩm Gia Gia thật là phi thường nội, hôm nay một ngày thời gian đều là miễn cưỡng bài trừ tới, cho nên cần thiết chạy trở về, lại còn có muốn đem Thẩm Quốc Đống cũng mang về. Lâm Triệu Hằng muốn mang theo người nhà về quê nhà quá Tết Nguyên Tiêu, lần này tuy rằng là tư nhân hoạt động, nhưng hắn thân phận ở nơi đó, quốc gia tương quan các bộ và ủy ban trung ương cùng tỉnh đều sẽ không chậm trễ. Làm hắn ở đại lục đầu tư tổng người đại lý, Thẩm Quốc Đống đương nhiên cần thiết trở về tiếp đãi, hết thể tiếp đãi công việc chuẩn bị công tác cũng muốn hắn tham dự tiến vào. Hơn nữa Lâm Triệu Hằng tính toán mang theo người nhà đến Thẩm Quốc Đống trong nhà làm tư nhân bái phỏng. Thẩm Gia Gia làm trưởng bối cũng ứng bộ ngoại giao an bài sẽ ở trong nhà tiếp đãi. Cho nên Thẩm Quốc Đống còn có một khác chàng quan trọng tiếp đãi muốn chuẩn bị. Chính là Thẩm Quốc Đống liên tiếp Chu Văn Vãn, tiểu nha đầu cuối cùng là đối hắn cảm tình không hề giữ lại mà đáp lại, hắn hận không thể đem nàng thời thời khắc khắc giấu ở trong mắt đặt ở đầu quả tim nhi thượng. nào bỏ được một phân khai liền hơn nửa tháng. Ly tiểu nha đầu khai giảng còn có hơn 20 thiên đâu, Chu thần cũng lưu tại trong nhà, nàng khẳng định đến chờ đến khai giảng trước một ngày trở về. Nhưng hắn cũng luyến tiếc đem nàng mang về, hắn trở về liền phải vội lên. Căn bản không có thời gian hảo hảo bồi nàng. Phóng nàng ở đâu hắn đều không yên tâm, thật đúng là chỉ có lưu tại trong nhà một cái lộ nhất thích hợp. Thẩm Quốc đống thế khó xử, ôm Chu Vãn Vãn không chịu buông tay. Tưởng tượng đến muốn lâu như vậy không thấy được nàng, tựa như trái tim bị người hung hăng ninh một phen, thật là không có biện pháp hình dung khó chịu. Thẩm ca ca, lập tức liền phải xuất phát sao? Lại chờ một lát. Ta bồi ngươi ăn xong cơm chiều lại đi. Hiện tại là có thể nhiều đãi một phút đều tốt. Trở về muốn vài tiếng đồng hồ đâu, đuổi đêm lộ không an toàn. Thẩm gia gia tuổi lớn. Trở về quá muộn cũng ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, ngày mai hắn không phải còn muốn phi Bắc Kinh sao. Kia làm gia gia đi về trước hảo. Chính là vậy ngươi cũng muốn trước buông ta ra nha. Người trong nhà đều ở đâu, chúng ta trốn đi thời gian dài như vậy không tốt. Chu Vãn Vãn tuy rằng nói như vậy, vẫn là nhẹ nhàng mà chụp vài cái Thẩm Quốc đồng ối. Giống đang an ủi một cái tùy hứng hài tử. Ta đều phải đi rồi, khiến cho ta lại ôm trong chốc lát đi. Thẩm Quốc đống mới mặc kệ cái gì được không, càng không phát hiện chính mình hiện tại bộ dáng rất giống một con làm lũng đại hùng. Cơ hồ là tay chân cùng sử dụng mà đem trong lòng ngực nhỏ xinh nữ hải nhi ôm chặt lấy. Chính là ta còn phải đi theo đại ca cùng đại tẩu cáo biệt, còn phải hống hảo tiểu 11. Hành lý cũng không thu thập. Chu Vãn Vãn cười cười mà ngẩng đầu xem Thẩm Quốc đống. Thẩm Quốc đống ngao một tiếng đem cái này tiểu phôi đản cử lên. Kén vài vòng lại giống khi còn nhỏ giống nhau vứt vài lần mới miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng vui mừng, bé. Ngươi cũng luyến tiếc ta đúng hay không? Ngươi vì trở về bồi ta từ bỏ ở nhà bồi đại ca cùng nhị ca. Chu Vãn Vãn một phen che lại hắn miệng, nhỏ một chút thanh. Bị bọn họ nghe được làm sao bây giờ? Chu tiểu nhị khẳng định đến đem trướng đều ghi tạc ngươi trên đầu. Thẩm Quốc đống nặng nề mà thân Chu Vãn Vãn lòng bàn tay, dùng sức gật đầu, sau đó chống cái chán của nàng ngây ngô cười. Chu Vãn Vãn cũng nhịn không được đi theo hắn nở nụ cười. Hai người đối diện trong ánh mắt đều là ngọt ngào vui mừng, giống như hai cái ở trộm chia sẻ kẹo tiểu hài tử. Trung quanh không khí đều đi theo ôn nhu ngọt ngào lên. Ngươi vẫn là không cần đi trở về, ta mấy ngày nay khẳng định rất vội, không có thời gian bồi ngươi, chính ngươi ở nhà nhiều nhàm chán. Kinh hỉ qua đi, Thẩm Quốc đống lại bắt đầu luyến tiếp tiểu nha đầu trở về chịu khổ, lần này lại nói khởi làm nàng lưu lại, hắn tuy rằng không tha, càng nhiều lại là kiên định che chở. Ngươi liền lưu tại nơi này đi, chờ ta vội xong rồi tới đón ngươi. Ta trở về trụ Thẩm gia gia kia, có tiểu bông chơi với ta nhi, tiểu mã A Di làm tốt ăn, ban ngày vẽ tranh, buổi tối chờ Thẩm ca ca tan tầm về nhà ăn cơm. Thẩm Quốc đống hít sâu một hơi, ôm chặt lấy cái này từ nhỏ liền lớn lên ở hắn đầu quả tim nhi thượng tiểu nha đầu, nàng chính là có bản lĩnh một câu liền đem hắn nói được tâm đều đi theo nàng run lên. Nàng như thế nào có thể như vậy dán tim dán phổi mà nhưng hắn tâm ý đâu. Giống như hết thể đều là ấn hắn thích nhất bộ dáng, nhất khát vọng bộ dáng trứng lên, luôn là biết khi nào nói cái gì dạng nói nhất có thể xúc động hắn nội tâm chỗ sâu nhất kia căn huyền, luôn là ở hắn cho rằng đã không thể lại kích động thời điểm làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị nàng cảm động đến tâm như điên triều. Chu Vãn Vãn phải đi, Chu Thần cũng chuẩn bị cùng nhau đi, hắn ở khảo cổ sở mấy cái nghiên cứu còn không có hoàn thành, thừa dịp kỳ nghỉ có đại khối thời gian, hy vọng có thể có điều tiến triển. Chu Thần phải đi. Đôn Tử cũng không để lại, vài người quyết định đều đi theo Thẩm gia gia cùng nhau trở về. Tuy rằng đột nhiên, chính là Chu Dương đã thói quen các đệ đệ muội muội lớn lên về sau đều có chính mình sự muốn nội, tuy rằng luyến tiếc, vẫn là thực rộng rãi mà đi cho bọn hắn chuẩn bị muốn mang đi đồ vật. Chu Vãn Vãn ôm Chu Thập Nhất hống hơn nửa ngày, hứa hẹn nghỉ hè dẫn hắn đi vườn bách thú, đi cắm trại dã ngoại, còn trộm đáp ứng cho hắn mua tay nhỏ thương cùng súng nước, mới đem tiểu gia hỏa gương mặt tươi cười hống ra tới. Lại ôm Chu Thập Nhị hôn lại thân. Đứa nhỏ này một ngày một cái hình dáng, tiền đồ đến càng thêm giống Chu Thần, thật là làm nàng thấy thế nào như thế nào thích. Sau đó còn muốn đi hống Triệu Tiểu Tứ Nhi, cũng may tiểu tử này nhất luyến tiếp còn có một cái Thẩm Quốc đống, không cần nàng phí như vậy đại kính đi hống, nhưng 10 tuổi tiểu đại nhân, cũng không giống Chu Thập Nhất như vậy hảo lừa dối, cuối cùng vẫn là Triệu Đại Tráng đem hắn từ Thẩm Quốc đống trên người sẽ xuống tới mới tinh cáo biệt xong. Mọi người đều chuẩn bị lên xe. Chu Thần còn ở cùng Triệu Tiểu Tam Nhi lẩm nhẩm nói cái không để yên, cuối cùng cái này đã lớn lên so Chu Thần còn cao còn tráng ra hỏa mang theo tràn đầy kính nể cùng tín nhiệm cùng Chu Thần bảo đảm, "Tiểu Nhị ca, ngươi yên tâm đi, ta đều nghe ngươi." Quả thực là đem hắn bán đều sẽ tung ta tung tăng mà đi cấp Chu Thần đếm tiền. Trên đường đại gia cùng Chu Thần nói giỡn, Chu Thần lại cười đến có khác thâm ý, "Tốt như vậy tiểu tử, ngốc tử mới bán hắn đâu. Ta đem hắn mua." Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 61 chương bồi đọc. Lâm Triệu Hằng lần này tới đại lục là thuần tư nhân tinh chất về quê trí lữ, mang theo nhi tử, con dâu, tôn tử, cháu gái cùng chất nữ, hắn trợ lý cũng cùng ngoại sự bộ cùng tỉnh chính phủ bên này câu thông quá, bọn họ một nhà không có gì cụ thể kế hoạch, chính là hưng trô đến mà tùy tiện nhìn xem, lại ở đại lục quá một cái nguyên nước nguyên mùi vị Tết Nguyên Tiêu. Này có thể so có kế hoạch tới chơi khó tiếp đãi nhiều. Chứ không nói đại lục trải qua kia trường hạo kiếp sớm đã không có cái gì nguyên nước nguyên mùi vị Tết Nguyên Tiêu, chính là an bài này một nhà lao lao tiểu tiểu hành trình liền có quá nhiều không xác định nhân tố. Lao Trung Thanh Ấu, bọn họ một nhà chiếm toàn, làm phụ trách hoạt động cụ thể an bài tỉnh ủy ngoại sự bộ chủ nhiệm rất không biết nhiều ít tóc. Ai nói Lâm Triệu Hằng muốn cho các ngươi cấp hống hài tử. Thẩm Quốc Đống cũng phi thường nội, hắn đang ở sửa sang lại tài liệu làm kế hoạch, chuẩn bị sấn Lâm Triệu Hằng lần này tới chơi đêm này 1-2 năm đầu tư phương hướng định ra tới. Đối hơn phân nửa cái tỉnh chính phủ đều đem tiếp đãi Lâm gia con cháu trở thành hạng nhất đại sự phi thường không cho là đúng. Chính mình ra hài tử chính mình chiếu cố, người khác sao có thể biết ấm lạnh yêu thích, hơn nữa giao cho người khác như thế nào có thể yên tâm. Tựa như hắn, lại vội mỗi ngày cũng tận lực đúng hạn tan tầm, rút ra một giờ mang theo tiểu nha đầu cùng tiểu vông đi ra ngoài chơi, liền sợ buồn hỏng rồi bọn họ. Bằng không chính là đem thời gian dùng để công tác cũng trong lòng nhớ thương, luôn là không thể an tâm.